Bạn đang nghe chuyện audio sắp hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 76, ta đây thích ngươi. Thời gian liên tiếp trôi qua mấy ngày, tự tộc trưởng sau khi chấm dứt, ta có cảm giác cùng mẹ quan hệ lại trở nên lãnh đạm một chút, nàng thay đổi rất ít phản ứng ta, liền ta chủ động tìm nàng đáp lời nàng có khi đều rất ít để ý tới. Mặc dù nàng trước kia cũng vẫn luôn là bộ kia lạnh nhạt vô sóng biểu cảm, nhưng bây giờ loại này vừa nhìn chỉ biết như là đang tức giận không nghĩ lý nhân cảm giác, ta rất rõ ràng liền nhận thấy. Hơn nữa ta dám tin tưởng, đây hết thảy thay đổi nằm ở chỗ nàng cùng Nhâm lão sư vào cái ngày đó nói chuyện. Nhưng ta muốn theo bên trong miệng nàng hỏi ra rốt cuộc nói chuyện cái gì, đã là không thể nào, dù sao nàng mấy ngày gần đây đã bắt đầu đối với ta biểu hiện càng trở lên lãnh đạm, rõ ràng quan hệ đều mới dịu đi đó a, ta rất là phát điên, lại rất là bất đắc dĩ. Càng huống chi Nhâm lão sư bên kia cũng là một cái rất lớn vấn đề, chính mình xúc động hạ cùng nàng đã xảy ra cái loại này quan hệ. Tổng không có khả năng đương chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, chính là hiện tại ta mỗi lần muốn tìm nàng, đều tìm không thấy cơ hội một mình ở chung, nàng hoặc là tại lão sư tụ tập chủ nhiệm lớp văn phòng, hoặc là tại chính mình giáo vụ sử, sau đó môn khóa trái, để ta không có bất kỳ cái gì cơ hội tiếp cận nàng. Líu díu, bô bô. Hôm nay phòng học phá lệ ầm ĩ, cũng không biết những người này ở đây thảo luận cái gì, ta không hiếu kỳ, cũng không tâm tình đi giải bọn hắn đang nói những chuyện gì. Chỉ là của ta không nghĩ tham dự đám người này đang nói chuyện gì, đã có nhân chủ động đến nói với ta, vẫn là gương mặt béo phì kia quay đầu sắp đến, Vũ ca, người tổ tốt đội sao? Cái gì? Ta nhất thời nghe không hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Chu Hùng Minh giải thích, ngày mai thu du họp thành đội A, ngũ nhân một tổ, chúng ta này còn thiếu một cái, người đến không đến. Ngày mai thu du, ta nghe được tin tức này còn thật sửng sốt một chút. Chu Hồng Minh gương mặt béo phì kia xem ta biểu cảm có chút kỳ quái, ngươi đã quên sao? Ngày mai sẽ đến cuộc sống a? À, đến cuộc sống. Ta còn không có phản ứng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút bảng đen, xó xỉnh thượng vừa vặn viết thứ 6, ta là thực sự không nghĩ đến, gần nhất mấy ngày nay bận việc Nhâm lão sư cùng mẹ ở giữa, thời gian quá như vậy mau, thu du thời gian mấy ngày hôm trước tộc trưởng sau đó liền tuyên bố qua, chính là không nghĩ tới trôi mắt liền đến. Ta nói hôm nay phòng học như thế nào náo nhiệt như thế, cảm tình đều tại tán gẫu chuyện này. Lúc này Chu Phi cũng quay đầu nhìn, làm sao vậy? Vũ ca ngươi đến không đến, chúng ta tổ thiếu một cái. Ta nghĩ nghĩ, vừa mới chuẩn bị đáp ứng, đột nhiên liền nhớ lại Úc Hiểu Y có hay không tổ đến đội ngũ, gần nhất mấy ngày này tiếp xúc để ta cùng nàng hơi chúc chín một chút, cũng để cho ta vào lúc này nghĩ đến vị này bị ban thượng sở hữu nữ sinh cô lập nữ cùng bàn. Không chừng nhân nguyện ý cùng nàng họp thành đội a. Cái này, ta còn chưa nghĩ ra đâu. Như vậy a, vậy được rồi. Hai người cũng không có nhiều lời, liền quay đầu lại. Thu du phân tổ danh sách một buổi sáng cũng đã phân tốt lắm thất thất bát bát, chỉ còn vụn vặt mười mấy người, đương nhiên ta đã ở nội. Giữa trưa ăn cơm trưa, cứ theo lẽ thường là theo Úc Hiểu Y ngồi ở đối diện, tuy rằng ta đến nay còn chưa biết nàng vì sao lại đột nhiên ăn cơm trưa tỏa ta đối diện. Nhưng bây giờ cũng thói quen rồi, cũng không nghĩ nhiều loại này dâu ria sự tình. Thu du người có với ai họp thành đội sao? Ta dẫn mở ra trước đề tài, đây cũng là ta sớm chuẩn bị hỏi. Úc Hiểu Y ngẩng đầu xem ta liếc nhìn một cái, lắc đầu nói, không có. Ta thăm dò tính hỏi, kia, chúng ta tổ một đội. Tốt, nàng chính là thuận miệng ưng âm thanh, biểu hiện chẳng phải là thực để ý bộ dạng. Người gần nhất tâm tình không tốt. Cảm giác chàng diện có chút trầm mặc, ta lại mở miệng hỏi câu, mấy ngày nay tuy rằng tâm tư vẫn luôn tại mẹ cùng Nhâm lão sư trên người, nhưng ta xem như ngồi cùng bàn ta vẫn có thể phát giác một chút dị thường. Úc Hiểu Y khung đen phía dưới con ngươi vừa nhìn về phía ta, vì sao nói như vậy? Cảm giác ngươi cùng khi đó không quá giống nhau. Khi nào thì... Ách! Khi nào thì, trừ ngươi ra cố ý trêu chọc của ta mấy ngày nay, còn có cái gì thời điểm? Bất quá việc này dù sao có chút khó có thể mở miệng, ta cũng liền dứt khoát ngậm miệng không nói. Úc Hiểu Y hiển nhiên là có thể lý giải ta lời nói ý tứ, cúi đầu thuận miệng nói, hối hận. À, giọng nói của nàng thực bình thường, hối hận không tìm ta phải báo thù. Ta lập tức có chút xấu hổ, ta nơi nào hối hận. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm ta nhìn, vậy ngươi hỏi ta cùng khi đó không giống làm gì. Ta dừng một chút. Cũng cảm giác ngươi tâm tình không phải thực tốt bộ dạng. Không có. Úc Hiểu Y nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ, thu hồi ánh mắt không có ở xem ta, cúi đầu miệng nhỏ đang ăn cơm. Ta thấy chàng cũng không biết nên nói cái gì, cũng chỉ phải ngậm miệng. Thời gian chói mắt đến ngày hôm sau. Thu Du địa điểm là một chỗ vùng núi nông trại, nghe nói là trường học vì để cho đệ tử trải nghiệm cuộc sống nghiền viên cố ý an bài, kỳ hạn là 2 ngày, liền vừa vặn cuối tuần này, bởi vì tối thứ 6 thượng cần phải tại đó bên trong ngủ lại một đêm, cho nên tối hôm qua ta còn chuyên môn cùng mẹ nói câu, chính là trước gót chân nàng 2 ngày giống nhau, cũng không như thế nào lý ta. Điều này làm cho ta càng muốn biết Nhâm lão sư ngày đó rốt cuộc nói với nàng cái gì, như vậy ít nhất có thể để cho ta biết chính mình sai ở đâu rồi. Đáng tiếc này căn bản không có khả năng. Có khả năng là Thu Du nguyên nhân, hôm nay trong trường học đệ tử đều nhìn qua phá lệ phấn khích, đương nhiên cao tam sinh ngoại trừ, lần này Thu Du hoạt động chỉ có lớp 10 lớp 11 mới có thể tham dự. Về phần cao tam, bởi vì lập tức liền muốn nghênh đến cao khảo nguyên nhân, ở nhà trường động viên hội sau khi kết thúc, thứ 7 đều cần đến giáo học bù, chỉ có thể khóc hề hề, hâm mộ lại ghen tị nhìn lớp 10 lớp 11 niên đệ học muội nhóm đi buông lỏng hiu nhàn. Mười mấy chiếc xe buýt xe dừng sát ở cửa trường học, theo lấy ban thượng đám người xếp thành hàng, cũng liền lên chúc tại chúng ta cái kia một chiếc, vừa thượng liền gặp được khuôn mặt lạnh như băng Nhậm Mộc Vũ đứng ở trên xe chỉ huy số ghế, bởi vì phải đi ở nông thôn nguyên nhân, nàng hôm nay không có mặc nàng kia thân nghề nghiệp bộ váy, mà là đổi thân màu trắng hiu nhàn trang. Rộng thùng thình y khoản che giấu nàng nhỏ nhắn mềm mại dáng người, cũng đem kia 2 đầu tế thẳng thon dài chân đẹp giấu ở. Trên đầu đeo đỉnh màu da cam che nắng mạo, một đầu hắc trường thẳng phát thu nạp đến phía sau, nhu thuận rối tung, thiếu một chút gợi cảm xinh đẹp, lại nhiều một chút thanh xuân tịnh lệ, tuy rằng kia lạnh như băng biểu cảm nhìn qua cùng thanh xuân mỹ thiếu nữ không như thế nào đáp một bên. Ta lên xe, cùng nàng đụng phải cái đối mặt, nhưng mà nàng nhìn thấy cô ta một cái chớp mắt. Ánh mắt liền tự động nhìn về phía vị kế tiếp, cùng mấy ngày nay tình hình giống nhau như đúc, nàng không đối với ta trả thù, cũng không nhằm vào ta, liền chẳng qua là khi thành không khí giống nhau trực tiếp không thèm nhìn. Đối với lần này ta không thể làm gì, chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ nụ cười lên tiếng chào hỏi, Nhâm lão sư. Không xảy ra ngoài ý muốn vẫn chưa lý ta, mà bây giờ phía trước mặt sau đều là người, ta tự nhiên không có khả năng cùng nàng nhiều dây dưa, chỉ có thể cùng nàng gặp thoáng qua. Hướng đến xe nội đi. Phía trước chỗ ngồi mấy có lẽ đã ngồi đầy, ta cứ tiếp tục sau này mặt đi, một đường đi đến bên trong xe buýt lúc, mới nhìn thấy để trống chỗ ngồi đi ra, chỗ ngồi đương nhiên đều là tùy tiện tọa, bất qua phần lớn đều là ngoạn tốt tọa cùng một chỗ, những bạn học này ta chẳng phải là rất quen thuộc, cũng không cùng bọn hắn tọa một khối, đi phía trước lại đi 2 cái chỗ ngồi, chỉ thấy tay trái một bên tọa ngồi một đạo bóng người quen thuộc, đầu nàng thiên hướng ngoài cửa sổ. Yên lặng nhìn bên ngoài đến hướng đến dòng xe cộ. Ta mọi nơi lại nhìn mắt, phát hiện cũng không có quen biết người về sau, cũng lười lại tiếp tục đi vào trong rồi, dù sao đại gia ngồi cùng bàn ngồi lâu như vậy, ta cũng không nghĩ nhiều trực tiếp liền ngồi ở nàng bên người, mà nàng giống như là nhận thấy có người ngồi ở chính mình ngồi bên cạnh, quay lại đến đây, phát hiện là ta về sau, lại vòng vo trở về, không nói gì. Ta vốn đến còn nghĩ lên tiếng kêu gọi, thấy nàng bộ dạng này, đành phải ngượng ngùng ngừng động tác. Bọn người thượng tới đông đủ, xe buýt cũng liền chậm rãi khởi động, chậm rãi xử cách trường học, nghe nói chỗ cần đến cách chúng ta này chân ước chừng có 3-4 giờ lộ trình, trái phải vô sự, ta liền lấy ra điện thoại, tùy tiện thả bộ phim đuổi thời gian, hiện tại toa xe bên trong tất cả đều là đồng học hưng phấn tiếng nói chuyện, nghe đến có chút ầm ĩ, ta chỉ tốt lại đeo lên tai nghe. Đại khái qua gần 10 phút, một mực nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Úc Hiểu Y cuối cùng là lại nghiêng đầu, tầm mắt nhìn ta liếc nhìn một cái về sau, lại nhìn về phía ta trên điện thoại đang tại truyền phát điện ảnh, dù sao cũng là tỏa cùng một chỗ, nàng động tác ta thu hết vào mắt, thấy nàng giống như cũng là một bộ thực nhàm chán bộ dạng, nghĩ nghĩ, ta tháo xuống một bên tai nghe, đưa về phía nàng, cùng một chỗ nhìn sao. Úc Hiểu Y không đen phía dưới con ngươi nhìn về phía ta, không nói thêm gì, tiếp nhận ta đưa tới tai cơ, vậy liệu bên tai sợi tóc. Đem tai nghe mang tốt, thân thể yêu kiều cũng rất nhỏ hoạt động, hướng đến trên người ta thấu lên đây một chút, bởi vì xe buýt xe tỏa vốn chính là nương tựa cùng một chỗ, nàng này dựa vào một chút, lập tức ta liền cảm nhận được bắp đùi của mình đụng tới nào đó mềm mại địa phương, nàng rộng thùng thình đồng phục học sinh dưới quần bờ mông cùng đùi nhẹ nhàng dán tại ta đùi bên cạnh. Có nhàn nhạt ấm áp cảm tại bên cạnh chân lan tràn, tăng thêm cách xa gần, chóp mũi cũng tự nhiên quanh quần một cỗ dễ người con gái hương vị. Không khỏi để ta tâm lý hơi hơi nhất dạng. Chính là nàng hình như cũng không thèm để ý, điều chỉnh tốt tư thế của mình, liền yên lặng nhìn chằm chằm điện thoại của ta màn hình nhìn lên điện ảnh, cảm giác nàng cũng chưa như thế nào, ta cũng chỉ phải phóng khoáng lòng bình thường, đem điện ảnh thanh tiến độ kéo đến mở đầu, một lần nữa nhìn. Hành động này làm Úc Hiểu Y nhẹ nhàng nghiêng mắt xem xét ta liếc nhìn một cái, bất quá nàng cũng không nói gì, rất nhanh cũng thu hồi ánh mắt. Thời gian từng giờ trôi qua, một bộ 2 giờ điện ảnh dần dần tiếp cận khúc cuối, mãi cho đến điện ảnh kết thúc, ta mới tự đắm chìm ở điện ảnh tình tiết trạng thái bên trong đi ra, bởi vì hành trình phòng chừng còn có một bán, cho nên còn muốn hỏi hỏi Úc Hiểu Y có hay không nghĩ xem chiếu bóng, kết quả lúc này mới cảm giác bả vai có chút chìm. Chờ ta hơi hơi nghiêng đầu nhìn thời điểm mới phát hiện Úc Hiểu Y khung đen phía dưới con ngươi lúc này thế nhưng nhẹ nhàng đóng, nàng cũng không biết tại khi nào dựa vào bả vai ta thượng đang ngủ. Nhìn nàng đóng mắt gối tại bả vai ta phía trên ngủ say bộ dáng, có cảm giác nam nữ sinh như vậy có chút mập mờ, nhưng người khác hiện tại đang ngủ ta cũng không tốt đánh thức, tăng thêm nàng ngồi ở tọa phòng chừng cũng không có người chú ý được đến một màn này, nghĩ nghĩ cũng liền bỏ qua, tùy ý nàng tựa vào ta trên vai ngủ. Dù sao người vậy không khi chui vào khoang mũi hương vị, cũng là một loại không nói gì hưởng thụ. Nàng hiện tại đang ngủ, vừa mới không biết, hiện tại ngược lại không tốt đang tiếp tục xem phim, rời khỏi phần mềm, tùy tiện tìm thủ nhẹ nhàng chậm chạp ca, điều giọng thấp lược, nghe vòng tai tiếng nhạc, cũng chuẩn bị đóng mắt ngủ một hồi. Nhưng mà đúng lúc này hậu, toa xe lối đi truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, bởi vì ta là bên ngoài tỏa nguyên nhân, cho nên rất nhanh liền nhìn đến người là ai. Kia lạnh như băng ánh mắt tại ta nhìn về phía nàng thời điểm cũng nhìn thẳng, mà ta cùng Úc Hiểu Y lúc này tình hình tự nhiên cũng rõ ràng rơi vào mắt của nàng. Nàng lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhìn chằm chằm ta tốt một hồi, lại nhìn mắt gối lên ta trên vai đóng mắt đi ngủ Úc Hiểu Y, kia trương lạnh như băng khuôn mặt một cái chớp mắt giống như lại lạnh một chút, lòng ta có loại dự cảm không ổn, vừa muốn mở miệng nhẹ giọng giải thích một chút, kết quả là thấy nàng cái gì cũng không nói, âm trầm mặt nhỏ. Thu hồi ánh mắt liền trực tiếp xoay người đi trở về. Cảm giác nàng nhất định lầm, có thể chuyện này cũng không tốt như vậy giải thích, nhưng không giải thích một chút cũng không được, đành phải tại điện thoại phía trên tìm được cùng nàng khung chat, ba ba đánh ra một hàng chữ phát ra. Nhâm lão sư, Úc Hiểu Y là không cẩn thận đang ngủ mới dựa vào. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đuổi theo mặt vô số cái tin tức giống nhau, toàn bộ đều đá chìm đáy biển, không có thu được bất kỳ đáp lại nào. Ta thấy chẳng đành phải thôi. Xe buýt lại hành có chừng một canh giờ, mơ hồ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ xe cao ngất thanh sơn, nhất tọa liền với nhất tọa, kéo không dứt, lộ ra ngoài cửa sổ, còn có thể gặp một đầu trong suốt dòng suối, ngọn nguồn giống như là theo một chỗ núi rừng chảy xuống, liên tục không ngừng, đã hình thành rõ ràng thủy cư, chậm rãi đi phía trước phương chảy xuống, phía trước phần cuối đại khái chính là lần này thu du chỗ cần đến, có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa tọa lạc tại trong núi phần đông phòng ốc. Phần lớn đều là phôi thô phòng cùng phòng gạch ngói. Nhà lá càng không phải số ít, bốn phía thanh sơn vườn quanh, tiểu khê chảy xuôi, xa xa có thể gặp nhất mẫu đồng ruộng, loại này mãnh liệt hương dã khí tức, làm những cái này tại thành phố lớn bên trong cuộc sống đến nay đệ tử, trở nên cực kỳ phấn khích, thỉnh thoảng liền có người chỉ lấy ngoài cửa sổ líu díu ầm ĩ. Tiếng tranh cãi ầm ĩ cũng đem gối lên ta trên vai Úc Hiểu Y đánh thức, nàng mơ hồ mở mắt ra, rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Chú ý tới mình là tựa vào ta trên vai, cũng là không có bất kỳ phản ứng nào, liền rất tự nhiên đứng dậy, nghe bốn phía thảo luận âm thanh, cũng theo lấy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đến, xe buýt ngừng, sau khi xuống xe, tiếp nhận đi theo mà đến lãnh đạo thao thao bất tuyệt tuyên bố chú ý công việc, từng cái ban liền phân tán ra đến, sau đó liền là mỗi tiểu tổ, lần này thu du, phải không cung ứng cơm trưa cùng cơm chiều, từng cái tổ có thể đi nông trại lĩnh một phần nồi chén muôi chậu. Sau đó chính mình đi vườn rau vườn trái cây ngắt lấy, đi thiên nhiên hồ nước câu cá, hoặc là cũng có thể đi tiểu khê lật con cua, bắt một chút tôm tép nhãi nhép, phụ cận núi rừng cũng có rau dại cùng quả dại. Tự cấp tự chân. Đương nhiên nếu như người nguyện ý, cũng có thể hoa mấy chục đồng tiền đi mua một phần đơn giản cặp lồng đựng cơm, chính là thật hiển nhiên, không có người phải làm như vậy. Ta cùng Úc Hiểu Y là báo lên một tổ, về phần mặt khác ba cái là ai, ta cũng không đi giải. Bất quá lúc này mỗi tổ đều là tụ tập tại cùng một chỗ, rất nhanh, liền có ba nữ sinh chiều chúng ta này đi đến. Vũ ca ca. Một cái mặc lấy Lolita nữ hài dẫn đầu chiều ta vẫy tay lên tiếng chào hỏi, đi theo nàng bên cạnh dĩ nhiên chính là vậy có bình thường cao trung nữ sinh không có đại chân dài nữ hài. Tần tự, về phần nàng bên cạnh cái kia có chút mặt dỗ nữ sinh, ta cũng không phải như thế nào quen thuộc, bất quá một cái ban thượng, coi như là nhận thức. Thật hiển nhiên. Chúng ta tổ mặt khác ba người, chính là các nàng rồi, chính là. Ta dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn Úc Hiểu Y, dù sao các nàng ở giữa quan hệ nhưng là rất kém cỏi, Bất quá lúc này Úc Hiểu Y thần sắc như thường, cũng không biểu hiện ra cái gì bài xích cảm xúc, mà đi đến Hứa Ấu Du ba người, đối với Úc Hiểu Y cũng không biểu hiện ra cái gì thái minh hiển địch ý, trừ bỏ Tần Tự bắt đầu khinh thường hừ tiếng. Thấy các nàng quan hệ chẳng phải là thực nhéo ba, ta thoáng thả một chút tâm, chào hỏi về sau, liền một khối đi lĩnh chúng ta cái kia phân đồ làm bếp, bởi vì ngồi gần 3 giờ xe, lúc này cũng đã sắp giữa trưa, mỗi cá nhân mà bắt đầu an bài sống, kiểm củi, hái đồ ăn, câu cá, mà ta thì bị chia làm nương đầu bếp. Một chút sống tốn dòng dã hơn 2 giờ mới làm xong, cơm chưa ăn được, ta có thể cảm giác Hứa Ấu Du cùng Tần Tự đối với Úc Hiểu Y địch ý hình như cũng ít một chút, mà Úc Hiểu Y là vẫn luôn trầm mặc ít lời, không nói thêm gì nói, tổng tới nói, coi như hòa hợp. Sau buổi cơm trưa chính là chọn tình trải nghiệm nơi này điền dã khí tức, không ít người đi trường học quy định an toàn mang leo núi ngoạn thủy, dù sao chỗ này nông trại mặt sau chính là rừng sâu núi thẳm, tuy rằng chiếm diện tích cũng không tính đại, nhưng vẫn sẽ có không ít động vật hoang dã thường lui tới, cũng có liệp hộ làm bộ thú cạm bẫy, đương nhiên hiện tại đã rất ít. Hứa Ấu Du các nàng ba người cực kỳ hứng thú đi tiểu khê bên kia tảng đá lật con cua, ta hỏi thăm một chút Úc Hiểu Y, sau đó cũng theo lấy gia nhập. Thời gian đào mắt liền đến ban đêm, sơn thôn màn đêm hàng rất nhanh, nhiệt độ không khí cũng rất nhanh truyền lạnh, ăn no ngoạn chân đệ tử liền tại lão sư dưới sự an bài, tại một gian ở giữa phòng ốc ở đây phía dưới, 10 nhân một gian, tuy rằng đơn sơ, nhưng đối với đại đa số đệ tử mà nói cũng là phá lệ mới lạ, hưng đến bừng bừng tại phòng ốc bên trong trò chuyện. Nhưng mà không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến không nhỏ động tĩnh. Người nói cái gì, không thấy. Đúng, đúng. Lúc ăn cơm tối đều còn tại, hiện tại đột nhiên liền không thấy người. Có biết hay không ba người bọn hắn đã chạy đi đâu? Bọn hắn nói muốn đi leo núi, hai chúng ta ngại mệt sẽ không đi, sau đó bọn hắn đến bây giờ đều còn không có trở về. Bên ngoài động tĩnh đem đại đa số đệ tử đều kinh động, tiếp lấy mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, lớp C23 tam học sinh, sau bữa cơm chiều tiến vào Thâm Sơn, đến bây giờ đều còn không có trở về, Thâm Sơn không tin hào. Điện thoại cũng không gọi được, không liên lạc được thượng người, lúc này sắc trời hoàn toàn tối xuống, cách hắn nhóm biến mất đã qua chân 4 giờ, vẫn là tung tích không rõ, lập tức, sở hữu tùy ban cùng đến lão sư đều biết được chuyện này, người người đều cấp bách hỏng, mà cái kia tùy đội lãnh đạo càng là đem một đám lão sư mắng cẩu huyết lâm đầu. Đứng mũi chịu sào chính là cái tam ban chủ nhiệm lớp, cùng với niên cấp giáo vụ chủ nhiệm, cùng xem như phó chủ nhiệm Nhậm Mộc Vũ, nhưng mà tức giận mắng cũng không thể giải quyết sự tình. Không có biện pháp, ba người kia đệ tử khả năng đã tại sơn lạc đường, hoặc là gặp cái gì nguy hiểm, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, phải mau chóng tổ chức cứu viện, từng cái ban đều rút ra mười mấy đệ tử, đi theo lão sư cùng một chỗ tiến kia ba gã đệ tử mất tích cuối cùng Thâm Sơn tìm kiếm tung tích của bọn họ. Lần này quất nhân ta cũng không tại bên trong, bất quá ta vẫn là chính mình đứng ra đi theo lớp chúng ta tìm nhân đội ngũ bên trong, không phải vì tìm ba người kia chính mình muốn chết đệ tử, mà là có chút bận tâm Nhậm Mộc Vũ. Dù sao ta đại khái tính là trừ nhà nàng nhân bên ngoài, duy nhất một cái biết nàng sợ tối người, vây ở tổng hợp lâu đều đem nàng sợ tới mức chết khiếp, điều này làm cho nàng hơn nửa đêm tại hắc không thấy ngón Thâm Sơn bên trong tìm người, không phải là ép buộc ư, lập tức, ta tại trong lòng đem người lãnh đạo kia gấp hung hăng mắng một trận. Các ban lão sư mang theo một đám đệ tử, từ quen thuộc địa phương địa hình 10 đến vị thôn dân dẫn đường, một hàng gần 200 nhân đội ngũ. Tại bóng đêm bên trong tiến vào này sớm bị hắc ám bao phủ Thâm Sơn trong đó. Ban ngày này hào ngoạn giải trí nơi, đến ban đêm, còn lại chỉ có đáy lòng chỗ sâu đối với hắc ám núi rừng sinh ra không biết sợ hãi. Tứ phía một mảnh đen nhánh, cầm đầu vài tên thôn dân cầm lấy cường lực đèn pin ở phía trước phương đối mặt, mà phía sau theo lấy lão sư học sinh chỉ có thể có điện thoại mỏng manh đèn pin chiếu sáng dưới chân địa mặt. Chậm rãi đi trước, mặt đất cành khô lá vụn bị dẫm đạp phát ra ba đi âm thanh. Vừa đi còn có nhân một bên quát to, chính là cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Rất nhanh, một đoàn người liền đi đến giữa sườn núi vị trí, ở phía sau liền là chân chính rừng sâu núi thẳm, sẽ có một chút loại nhỏ dã thú thường lui tới, vì thế, sườn núi thượng chuyên môn thiết lập một loạt hàng rào sắt, vì phòng ngừa có người xâm nhập, tới này bên trong cũng không tìm được ba người kia người, vậy hắn nhóm rốt cuộc đi đâu, đại gia trong lòng cũng đã nhưng mà, một đoàn người tại rào chắn phía trước nghỉ ngơi, lúc này. Một cái lão thôn dân kêu kêu một tiếng. Ai à, các sư phụ nha, các ngươi nhìn này đấy, các ngươi kia ba hoa tử, phòng chừng chính là theo bên trong này chuồn êm đi vào tích. Lão thôn dân địt một ngụm mang theo phương ngôn tiếng phổ thông, cường quang đèn pin chỉ hướng một chỗ, rõ ràng chính là bị người khác thôi nhưng sau này khuynh đảo dấu vết, những cái này hàng rào sắt vốn lâu năm thiếu tu sửa, đều đã bị ăn mòn dài ra rỉ sắt, bị người dùng lực đẩy, thực dễ dàng có thể đi vào bên trong đi. Tuy rằng sở hữu lão sư đều có loại này suy đoán, nhưng bây giờ thật căn cứ chính xác thực sau đó, người người vẫn không khỏi sắc mặt tái xanh, rất là khó coi, dù sao kia ba gã đệ tử muốn thật đã xảy ra chuyện gì, bọn họ là đều phải gánh trách nhiệm. Kia dẫn đội lãnh đạo càng là tức giận vô cùng, lại hướng kia tam ban chủ nhiệm lớp mắng hai câu, nhưng bây giờ mắng nhân căn bản nửa điểm dùng không có, ba người kia đệ tử đến bây giờ đều còn không có đi ra, nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mà tại rừng sâu núi thẳm bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng không ngạc nhiên, nếu như bọn hắn cũng đủ may mắn chính là lạc đường lời nói, đợi cho ban ngày khả năng còn có cơ hội cứu viện, nếu như là cái khác, vậy. Từng cái lão sư đều lòng nóng như lửa đốt, cộng đồng cuối cùng hiệp thương qua đi, quyết định 20 ban chia làm 10 đúng, mỗi hai cái ban hơn 20 cá nhân tụ tập tại cùng một chỗ, từ một cái quen thuộc địa hình thôn dân dẫn đường, phân tán ra đến hướng đến thâm sơn lại tìm kiếm nửa giờ hậu sau mặc kệ tìm không tìm được, đều phải đúng lúc rời khỏi đến, tại nguyên chỗ hội hợp, đến lúc đó, cũng chỉ có thể đợi cho ban ngày, từ trong thành siêu cứu đội vào núi cứu viện. Đám người rất nhanh tản ra, hướng đến riêng phần mình tìm chỗ hướng, tiến vào thâm sơn. Theo chúng ta cùng một chỗ chính là ngũ ban mười mấy người, bọn hắn chủ nhiệm lớp là người trẻ tuổi nam lão sư, hai cái ban người tụ tập tại cùng một chỗ, từ một cái thôn dân dẫn đường, một hàng hơn 20 nhân liền chậm rãi hướng đến núi rừng chỗ sâu xuất phát, ven đường cũng cẩn thận làm dấu hiệu, dù sao vào núi cứu viện cuối cùng mình cũng tại thâm sơn bên trong lạc đường ví dụ có thể không phải số ít. Chậm rãi hướng bên trong xâm nhập, đại khái đi lại có 20 phút về sau, cũng vẫn liền không có tìm được ba người kia đệ tử bóng người. Đường núi vốn khó đi, tăng thêm chơi một ngày, hiện tại lại đi lâu như vậy, lúc đi còn muốn quát to hai tiếng, đây càng là gia tăng thể lực kiệt quệ. Nam sinh cũng may, mà kia một đám nữ sinh đã sớm mệt nhẹ nhàng thở gấp, lúc này, liền có nhiệt tâm nam sinh phía trên đến đây đỡ lấy. Mà đồng dạng xem như nữ nhân Nhậm Mộc Vũ lúc này thể lực cũng dần dần không được, đi theo cái kia ngũ ban nam lão sư lập tức gương mặt nóng bỏng đi tới phía trước gần, dò hỏi. Nhậm lão sư, có muốn hay không ta đỡ lấy ngươi điểm? Nhậm Mộc Vũ nhìn nam lão sư liếc nhìn một cái, há mồm hình như muốn nói gì đó, lúc này một mực đi theo nàng phụ cận ta lập tức khó chịu bước nhanh về phía trước, trực tiếp duỗi tay vịn chặt tay nàng cánh tay, giả bộ gương mặt ân cần nụ cười, Nhậm lão sư, ta đỡ lấy ngươi. Kia nam lão sư biểu cảm có chút lúng túng khó xử, nhưng thấy có người đỡ lấy cũng không tiện nói cái gì, ngượng ngùng tiếp tục tại phía trước dẫn đường, về phần Nhậm Mộc Vũ. Tại ta đỡ lấy cánh tay nàng, thân thể hơi hơi cứng đờ về sau, chính là hiện tại kia nam lão sư liền nhìn, nàng không tốt trực tiếp hất ta ra, nhưng mà tùy theo kia nam lão sư vừa đi, nàng lập tức liền dùng sức tránh tay, còn ngươi cũng lạnh như băng quét vào ta khuôn mặt, bởi vì bốn phía đều là người, nàng lạnh lùng giọng điệu ép vô cùng thấp. Buông tay, ta há miệng thở dốc, nhưng không biết nên nói cái gì, cùng nàng ánh mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhìn nàng kia lạnh như băng bộ dạng. Chỉ có thể cẩn thận buông lòng tay. Nhậm Mộc Vũ thu tay về, lại lạnh lùng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, dùng sức nhất phổi, bước nhanh đi về phía trước, rớt ra cùng ta ở giữa khoảng cách, ta đối với lần này rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng ở sau lưng nàng, không dám tiếp tục làm dư thừa hành động. Một đoàn người lại đi một hồi, lúc này đại đa số nhân điện thoại đều đã không điện tắt máy, chỉ có thể dựa vào phía trước thôn dân bàn tay to điện chiếu sáng, nếu như không phải là nhiều người. Tại đây tối như mực, bốn phía yên tĩnh im lặng rừng rậm bên trong còn thật đỉnh dọa người. Tháp, lạch cạch, không có bất kỳ cái gì báo trước, bầu trời đêm đột nhiên mà bắt đầu trời mưa, lạch cạch hạt mưa từ nhỏ chốc lát liền thành lớn, lập tức, tất cả mọi người ngốc tại nguyên chỗ, dù sao dự báo thời tiết cũng đã có nói hai ngày này cũng là lớn trời đẹp, bằng không cũng không cố ý chọn đến ở nông thôn đến thu du. Mà bây giờ rơi lên đỉnh đầu mưa cũng không là giả. Dự báo thời tiết cũng không nhất định mỗi lần đều chuẩn, hơn nữa hiện tại đầu này đỉnh mưa nhưng là càng lúc càng lớn, đầu lĩnh thôn dân kinh hãi hô lên một tiếng, ngại nha, sao tích mưa xuống đến đây đấy, đại gia mau một chút đi trở về, đợi này mưa lớn hơn đấy, sơn thượng là sẽ có bùn lưu tích. Đất đá trôi. Cái gì? Chúng ta đây nhanh chút trở về a. Thôn dân một tiếng thét kinh hãi, chớp mắt dẫn tới một đám đệ tử xôn xao. Tuy rằng bọn hắn cũng chưa trải qua quá cái gì đất đá trôi, nhưng tivi tin tức có thể thấy được không ít, đất đá trôi đáng sợ mỗi cá nhân đều rõ ràng, một đám lập tức mặt trở nên trắng bệch. Liền kia nam lão sư đều sắc mặt khó coi, nhưng coi như trấn tĩnh, đuổi vội mở miệng nói, các học sinh trước không muốn cấp bách, chạy nhanh đi trở về. Nhậm Mộc Vũ cũng lập tức mở miệng quát to, mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, chớ đi tán. Không tích đại sự, không tích đại sự, bùn lưu không có bao nhiêu, mỗi lần trời mưa đều sẽ có tích, thương không xong người, chạy nhanh xuống núi là được. Thôn dân lúc này lại bổ sung câu, này mới khiến vốn là có chút rối loạn đám người tỉnh táo không ít, chính là hiện tại mưa càng rơi xuống càng lớn, nghĩ chạy nhanh xuống núi ý nghĩ nhưng là một điểm không nhỏ. Mưa to rất nhanh liền đem thâm sơn thổ địa thấm ướt, vốn là cành khô lá rụng đầy đất mặt đất trở nên lầy lội không chịu nổi, không đi từng bước đều dẫm vào một cái hố đất, mỗi cá nhân đều trên người đều bị mưa xối, mà ống quần cùng giày, tắc tất cả đều là bẩn thỉu nước bùn. Đường núi vốn khó đi, mà vốn là khô ráo đường đất biến thành dính ẩm ướt bùn đường, càng làm cho đại gia hành tẩu trở nên cực kỳ cố hết sức, hơn nữa tùy theo mưa rơi liên tục không ngừng, đã bắt đầu có hỗn tạp bùn đất đá vụn dòng nước theo sơn thượng lưu phía dưới. Tuy rằng hiện tại còn rất nhỏ, nhưng đủ để hù được những cái này từ nhỏ tại thành thị bên trong sống an nhàn sung sướng quen đệ tử. Đại gia đi nhanh điểm đấy, lập tức liền muốn tới xuất khẩu. Đại khái nhanh đi bộ hơn 10 phút, đầu lĩnh kia thôn dân lại la lên một tiếng, cũng may thôn này dân là nơi này sinh trưởng ở địa phương người, mặc dù mưa cọ rửa rất ven đường làm dấu hiệu, nhưng hắn hay là tìm được dưới sơn gần nhất con đường. Các học sinh lại đi nhanh một chút. Nam lão sư xóa sạch đem mặt phía trên mưa, hướng đội ngũ hô kêu một tiếng, hiện tại chân chảy xuống nước bùn đã từng mạn dày mặt, nhưng cũng may nghe nói lập tức liền muốn tới ra khỏi núi lâm, đám người bước chân cũng vội vàng tăng nhanh, chính là cũng không lâu lắm, tất cả mọi người bị một đầu một thước khoan thoan cấp bách bùn lưu bị chặn lại đường đi, nơi này tất cả mọi người quen thuộc, chính là vừa vào núi sâu khi đi ngang qua cái kia đầu tiểu khê, mà hướng xuống là núi rừng xoay mình bức tường. Không có đường. Chỉ có qua đầu này dòng suối mới có xuống đến sơn đi chuyên môn mở thạch đường, mà đến trong đó, cơ bản xem như an toàn, bởi vì loại nhỏ bùn lưu là hướng không đến kia. Một thước khoan bùn lưu mặc dù ở trước mặt cuồn cuộn xuống, nhưng cũng không tính nhiều sấm người, chính là tùy theo thủy càng rơi xuống càng lớn, bùn lưu độ rộng tại dần dần gia tăng, đầu lĩnh thôn dân rất nhanh tìm được một khối kín cự tảng đá lớn, tại phía trên đạp hai chân phát hiện không có lay động, vội vàng một cái khởi càng nhảy vọt qua bùn lưu. Sau đó ổn định thân hình sau lo lắng chiều chúng ta bên này la lên, các học sinh a, các ngươi đuổi mau qua tới, đợi sau khi phồng thủy không dễ chịu lắm đấy. Hiện tại còn chỉ có một thước cũng không có rộng bao nhiêu, Nhậm Mộc Vũ vội vàng chỉ huy, nữ sinh hãy đi trước, một cái tiếp lấy một cái, chớ đẩy người, sẽ ở địa phương nhảy qua đi, đừng chạy đến địa phương khác đi. Dù sao hiện tại núi rừng bên trong bùn đất bị mưa gặp một chút tất cả đều trở nên cực kỳ ẩm ướt trượt, theo địa phương khác nhảy. Không bảo đảm dưới chân đánh trượt, phải gặp chuyện không may, cũng may hiện tại một cái tiếp lấy một cái, đều thuận lợi nhảy tới, rất nhanh liền còn mấy cái nam sinh, bao gồm ta tại bên trong, tùy theo kia nam lão sư lại chỉ huy một cái nam sinh nhảy qua đi, quay đầu nhìn về phía Nhậm Mộc Vũ, Nhậm lão sư, người hãy đi trước a. Nhậm Mộc Vũ chuyển mắt liếc nhìn phía sau mấy học sinh, trầm giọng nói, chờ hắn nhóm hãy đi trước. Tốt, các học sinh chạy nhanh, đều cẩn thận một chút. Lại thuận lợi trôi qua dư thừa nam sinh, lúc này còn ở phía sau, cũng chỉ còn lại có ta, Nhậm Mộc Vũ cùng kia nam lão sư ba người, nam lão sư quay đầu nhìn về phía ta, vừa nghĩ chỉ huy để ta nhảy qua đi, nhiên mà đúng lúc này hậu, dị biến nổi lên, sơn thượng lăn xuống bùn lưu bên trong, thế nhưng đột ngột xuất hiện một cây quả đấm phẩm chất, dài đến hai thước nhánh cây, bởi vì bốn phía chỉ trông vào mấy thúc mỏng manh điện thoại đèn pin quang cùng thôn dân kia cường lực đèn pin chiếu sáng, nhánh cây kia mãi cho đến phụ cận mới nhìn rõ. Thuận theo bùn lưu chớp mắt liền lăn xuống, mạt bưng vừa vặn có thể đụng vào chúng ta chiến lập nơi này, mà lúc này, đứng ở ba chúng ta nhân phía trước, chính là Nhậm Mộc Vũ, nhánh cây kia chốc lát vừa đến, căn bản tránh không kịp. Phanh! Một tiếng nặng nề va chạm âm thanh, nhánh cây mượn bùn lưu xung lực, hung hăng đụng vào Nhậm Mộc Vũ mắt cá chân chỗ, mang theo một cỗ thật lớn xung kích, làm thân thể nàng đột nhiên một cái lảo đảo, dưới chân mạnh liệt đau đớn truyền đến càng làm cho nàng tiểu chân mềm nhũn. Thân thể chiến đứng không vững, cả người liền trực tiếp hướng đến bùn lưu ngã quỵ đi qua. A, một màn này đến đây quá nhanh, đám người toàn bộ đều ngốc lăng tại chỗ, mà bờ bên kia thấy như vậy một màn nữ sinh, càng là đã không nhịn được thét chói tai, này đột nhiên bất ngờ biến hóa càng làm cho Nhậm Mộc Vũ không biết làm sao, đồng tử co lại, ngốc lăng cảm nhận thân thể trước đổ, con ngươi một chút trợn tròn, nhìn phía trước cuồn cuộn bùn trôi ra chính mình càng ngày càng gần. Mà đang ở nàng muốn ngã vào bùn lưu bên trong thời điểm, thân thể đột nhiên tại trong không trung dừng lại, sau đó lập tức một cái ngửa ra sau. cả người theo muốn ngã vào bùn lưu dưới tình huống, bị cưng rắn cấp kéo trở về, sau đó ba đắc một tiếng nặng vang, ngã ngồi ở tảng đá lớn bên trên, văng lên thạch thượng tích tụ tập nước bùn. Nhậm Mộc Vũ đầu óc trống rỗng, đồng tử chậm rãi ngắm nhìn, bởi vì vừa rồi một màn làm khuôn mặt nàng trở nên không có chút huyết sắc nào, mà kia thấm ướt tại mặt phía trên vệt nước nhất giờ cũng phút không rõ là mưa vẫn là mồ hôi lạnh. Nàng sững sờ nhìn trước mặt thoan cấp bách bùn lưu, nàng rất rõ ràng, vừa mới nếu thật ngã vào đi, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hoàn hồn về sau, nàng mới chú ý tới hiện tại mình là ngã ngồi tại nước bùn, mà sau lưng dựa vào chính là một đạo rộng lớn lồng ngực, eo hông cũng vờn quanh một cái gắt gao ôm cánh tay. Nàng quay đầu nhìn, đồng dạng tràn đầy mưa khuôn mặt, sắc mặt cùng nàng không sai biệt lắm đi đâu, trắng bệch đáng sợ. Ta ôm sát trước người eo nhỏ, vừa mới một màn còn để ta chưa tỉnh hồn, vừa mới nếu không bắt lấy, hoặc là nói ta không ôm động nàng, dưới chân đánh trượt, đến lúc đó, không chỉ có là Nhâm lão sư, khả năng ta cũng đang ngã vào bùn lưu bên trong. Ta nhìn còn không có chậm rãi tỉnh táo lại Nhâm lão sư, nuốt một cái khô cạn ít hầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Nhâm lão sư, ngươi chưa, không có sao chứ. Nhậm Mộc Vũ bị mưa thấm ướt con ngươi nhìn ta một cái, ánh mắt không biết lập lờ như thế nào thần thái, chính là nàng cái gì cũng không nói, trực tiếp liền quay mặt đi. Lúc này, cách xa Nhậm Mộc Vũ muốn ngã vào bùn lưu, bị ta ngăn đón eo cứu đi qua cũng bất quá mấy hơi thời gian, bờ bên kia đám người phát hiện hữu kinh vô hiểm, lập tức tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, thôn dân kia cũng lại lần nữa kinh hô, ai nha, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, các người ba cái hoa đều nhanh điểm đấy, đợi sau khi bùn lưu liền lớn. Lúc này Nam lão sư cuối cùng phản ứng, nhìn phía trên quả nhiên càng ngày càng thành lớn bùn lưu, sắc mặt lo lắng, Nhậm lão sư, ngươi đuổi mau qua tới, còn có đồng học ngươi, ngươi cũng nhanh chút. Hắn xem như đoàn đội duy nhất một cái Nam lão sư, đếm sau trách nhiệm chỉ có thể hắn để làm, mặc dù loại này tràng diện hắn cũng là lần thứ nhất trải qua, đặc biệt chính mắt thấy vừa mới Nhậm Mộc Vũ suýt chút nữa tài nhập bùn lưu tình hình, hiện tại trong lòng không khỏi bắt đầu hoảng loạn lên. Bùn lưu một chút thay đổi khoan, rất nhanh chúng ta chạm chỗ này hòn đá cũng bắt đầu có nước bùn bao phủ, toàn bộ tiểu khê bùn lưu, theo một thước đến khoan, một chút biến thành hơn hai thước, hơn nữa độ rộng còn đang gia tăng, nhìn càng ngày càng hoảng hốt sấm người. Hiện tại dưới quay cuồng đến bùn lưu càng là xen lẫn vô số gỗ vụn cùng hòn đá nhỏ, cuồn cuộn xuống, lại cấp bách vừa nhanh, đập phải một chút phòng chừng đều dẫn đến giống Nhậm Mộc Vũ vừa mới như vậy chiến đứng không vững. Bây giờ tình hình ta rất rõ ràng, vội vàng theo bên trong nước bùn đứng lên, thuận thế đem nàng cũng đỡ, thúc giục nói, Nhâm lão sư, ngươi hãy đi trước. Chính là, ngay tại ta buông tay ra về sau, Nhậm Mộc Vũ thế nhưng thân thể hơi hơi lắc lư phía dưới, một bộ lại muốn ngã sắp xuống bộ dạng, ta lập tức duỗi tay vịn chặt, lo lắng nói, làm sao vậy? Nhậm Mộc Vũ lông mày đau quá chặt chẽ nhăn, chân bị thương. Ta chớp mắt minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, lập tức tâm lạnh nửa thanh. Mà bên cạnh Nam lão sư cũng đầy mặt kinh sắc, vậy làm sao bây giờ, Nhâm lão sư ngươi còn có thể hay không nhảy qua đi. Nhậm Mộc Vũ cắn chặt răng, cố gắng nâng động chính mình vừa mới bị nhánh cây đụng bị thương bắp chân, chính là vừa động chính là một cỗ mất sức mạnh liệt đau đớn. Lần này so với lần trước tại tổng hợp lâu chính là uy thương đau mấy lần không thôi, chân căn bản đã không thể nhúc nhích chút nào, nếu như không có nhân đỡ lấy. Nàng khả năng đã than ngã xuống rồi, không, không thể. Này, Nam lão sư lập tức hoảng hồn, ánh mắt nhìn về phía trên càng ngày càng thoan cấp bách bùn lưu, cùng, đồng học, vậy ngươi đi trước. Kia Nhâm lão sư đâu? Ta lúc này cũng là sắc mặt khó coi, làm sao bây giờ? Hiện tại Nhâm lão sư chân bị thương là không có khả năng dựa vào độc lập nhảy trôi qua, ta cõng nàng nhảy qua đi. Hai thước khoảng cách cõng người, tại bình thường thời tiết địa phương đều rất khó làm được, hiện tại tình hình như thế càng thêm không có khả năng, kia còn có biện pháp nào? Bây giờ có thể có biện pháp nào? Đầu óc điên cuồng nghĩ biện pháp ứng đối, phát hiện cuối cùng, không có cách nào. Trước mặt bùn lưu càng ngày càng khoan, đảo mắt cũng đã muốn ba thước đến khoan, hơn nữa dòng nước còn đang không ngừng gia tăng, mưa càng là không có một chút muốn ngừng lại tư thế, chờ thêm một hồi, nếu là mưa còn không ngừng. Toàn bộ núi rừng phòng chừng đều phải chuyển biến thành lớn như vậy bùn lưu. Các ngươi nhanh chút đấy, này mưa lớn đấy, không thể kéo dài thời gian nha, đợi núi này khắp nơi đều phải đổi thành bùn lưu tích. Đúng lúc này, lại lần nữa truyền đến thôn dân lo lắng tiếng la hét. Này, Nhậm, Nhậm lão sư, người này. Phía Nam lão sư hoàn toàn hoảng hồn, hiện tại trước mặt ngăn chặn đường đi bùn lưu đã mau vượt qua ba thước, hơn nữa nước bùn đã mau tràn qua chúng ta dưới chân chạm tảng đá lớn, hiện tại đã cần phải một chút chạy lấy đà mới có thể nhảy qua đi. Đối diện thôn dân bởi vì sợ bùn lưu thành lớn, lúc này cũng sớm mang theo đệ tử đứng ở cách chúng ta này chừng 10 thước địa phương, ào nước bùn cùng mưa văng lên bọt nước đem bốn phía âm thanh tốt lắm cách trở, trừ phi la to, nếu không căn bản nghe không được âm thanh. Tăng thêm lúc này màn mưa lớn lên, mưa đánh tại mí mắt phía trên, càng làm cho mỗi cá nhân tầm mắt đều trở nên mơ hồ, không nghe được, cũng nhìn không tới chúng ta tại đối diện bồi hồi còn không nguyên nhân là cái gì. Các ngươi hãy đi trước, ta chính mình tìm một cái địa phương an toàn. Nhậm Mộc Vũ lúc này cũng khôi phục chút lạnh tĩnh, thân thể bắt đầu ở ta trong lòng giãy giụa, ta khẽ nhíu mày, lại dùng lực ôm sát một chút, chính là không đợi mở miệng nói cái gì, đối diện rất nhanh liền lại truyền đến thôn dân thất kinh hô to, phồng thủy đấy, phồng thủy đấy, nhanh chút, nhanh chút. Ta nghe vậy kinh ngạc, vội vàng hướng lên phương nhìn lại, chỉ thấy tối như mực màn mưa phía dưới, mơ hồ có thể thấy được một đạo mãnh liệt bùn lưu cuồn cuộn xuống, so với lúc trước bùn lưu không biết thoan nóng nảy vài lần, liền như núi lỡ trước sóng thần vậy, cùng sóng to mà đến, chọc màu vàng bùn lầy đảo mắt liền đã đến phụ cận, xoạt xoạt tiếng nước càng là tại bên cạnh tai như sắp xếp phóng túng vậy nổ vang. Trái tim của ta kịch liệt nhảy lên, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ôm Nhậm Mộc Vũ vòng eo, sau này mau lui, bởi vì này sóng bùn lưu đã lan đến gần chúng ta đứng thẳng chỗ này bãi đá, ta đỡ ổn Nhậm Mộc Vũ, chuyến lúc này dưới chân đã từng không dày mặt nước bùn, cấp tốc lui đến một chỗ đại thụ hạ khẩn cấp tị hiểm. Mà kia Nam lão sư, khi nhìn đến một đợt cuối cùng bùn lưu thổi quét hạ thời điểm, rốt cục thì một cái khởi càng, đuổi tại bùn lưu đến trước khoảnh khắc, nhảy xuống bờ bên kia. Gắt gào ôm trước người mềm mại thân thể yêu kiều, mà giờ khắc này toàn thân đều bị mưa dội thấu, dưới tình huống như vậy, ta cũng căn bản không tâm tư đến cảm nhận, lưng dựa vào lớn bằng cánh tay thân cây, nhìn vừa mới ta chiến lập bình đài lúc này đã bị mãnh liệt bùn lưu nuốt hết, ta lòng còn sợ hãi thở gấp vài hớp. Nếu như không có vừa mới thôn dân kia nhắc nhở, còn không biết có thể hay không tránh thoát đi, ta cũng như thế nào không thể tưởng được, vốn chỉ là một lần lên núi tìm nhân việc nhỏ. Đến bây giờ lại gặp được mạo hiểm bùn lưu. Kia Nam lão sư tại khoảnh khắc cuối cùng nhảy tới, cùng một đoàn người hội hợp tại cùng một chỗ, không biết hắn lại cùng thôn dân nói gì đó, cũng không lâu lắm, tối như mực rừng mưa bên trong, lại lần nữa truyền đến thôn dân quát to, quá muộn đấy, quá muộn đấy, hiện tại quá không đến đấy. Hai người các ngươi oa chạy nhanh tìm một chỗ trốn hạ bùn lưu, này mưa nếu không ngừng, đợi sau khi lâm đều chạm không được nhân tích, cẩn thận một chút, đợi cho ngày mai chúng ta lên núi cứu ngươi lưỡng. Nhìn trước mặt đã ước chừng có hơn 5 thước khoan nước lũ, lòng ta rất rõ ràng bây giờ là không qua được rồi, thôn dân hô xong cuối cùng nói, bờ bên kia cái kia thúc duy nhất ánh sáng cũng hoàn toàn biến mất, đoán chừng là sợ bùn lưu lớn, đã lĩnh lấy một đoàn người rời đi. Mưa còn tại phía dưới, không có khoảnh khắc ngừng. Ta một tay ôm sát trước người eo nhỏ, một tay lau lau mặt phía trên mưa, hô xả giận, kêu âm thanh, Nhậm lão sư. Ân, trước người truyền đến một đạo rất nhỏ ân tiếng. Này mưa tại dưới càng càng lớn, bảo không cho phép khi nào thì chúng ta chạm địa phương cũng sẽ có tích phản ứng nhiệt hạch thành bùn lưu, chậm thì sinh biến, ta buông lỏng ra ôm nàng eo tay, làm nàng trước dựa vào tại thân cây phía trên, sau đó đi đến trước gót chân nàng, hơi hơi ngồi xổm người xuống, ta cõng ngươi. Chúng ta trước tìm một cái địa phương an toàn nói sau. Ta vốn đến còn cho rằng nàng bởi vì tức giận nguyên nhân, kháng cự nửa ngày không lên đến, chính là không nghĩ tới, nàng rất nhanh liền nằm sấp tại phía trên đến, mềm mại bộ ngực chống đỡ tại của ta lưng, tay cũng nhẹ nhàng vòng ở cổ của ta, để ta hơi chút có chút ngây người, bất quá cũng không thời gian nghĩ nhiều, rất nhanh vuốt phẳng ra trong túi còn có điện thoại, mở ra mỏng manh đèn pin, làm tối như mực dưới chân hơi chút có chút ánh sáng chiếu sáng. Tiếp lấy đưa cho nàng nói, điện thoại ngươi cầm lấy một chút, chiếu xuống đường. Đợi nàng tiếp nhận, ta liền ôm chân của nàng loan đứng lên, mượn nhiều điểm ngọn đèn, bắt đầu chuyến đã từng không dày mặt nước bùn hướng đến vừa mới lui về đến đường đi, bởi vì vừa mới ta ngược lại nhớ rõ phía trước có cái loại nhỏ thạch động, chỉ hơi hơi hướng bên trong lõm đi vào một chút, nhưng là đủ để dùng để đục mưa cùng tránh né trong rừng bùn lưu, cũng không biết hiện tại chung quanh đen nhánh, còn có thể hay không tìm được. Nhậm Mộc Vũ cầm lấy điện thoại chiếu vào dưới chân lầy lội mặt đường, an tĩnh ghé vào ta lưng, vừa đi chưa được mấy bước, nàng thế nhưng chủ động mở miệng nói chuyện, chính là ngữ khí lại hết sức biểu hiện lạnh như băng, ngươi vừa mới làm sao không đi. Vừa mới không phải là không kịp trôi qua nha. Nàng này chủ động tìm ta nói chuyện để ta đều sửng sốt một chút, mấy ngày nay nàng đừng nói chuyện với ta, liền con mắt xem ta đều chưa từng có, lập tức tâm lý vui vô cùng. Nhậm Mộc Vũ hình như ở sau lưng nghiêng đầu, ẩm ướt phát tại ta gáy cỏ quá, ngươi đem ta bỏ lại không phải có thể nhảy trôi qua. Ta đây trôi qua ngươi làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ ăn nhập gì tới ngươi? Thời khắc đó ý lạnh lùng giọng điệu lúc này lại mềm mềm không có bất kỳ cái gì lực độ. Cái này, tính là mặc kệ của ta việc, ta cũng phải lưu lại cùng ngươi a. Ai muốn ngươi bồi? Thậm chí cuối cùng có cơ hội với ngươi một chỗ sao, mấy ngày nay tìm ngươi ngươi đều phớt lời ta. Ta lời này là có ý gì, hai người chúng ta đều rất rõ ràng, Nhậm Mộc Vũ không có ở nói chuyện, ta thấy nàng không tiếp lời, trầm mặc một lát sau chậm rãi đã mở miệng. Nhậm lão sư, ngày đó sự tình, lúc ấy ta xông lên động, liền làm loại chuyện đó, ta biết đối với ngươi làm ra loại chuyện đó ngươi là không có khả năng tha thứ ta đấy, ta cũng không hy vọng có thể lấy được sự tha thứ của ngươi, liền là nhớ ngươi đừng một mực đối với ta lạnh như băng, cố ý không nhìn ta, ngươi nếu đánh ta mắng ta, hoặc là trả thù ta đều có thể, phải tức giận liền trực tiếp phát tiết ra đến, dù sao cũng là ta làm lỗi việc, không thể để cho ngươi buồn tại trong lòng sinh khí. Một hơi đem những ngày qua ép tại trong lòng nghĩ nói với nàng nói toàn bộ đều nhổ ra, chính là nói cho hết lời lại không có được bất kỳ đáp lại nào, lập tức để ta tâm lý trầm xuống, quả nhiên loại sự tình này, đổi lại bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều không có khả năng dễ dàng giới ngực. Ta âm thầm thở dài, không biết còn có thể nói cái gì, nhưng mà đúng lúc này hậu, ta đột nhiên nhận thấy ôm ta cổ hai tay đột nhiên căng thẳng, tiếp lấy gáy liền cảm nhận được một cỗ ấm áp ẩm ướt xúc cảm, hai hàng cứng rắn vật thể hung hăng cắn đi lên. Cắn khí lực cũng không lớn, nhưng này nhọn răng cắn phía trên đến lại vẫn là đỉnh đau, có thể càng nhiều hơn là cô kia miệng lưỡi mang đến nóng ẩm mềm mại xúc cảm, để ta gáy ngứa ma ma, vô cùng thoải mái. Sau lưng rất nhanh liền tùm nha, tiếp theo liền nghe một đạo tràn ngập tức giận âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, Bạch Vũ ta cho ngươi biết, tính là ngươi không nói, ta cũng không dễ dàng buông tha ngươi, ngươi cũng đừng hy vọng ta tha thứ ngươi. Thấy nàng thế nhưng khẳng lý ta. Lập tức để ta nội tâm một trận mừng như điên, chặn lại nói, ừ, không cần tha thứ, tức giận liền hướng ta phát tiết là được, ta toàn thân ngươi tùy tiện cắn cũng chưa việc. Người nào thích cắn ngươi? Không thương cắn, đánh ta, đã ta cũng có thể, chính là đừng lạnh như băng phớt lời ta là tốt rồi. Ta một mực đối với ngươi lạnh như băng không lý ngươi thì thế nào? Ngươi ngày đó như thế nào đối với ta ném sắc mặt ngươi đã quên sao? Giống như là lại nghĩ tới ngày đó sự tình sau đó bị tức đến, Nhậm Mộc Vũ ghé vào ta lưng, bóp quyền tại ta trên vai hung hăng nện xuống. À, cái kia ta không phải là giải thích qua sao, bởi vì lúc ấy ta cũng không biết Trần Hiệu Trường liền là phụ thân ngươi, nhìn ngươi tọa người khác xe rời đi liền không cẩn thận hiểu lầm. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ cả giận, vậy ngươi lầm liền có thể như vậy hồ tác phi vì, tùy tiện làm loạn sao? Lời này để ta lập tức liền không phục. Nhậm lão sư, ta biết ngày đó ta trùng động, nhưng nếu ngày nào đó người yêu thích người cũng cùng đường nữ sinh cùng một chỗ ngồi xe rời đi, người sẽ không ăn giấm chua sinh khí sao? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ nghe nói như thế, cũng không biết nghĩ tới điều gì, lập tức lại bốc lên quả đấm dùng sức tại ta bả vai một chùy trước, tựa như thật trải qua giống nhau, thập phần cảm động lây, chính là một lát sau, nàng mới giống như kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, buông lỏng ra quả đấm cài mặt, ta vừa không có yêu thích người. Ta thực bất đắc dĩ, dưới chân chuyến nước bùn, mượn mỏng manh ngọn đèn cõng nàng chậm rãi đi về phía trước, vậy ngươi thử nghĩ một chút, thay vào tâm tình của ta lúc đó, khẳng định cũng trở nên rất tức giận a. Sau đó ta lúc ấy tức giận, đầu óc nóng lên, liền phạm sai lầm chuyện. Nhậm Mộc Vũ quay mặt chỗ khác, không biết. Ngươi không biết chắc cũng cam chịu sẽ tức giận ghen a. Ta bất hồi, ta cũng không muốn cùng nàng tranh cãi cái này, chỉ có thể hòa cùng nàng nói, hành. Ngươi sẽ không tức giận, cũng sẽ không ăn giấm chua, nhưng ta nhìn thấy chính mình yêu thích nữ nhân ngồi xe cùng nam nhân khác đi, liền rất tức giận. Nhậm Mộc Vũ lập tức xấu hổ nói, cái gì yêu thích nữ nhân, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ là học sinh cao trung, ai cũng không thể yêu thích. Này yêu thích một người lại không có cách nào, ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, ta nghĩ không thích cũng rất khó a. Ngươi thiếu miệng lưỡi trơn tru. Những ta nói lời nói thật a. Nhậm Mộc Vũ gò má nhẹ nhàng dán tại ta bị mưa thấm ướt lưng phía trên, ôm lấy ta cổ tay lại nhanh, ngữ khí nhàn nhạt, lời nói thật cũng không được nói. Kia nói yêu thích lão sư có thể không? Không biết. Kia Nhậm lão sư, ta thích ngươi. Ngươi, Ta nói đúng yêu thích lão sư, như vậy không thể được sao? Không biết. Ta đây nói tiếp. Không biết. Ta đây thích ngươi. Chương 77, thay đổi. Vũ Thanh hỗn tạp ảo bùn lưu tiếng tại núi rừng ở giữa vang lên, không biết trở về đi bao lâu rồi, cũng không biết đi có phải hay không lúc tới đường, duy nhất điện thoại đèn pin tại vừa mới lượng điện không chân khi liền tự động dập tắt, chỉ có thể dùng mỏng manh bình quang đến ánh dưới chân đã từng không bàn chân nước bùn, mưa vẫn vốn không có gặp nhỏ, dẫn đến kia cọ rửa phía dưới đến bùn lưu cũng không có một tia muốn giảm nhỏ tư thế. Đi lâu như vậy, trên người còn cõng người, tăng thêm dưới chân lại là chảy xuống không qua dày mặt bùn lưu, để ta đã theo bắt đầu thoải mái trở nên có chút cố hết sức, có thể đi lâu như vậy, vẫn đang không có tìm được một chỗ có thể đặt chân nghỉ ngơi địa phương, có lẽ đã từng gặp được, nhưng tứ bao vây một mảnh đen nhánh, lại có nồng đậm màn mưa che giấu, mặc dù ta hết sức nhìn chung quanh xung quanh, tầm mắt nhưng đụng phạm vi vẫn cũng chỉ có chừng 10 thước, mà ngắn ngủi này chừng 10 thước khoảng cách. Đối lập ở này phiến rộng lớn thâm sơn, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Suốt quãng đường bốn phía tất cả đều là Vũ Thanh cùng nước bùn âm thanh, bởi vì mưa càng ngày càng lớn, lưng Nhậm Mộc Vũ cũng dần dần không có cái gì âm thanh, mưa lạch cái tháp đánh tại đầu phía trên người, cả người ướt sũng, chật vật không chịu nổi. Người có khỏe không? Bên tai đột nhiên lại truyền đến Nhậm Mộc Vũ cúi đầu tiếng nói, hình như nàng cũng nhận thấy ta cõng nàng tại bùn lưu đi vào trong lâu như vậy, khí lực sắp kiệt quệ. Ta bàn tay nâng lấy mông của nàng nhi hướng đến lưng đưa tiễn, ra vẻ buông lỏng nói, khá tốt ha. Nhậm Mộc Vũ đốn chỉ chốc lát, thả ta xuống. Làm sao? Ta chính mình có thể đi. Ta bĩu môi không phản ứng nàng, tâm lý nhịn không được phúc phỉ câu, đứng đều đứng không vững còn đi. Nhậm Mộc Vũ gặp ta không để ý nàng, nhẹ nhàng tại ta trên vai vỗ xuống tỏ vẻ bất mãn, ta thấy chẳng đành phải mở miệng trả lời, tốt lắm, ta hiện tại còn lưng được động, người an tâm nằm xong là được. Dứt lời, lưng không có ở truyền đến âm thanh, khuôn mặt nàng hình như tại ta lưng vòng vo cái mặt, lại dán tại ướt sũng quần áo phía trên, sau một lúc lâu mới truyền đến rất nhỏ đáp lại, nha. Nàng phản ứng này để ta hơi chút có chút giật mình, thế nhưng khó được tốt như vậy nói chuyện. Cảm ơn, âm thanh rơi xuống lại lần nữa vang lên, bất quá cũng là không hiểu được đảo câu tạ. Cảm tạ cái gì? Nhậm Mộc Vũ lại thiên thiên khuôn mặt, không có gì. Ta thăm dò tính hỏi, ngươi không giận ta? Ai nói ta không tức giận? Nhậm Mộc Vũ ngữ khí chớp mắt lại tạc mau, chính là rất nhanh liền lại yếu một chút, nam nhắc tới, đừng cho là ta đơn giản như vậy liền tha thứ ngươi. Ta nháy mắt, vậy lần này coi như tha thứ ta một chút. Nhậm Mộc Vũ nghiêng đi khuôn mặt không phản ứng người. Đại khái lại đi như vậy có mấy phút, đột nhiên ngay tại phía trước rừng mưa bên trong nhìn đến có một chỗ rõ ràng dòng nước lốc xoáy, ta ngưng mắt nhìn kỹ mắt, hắc ám bóng ma phía dưới, có thể mơ hồ gặp chỗ đó có khối lõm đi vào hình dạng, giống như là một thạch động, có thể mơ mơ hồ hồ, lại rất nan xác nhận, ta chỉ tốt chảy xuống nơi này đã từng mãn mắt cá chân, hơi lộ ra thoan cấp bách bùn lưu, đi đến phía trước gần. May mắn chính là, ta không có nhìn lầm, nơi này thật đúng là một chỗ loại nhỏ thạch động giống như là thiên nhiên hình thành, phía trên có đi phía trước nhô ra cự tảng đá lớn che chắn, động dội không đến mưa, tăng thêm trái phải hai bên cũng đều có thạch bức tường chắn. Miệng hang lại đang sườn dốc vị trí, cho nên bên ngoài bùn lưu cũng lưu không tiến đến, điều này làm cho chỗ này thạch động trở thành lúc này thiên nhiên nơi ẩn núp, tính là bên ngoài bùn lưu tại đại thượng gấp đôi. Chỉ cần tại này bên trong chính là an toàn. Thạch động không sâu đậm, chỉ có 2 đến 3 mét chiều sâu, đợi vào bên trong, liền đem lưng thân thể yêu kiều cấp thả xuống, mà nàng cũng thuận theo ngồi ở thạch động khô ráo trên mặt đất, đợi nàng xuống, ta cũng liền chuẩn bị thuận thế ngồi ở bên cạnh, đi cũng không biết bao lâu. Mặc dù Nhâm lão sư cũng không nặng, nhưng cũng là đem ta mệt chết. Trường hô liễu khẩu khí, xoa xoa đã chỗ đau đớn lưng, mượn mỏng manh điện thoại bình quang tại động chiếu xạ một chút, xác nhận động hoàn cảnh, bên trong trừ bỏ đá vụn cùng cây khô, cũng chỉ có 2 người chúng ta ướt sũng tiến vào mang đến mưa, coi như sạch sẽ, chính là động độ ấm rõ ràng so bên ngoài muốn lạnh không ít, vốn đã nhập mùa thu khí chuyển lạnh, lúc này lại là mưa đêm, nhiệt độ không khí càng là chợt hạ xuống không ít. Lại là tại mưa bên trong dính lâu như vậy, ta hiện tại đều có một chút chịu không nổi. Mà Nhậm Mộc Vũ càng là không chịu nổi, ngồi chồm hổm ở, hai tay vây quanh đầu gối, dựa vào ở sau lưng tường đá hơi hơi co rúm lại, chính là nàng quần áo đã sưng ướt đẫm, hiện tại cũng còn tại liên tục không ngừng tích bọt nước, như vậy căn bản cũng không có một chút sưởi ấm hiệu quả. Sợi tóc bị mưa xối, dính tại lưng phía trên, cổ phía trên, trên mặt, mà lấy trước kia Trương lạnh như băng, khuôn mặt lúc này quả thật có chút tái nhợt, sợi tóc thượng mưa theo gò má chậm rãi lưu lạc, nhìn ai uyển đáng thương. Ta nhẹ giọng dò hỏi, Nhâm lão sư, lạnh không? Nhậm Mộc Vũ con ngươi nhẹ nhàng nhìn ta liếc nhìn một cái, chợt lại di rời, không phản ứng. Ngươi trước cởi quần áo. Ngươi! Nhậm Mộc Vũ đột nhiên chừng hướng ta, ngữ khi có chút nổi giận, tái nhợt khuôn mặt cũng giống là thoa lên một tầng mỏng hồng sắc thái, lại kiều lại mị, ta biết nàng khẳng định hiểu lầm, cũng lười trêu đùa nàng, thuận miệng giải thích câu, đem trên người quần áo ẩm ướt cởi xuống vắt khô, bằng không đông lạnh cảm mạo. Nói xong ta liền bắt đầu thoát thân thượng ướt đẫm quần áo, tại trong hắc ám lộ ra chỉ mặc có một cái quần lót trần trụi thân thể, đem quần áo thủy cấp ninh sạch sẽ, mặc lấy ẩm ướt quần lót tự nhiên cũng không chịu nổi, dù sao đều cùng nàng phát sinh qua loại chuyện đó, ngược lại không có gì hay không được tự nhiên, cởi xuống quần lót phát khô, tiếp lấy dùng vắt khô mưa áo lau khô thân thể, đợi cả người mưa lau khô, mặc lên vắt khô hơi nước quần áo, mới cảm giác thư thái không ít. Đương nhiên loại này không có phơi khô quần áo ẩm ướt vẫn là không thể nào dễ chịu. Nhưng so với toàn thân tất cả đều là mưa, ướt sũng khi phải tốt hơn nhiều. Bất quá Nhậm Mộc Vũ hình như bởi vì ta vừa mới nói còn có một chút xấu hổ, khuôn mặt một mực hướng bên một bên, không dám hướng đến ta này nhìn. Nhâm lão sư, ta gọi âm thanh, thấy nàng không để ý ta, đành phải tiếp tục nói, đem quần áo thủy vắt khô. Nàng nghe xong hai tay nắm chính mình góc áo. Bắt đầu nhéo khởi thủy đến, ta thấy chẳng tức giận nói, như vậy nhéo có ích lợi gì? Kia còn có thể làm sao? Nhậm Mộc Vũ có chút xấu hổ quay sang đến trường ta. Đem quần áo cởi bỏ a. Nhậm Mộc Vũ không nói lời nào rồi, lại lần nữa lừng tục chải tóc đàn, tiếp tục dùng nàng loại phương pháp này một chút nhéo quần áo thượng thủy, bên này nhéo xong, lại duỗi tay nhéo bên kia, tiếp lấy lại nắm chặt nhéo trở về. Ta xem nàng liếc nhìn một cái. Tâm lý rất rõ ràng nàng tại cố kỵ cái gì, đành phải đứng dậy, hướng đến mặt ngoài động khẩu đi đến, Nhậm Mộc Vũ nhận thấy phía sau động tĩnh, trở lại nhìn đến gặp ta muốn đi, đuổi vội mở miệng kêu lên, ngươi đi đâu? Ta đi bên ngoài đợi một hồi, ngươi quần áo vắt khô bảo ta. Ta trở về câu, chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ là vừa đi chưa được hai bước quần áo đã bị nhân kéo lại, ta quay đầu liếc mắt nhìn bắt được ta góc áo tay nhỏ, lại thuận thế nhìn hướng kia đừng khuôn mặt nhìn phía một bên thân ảnh. Không đợi ta đặt câu hỏi, chỉ nghe đối phương âm thanh truyền ra, ngồi xuống. Ta nghe lời lần nữa ngồi xuống, kéo ta góc áo tay nhỏ buông ra, qua tốt một hồi, mới nghe nàng ra vẻ nghiêm khắc âm thanh nói, không cho phép quay đầu. Ừ, tốt tốt. Ta miệng đầy đáp ứng, lại không phải là chưa thấy qua. Phía sau dừng vài giây, mà bắt đầu vang lên sột sột soạt soạt tiếng vang, ta biết nàng hiện tại đang làm gì, mặc dù không chế chính mình đừng loạn nghĩ. Tâm lý vẫn là không nhịn được có chút khô nóng, nhưng mà âm thanh qua nhất lại đột nhiên liền dừng lại, trái tim của ta hơi hơi nhảy lên, cảm giác nàng này hẳn là cởi bỏ áo, hiện tại nên cởi quần. Chính là chờ giây lát, phía sau không có tiếp tục phát ra âm thanh, lại qua một hồi, vẫn là không có bất kỳ cái gì âm thanh vang lên, ngay tại ta âm thầm nghi hoặc lúc, phía sau cuối cùng lại có động tĩnh, có thể cởi quần phát ra tiếng va chạm vang ở đột nhiên một đạo kêu rên tiếng chung dừng lại, ta sừng sốt một chút. Vừa nghĩ theo bản năng quay đầu nhìn chuyện gì xảy ra, tốt tại hành động này bị ta cứng rắn ngừng, ngữ khi có chút cấp bách, Nhâm lão sư, làm sao vậy? Nhậm Mộc Vũ giống như là đang nhẹ nhàng tê khí, chân, đau chân. Ta phản ứng nàng nói đúng cái gì, nàng giọng điệu này cảm giác giống là đụng phải miệng vết thương, muốn nhìn một chút thương thế của nàng, nhưng lại biết nàng hiện tại nửa người trên nhất định là trần trụi, không dám quay đầu, kia, vậy nếu không ngươi trước tiên đem quần áo mặc lên. Ta giúp ngươi nhìn nhìn. Phía sau không truyền đến âm thanh, qua tốt một hồi, ta mới cảm giác được thân nghiêng đột nhiên đưa qua đến một đầu chân dài, chân chuồng tiêm bạch ngọc chân, cách rất gần, mặc dù tại hiện tại loại này tối như mực hoàn cảnh phía dưới, như trước có thể nhìn thấy ngũ căn trong suốt ngón chân thượng một màn kia cám dỗ trắng nhạt, ta sững sờ không biết nàng muốn làm gì, cũng may nàng rất nhanh nói cho ta biết ý đồ đến, ngươi giúp ta đem quần cởi xuống, ta chân không nhúc nhích được. À, ta, khổ, tốt. Ta ít hầu âm thầm lăn lộn, tay quyết đoán nắm thượng nàng đưa lên đến tiêm chân, không có thất đen thêm vào, thiếu dĩ vãng cái loại này mềm mại trực xúc cảm, nhưng quả thật thẳng thiết cảm nhận được nàng làn da chân nộn, trên chân còn có vệt nước nguyên nhân, càng làm cho đụng chạm khi có loại chân mượt, tùy thời khả năng rời tay ảo giác, nhẹ tay nhẹ nắm ở nàng mờ u bàn chân, cốt cảm chân vác tại tay ta nắm đi lên khi căng thẳng đẩy lên, mấy cây cốt vết cùng thật nhỏ gân xanh trên ngón tay ở giữa cùng lên. cứ như vậy nắm lấy đều có loại làm người ta tâm cảm giác nhột. Bất quá ta cũng biết chính sự, chưa từng có nhiều cảm nhận, cũng không làm càn chiếm tiện nghi, tay kia thì nắm ống quần của nàng, bởi vì quần thường dính thủy nguyên nhân, vốn là rộng thùng thình ống quần hiện tại cơ hồ là dán sát tại nàng chân dài thượng. Ta là biết nàng đầu này trên chân là bị thương, sợ dùng sức sẽ đụng phải miệng vết thương, đành phải tận lực đem ống quần thượng nâng, cẩn thận ra bên ngoài cởi, thời kỳ hình như còn là đụng phải miệng vết thương, khiến cho Nhậm Mộc Vũ lại phát ra đau đớn kêu rên. Cũng may quần cũng đã cởi đến mắt cá chân phía trên, cấp cuối cùng toàn bộ cởi xuống dưới, đầu kia trơn bóng trắng nõn chân đẹp cũng xuất hiện lần nữa ở tại ta tầm mắt phía dưới. Đại khái là nhận thấy ánh mắt của ta, Nhậm Mộc Vũ chân hơi hơi rụt một cái, bất quá đã bị ta cầm chặt chân nhỏ, tự nhiên không có khả năng túm mở, tuy rằng ta hiện tại đầu óc bên trong cũng có điểm nghĩ quay đầu nhìn nàng một cái hiện tại bộ dáng, nhưng vẫn là cưỡng ép khắc chế rồi, lấy ra còn lại tí tẹo lượng điện thoại, sáng lên ánh sáng nhạt, hướng đến nàng đưa tới ta eo hông chân dài nhìn lại, bởi vì loại này nghiêng đầu tư thế hơi mệt người, ta liếm mặt bán nghiêng khởi thân thể, đem nàng trần như nhộng chân dài đặt ở bắp đùi của ta bên trên. Ngươi làm cái gì? Nhậm Mộc Vũ vừa xấu hổ âm thanh truyền đến, hắc ám bóng ma bên trong, mơ hồ có thể thấy được nàng cầm lấy quần áo che khuất chính mình phía trên thân. Ta đương nhiên không có lý nàng, bảo trì loại này tư thế ngồi, không có vượt qua đi trộm nhìn nàng, nhưng cũng không có muốn trở về thân đi qua ý tưởng, chính là khom người mượn ánh sáng xem kỹ lên nàng bị gỗ vụn đụng bị thương bắp chân, bởi vì miệng vết thương quá mức rõ ràng, ta liếc nhìn một cái liền nhìn thấy, liền vừa vặn ở mắt cá chân phía trên xương bắp chân chỗ. Không nhìn thấy đến lúc đó còn không biết, hiện tại mượn ánh sáng thấy rõ, lập tức để ta tâm đột nhiên nhéo một chút, vốn là này trơn bóng như ngọc bắp chân. Lúc này đã hình thành một khối đại diện tích hư thương, miệng vết thương trải qua đoạn thời gian này cảm nhiễm, đã có một chút sưng, hình thành rõ ràng xanh tím sắc, cùng bên cạnh trắng nõn làn da hình thành chói mắt đối lập, mà càng nhìn thấy ghê người là cả máu ứ đọng tối ở giữa, có khả năng là gỗ vụn phía trên có tương đối sắc nhọn chi đầu. Dẫn đến trên bắp chân bị quẹt ra một đạo không nhỏ miệng vết thương, đến bây giờ còn có đỏ thẫm máu loãng một chút thấm ra, càng là bởi vì bị mưa cảm nhiễm nguyên nhân. Miệng vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng, xung quanh vết thương cũng bị mưa ngâm trở nên trắng bệch. Ta mày nhăn lại, tình huống hiện tại căn bản xử lý không được loại này nhiễm trùng thương thế, chỉ có thể trước dùng ống tay áo đem trên chân lưu lại mưa lau khô, phòng ngừa bị nước bẩn lần thứ hai cảm nhiễm, mà nàng miệng vết thương máu loãng bởi vì không có rượu tinh cùng sạch sẽ khăn tay. Dẫn đến hiện tại cũng không có biện pháp xử lý, ta chỉ có thể cẩn thận tại nàng miệng vết thương máu ứ đọng phụ cận ấn xoa lấy, như vậy có thể hơi chút hoạt động tụ huyết, xoa dịu một chút đau đớn. Cũng may cũng chỉ là va chạm tiểu thương miệng, chỉ cần đừng tiếp tục bị cảm nhiễm tăng lên, cơ bản cũng có thể tự lành, đương nhiên đau đớn tự nhiên là không thể thiếu. Dễ chịu chút ít sao? Ta nhẹ giọng hỏi nói. Ân, thân nghiêng truyền đến tế như mũi kêu âm thanh. Cảm giác này mưa nếu lại lớn hơn một chút, đều không nhất định có thể nghe được. Ta mắt lé vụng trộm nhìn mơ hồ bên trong thân ảnh liếc nhìn một cái, tối như mực kỳ thật thật gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể thấy nàng trong tay hình như nắm chặt lấy quần áo ẩm ướt chán ở trước ngực, hơi hơi co rúm lại thân thể, một đầu trơn bóng chân dài mâm tại dưới người, một chân hiện tại thì bị ta đặt ở trên bắp đùi ấn xoa lấy. Ta thu hồi ánh mắt, chiều nàng vươn tay, quần áo cầm đến, ta giúp ngươi vắt khô. Nhậm Mộc Vũ thần sắc có chút không tự nhiên, bất quá nàng cũng biết ta không có ý tứ gì khác, nhăn nhó phía dưới, vẫn là chậm quá đem quần áo ẩm ướt đưa. Ta hai tay tạm thời đình chỉ ấn nhu, trước dùng sức vắt khô nàng quần áo, thuận thế có đem vừa mới nàng cởi xuống quần cùng một chỗ vắt khô, sau đó đưa trả lại cho nàng, dư quang nhìn thấy nàng hình như còn mặc lấy áo ngực, nghĩ, thăm dò tính hỏi, nếu không đem áo yếm cũng thoát vắt khô thủy. Sợ nàng lầm, lập tức lại bổ sung câu. Bằng không mặc lấy quần áo ẩm ướt ngày mai khả năng còn cảm mạo nóng sốt. Bất quá nàng cái này cũng không phản ứng ta, nghiêng khuôn mặt đem ta trả lại quần áo mặc lên, ta có thể cảm giác được nàng bất hội cởi, chính là mặc lấy quần áo ẩm ướt thật không tốt lắm, có thể nàng không muốn, đây cũng là từ bỏ, bóp nàng bắp chân, tiếp tục tại nàng máu ứ đọng chỗ ấn nhu. Thạch động nhất thời yên tĩnh, chính là bên ngoài kia ào tiếng nước chảy cũng không có muốn ngừng lại tư thế, bất quá mưa cũng là nhỏ không ít. Có thể nhìn ra được là muốn ngừng. Cấp, eo hông đột nhiên bị đâm, Nhậm Mộc Vũ âm thanh cũng tiếp lấy tại bên cạnh tai vang lên. Ta kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng duỗi tới tay phía trên hình như nắm chặt lấy nào đó tiểu đồ vật, tuy rằng tối như mực thấy không rõ, nhưng lúc này nàng còn cho ta đưa cái gì, đương nhiên là. Khụ, ra vẻ bình tĩnh tiếp nhận, ẩm ướt đát đát cũng là mang theo cổ ôn nhuận xúc cảm, giả vờ giả vịt phát khô phía trên hơi nước về sau, cũng không đưa trả lại cho nàng, mà là tìm sạch sẽ hòn đá, đem áo yếm phơi nắng tại phía trên. Nhậm Mộc Vũ giống như là một mực chú ý ta nơi này, phát hiện cử động của ta, cau lại nhíu mi, chiều ta duỗi tay, cầm lại. Bây giờ còn chưa làm, mặc lấy không thoải mái. Ta nghiêm trang đem áo yếm cất xong, sau đó bàn tay tiếp tục thả lại nàng trên chân, cẩn thận xoa lấy chỗ đau máu ứ đọng. Đúng rồi Nhâm lão sư, quần lót ngươi muốn hay không? Eo hồng bỗng nhiên bị một cái búa tạ. Ngươi đi chết. Ngữ khi khó nén não ý. Thần sơ. Trong núi thạch động. Trong lòng mềm mại vật thể vặn vẹo, làm trong giấc mơ mắt của ta ra hơi hơi nhảy lên, tiếp lấy nơi cổ chua cảm thấy đau đớn liền truyền vào đầu óc, kích thích ta thần kinh hơi chút thanh tỉnh một chút, sau đó eo lưng, đùi đều có ít nhiều chua đau đớn truyền đến, lập tức biến thành ta buồn ngủ hoàn toàn không có. Có chút mơ hồ mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một đầu tóc dài đen nhánh, sợi tóc khoát lên ta gò má trước ngực, nhẹ nhẹ phát hương cũng không tự giác bị ta hút vào khoang mũi. Trời đã hơi sáng, có thể thấy rõ cảnh tượng chung quanh, bên ngoài cũng không tiếp tục trời mưa, liền tối hôm qua hào bùn lưu tiếng đều nhỏ không ít, hiển nhiên trải qua một đêm, đã lui. Thân thể chua đau đớn để ta ý thức dần dần thức tỉnh, vừa nghĩ hoảng động một cái, mới cảm nhận được trong lòng ôm một khối thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều, kinh ngạc một cái chớp mắt mới nghĩ đến tối hôm qua bởi vì quá lạnh nguyên nhân, Nhâm lão sư bị ta cưỡng ép ôm tại trong lòng rồi, đương nhiên nàng bắt đầu là không muốn, chính là chân bị thương, eo nhỏ bị ta ôm. Đem nàng mông cong phóng tại bắp đùi của ta phía trên về sau, nàng cũng căn bản không tránh thoát, không biết qua bao lâu cuối cùng. Nàng ớ mờ, không tình nguyện như vậy tựa vào ta trong lòng đang ngủ, mà ta cũng không biết mình là khi nào thì ngủ. Đương nhiên cái này cũng không là chủ yếu, dựa vào lạnh lùng tường đá ngủ một đêm, trên chân còn ngồi người, hiện tại tỉnh ngủ về sau, cả người đều chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau, hơn nữa hiện tại thân thể bị nàng ép thực thực, không dùng được khí lực. Hơi hơi liếc nhìn trong lòng Nhậm Mộc Vũ, lúc này nàng cũng cơ hồ là cuộn mình ngồi ở ta trên chân, hai đầu trơn bóng chân dài vén, phía trên đắp nàng tối hôm qua cởi xuống quần, hơi chút che chắn một chút xuân quang, mặt nghiêng gối lên ngực ta thang. Một đầu tóc đen chắn, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng hiển nhiên nàng còn đang ngủ. Bất quá bởi vì ta khi tỉnh lại động hạ thân thể ầm ĩ đến nàng, lảo đảo lúc, Nhậm Mộc Vũ cũng tốt giống như mơ mơ hồ hồ tựa vào ngực ta thang cà cà. Mông cũng theo phía dưới đẩy cái cứng rắn vật thể mà không cần qua lại ma thẳng phía dưới, trải qua một lát thần kinh hồi tô, nàng phản ứng, tại ta trong lòng ngẩng đầu, đối mặt của ta con ngươi. Đột nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết, lần trước tại nàng trên giường cũng là sau khi tỉnh lại như vậy ánh mắt đối diện, chào buổi sáng nè, Nhâm lão sư. Nhậm Mộc Vũ lăng chỉ chốc lát, lần này không giống lần trước, nàng không có giơ tay lên cho ta một quyền, mà là trực tiếp di chuyển ánh mắt. Hoang mang rối loạn bận rộn liền nhớ lại thân, chính là trơn bóng bàn chân vừa thải, con kia bị thương chân chính là tê dần, nếu như không phải là eo còn bị ta ôm, có khả năng trực tiếp ngã quỵ. Bất quá như vậy cũng đưa đến đắp lên nàng trên bắp đùi quần trượt xuống, lộ ra trắng mịn hai đùi trắng nõn làn da, mơ hồ có thể thấy được áo che chắn phía dưới, một màn kia lộ ra quần lót trắng, băng bó tại bên trong tuyết trắng tinh tế chân thịt phía trên, lộ ra kia hơi hơi no đủ nhô ra vùng mờ u, có loại mê người xuân sắc. Làm bàn liền bởi vì thần khởi phản ứng tự nhiên cứng rắn côn thịt rất nhỏ nhảy lên phía dưới, liền chống đỡ tại mông của nàng phía trên. Có lẽ trước kia không có kinh nghiệm gì Nhậm Mộc Vũ còn nghi hoặc hạ chống đỡ tại chính mình mông phía trên cứng rắn vật thể là cái gì, nhưng bây giờ nàng chớp mắt liền phản ứng, gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy một tầng mỏng hồng, xấu hổ con ngươi lập tức trừng, ngươi. Ta bụng vội vàng rúc về phía sau, lúng túng khó xử buông tay, này... Đây là buổi sáng tự nhiên phản ứng sinh lý. Đêm qua mãnh liệt bùn chảy tới buổi sáng đã toàn bộ rút lui, lưu lại đầy đất lầy lội, mỗi bước đi đều có thể dẫm vào rời rạc bùn đất bên trong, giờ khắc này ở này phiến bị mưa tẩy sạch núi rừng bên trong sờ soạng đường, tối hôm qua tuy rằng đêm đen, nhưng vẫn có thể xác nhận đại khái lộ tuyến. Bởi vì vừa mới sự tình, Nhậm Mộc Vũ theo xuất động miệng đến bây giờ đều phớt lời ta, mặc dù bước chân có chút qua quải, cũng không để ta tiếp tục cõng. Bản khuôn mặt đi ở ta bên cạnh, còn có ý đem tầm mắt hướng đến bên cạnh nhìn, một bộ không phản ứng nhân bộ dáng. Trên bắp chân tổn thương đi ra thời điểm nhìn xuống, bởi vì tối hôm qua xử lý qua, cho nên chưa bị lần thứ hai cảm nhiễm, máu ứ đọng cũng tiêu mất không ít, miệng vết thương tắc bắt đầu vảy, đã không nhiều lắm chuyện, chính là lo lắng có khả năng hay không cuối cùng lưu sẹo, nghĩ đầu này trơn bóng như ngọc chân đẹp nếu lưu lại tì vết nào vết sẹo, liền không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn đến đợi trở về được mua một chút trừ sẹo thuốc vẽ loạn một chút. Cứ như vậy Tại Lâm đi vào trong đại khái chừng nửa canh giờ, mới lại lần nữa nhìn đến tối hôm qua chặn đường cái kia đầu dòng suối, so sánh với cùng tối hôm qua đáng sợ kia bùn lưu, hiện tại thủy lui ra phía sau, cũng chính là một đầu bình thường trong núi Tiểu Khê, chính là thủy vẫn là đục ngầu, muốn khôi phục ban đầu trong suốt, phỏng chừng cũng muốn quá một đoạn thời gian. Thải thượng dòng suối một bên hòn đá, tay rất bình tĩnh đỡ bên cạnh cánh tay, không xảy ra ngoài ý muốn nàng tránh thoát hai cái, con người cũng ngoài mạnh trong yếu chừng, chỉ là của ta nhìn cũng chưa hướng đến nàng kia nhìn, đỡ lấy nàng dẫm lấy hòn đá, chuyến qua Tiểu Khê, vừa mới đi qua, nàng liền lại bắt đầu tránh tay, ta như cũ là không phản ứng nàng, mà nàng đương nhiên cũng không có khả năng tránh thoát được rồi, chỉ có thể dùng một đôi xấu hổ giận giữ con người hung hăng chừng ta, bất quá ta không nhìn nàng. Chẳng khác nào một chút dùng đều không có, kiếm tốt một hồi, biết tại dưới như vậy đi cũng là phí công không có kết quả, nàng mới xấu hổ cắn răng, đừng mở khuôn mặt, bắt đầu khởi khó chịu. Ta vụng trộm xem xét mắt hình dạng của nàng, khóe miệng nhịn không được giơ lên, cùng nàng tiếp xúc đoạn thời gian này, ta phát hiện mình đã thăm dò tính tình của nàng, nàng sinh khí thời điểm không thể một mực cùng nàng cưỡng tranh luận, bằng không nàng tuyệt đối càng ầm ĩ càng bên trên, thẹn quá thành giận cuối cùng chính là lại đá, nắm lên này nọ liền tạp, loại thời điểm này chỉ cần không đi phản ứng nàng, liền ví dụ như hiện tại như vậy, ta nhìn đều không nhìn nàng, dần dà, nàng chỉ chính mình sinh khó chịu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể làm quá mức phân, như loại này chiếm tiện nghi tiểu động tác, nàng căn bản là không có khả năng tạc mao. Bất quá điều này cũng đổ cho tối hôm qua sự tình làm nàng đối với ta lần trước làm sự tình tiêu mất một chút khí, bằng không lúc này nàng cũng không có khả năng để ta đỡ lấy tay, liền ví dụ như tối hôm qua, ta đỡ lấy nàng về sau, liền trực tiếp bị nàng lạnh như băng kêu buông tay, trong lòng cũng không khỏi âm thầm may mắn lần này gặp được, nếu như không phải là bởi vì tối hôm qua nguyên nhân. Muốn hóa giải mâu thuẫn không biết phải tới lúc nào đi. Thành thơi ư đỡ lấy nàng xinh đẹp mềm mại cánh tay, thân thể cũng bị nàng rất gần, người nàng thân thể yêu kiều tỏa ra mùi thơm mùi vị, thản nhiên tự đắc. Thuận theo đường núi hướng xuống, rất nhanh liền tìm được tối hôm qua đám người phân tán cái kia phiến bao vây hàng rào sắt, lúc này, thế nhưng ngoài ý muốn nhìn đến một cái rất lớn đám người tụ tập tại kia, sự xuất hiện của chúng ta cũng rất nhanh đã bị đám kia nhân chú ý tới. Đương nhiên khi nhìn đến bọn hắn thời điểm ta liền đã buông ra tay, thần sắc như thường, mà Nhậm Mộc Vũ nhìn qua lại vẫn là gương mặt lạnh như băng, tức giận bộ dạng, bất quá nàng bình thường cũng đều là bộ dáng này, người khác tự nhiên nhìn không ra manh mối. Đợi đến gần rồi một chút, mới phát hiện là tối hôm qua những lão sư kia cùng một chút thôn dân, bên trong còn hỗn tạp hơn 10 mặc lấy phòng cháy phục quan binh, các loại cứu viện thiết bị tất cả đều trang bị đầy đủ hết. Ta vốn là cho rằng những người này là vì đến tìm cứu tối hôm qua vào núi mất tích ba gã đệ tử cùng Nhâm lão sư đôi ta, kết quả đám kia lão sư nghênh tiếp đến, mới mặc cho lão sư cùng bọn hắn đơn giản nói chuyện biết được, tối hôm qua đột nhiên hạ khởi mưa to dẫn phát loại nhỏ bùn lưu. Không chỉ có là ta cùng Nhâm lão sư, tối hôm qua vào núi tìm cứu 10 phê đệ tử lão sư, lại có tam đội bởi vì bùn lưu bị nhốt tại sơn đến bây giờ còn chưa đi ra, cho nên hiện tại một cái rất lớn đã sớm tụ tập người. Liền nhân viên cứu viện cũng là đi suốt đêm đến, đã chuẩn bị vào núi tìm cứu, mà ta cùng Nhâm lão sư là thứ nhất đi ra. Liên quan lão sư cùng Nhậm Mộc Vũ hàn huyên dò hỏi vài câu sau khiến cho một tên thôn dân lĩnh lấy chúng ta xuống núi, về phần người còn lại, tác đi theo tìm cứu bộ đội lại lần nữa vào núi. Kỳ thật tối hôm qua bùn lưu cũng không tính quá lớn, mưa nửa đêm ngừng, thủy cũng đều lui không ít, chỉ cần không có phát sinh Nhậm Mộc Vũ cái loại này đột phát ngoài ý muốn. Một cái rất lớn đám người tụ tập tại cùng một chỗ cũng cần phải ra không là cái gì đại sự. Xuống núi tiến vào nông trại, hiện tại vẫn là thu du thời gian, chính là bởi vì tối hôm qua sự tình, thu du không khí sớm đã bị phá hư, đầu tiên là ba cái làm loạn đệ tử vào núi sâu biến mất, tiếp lấy vào núi tìm cứu 60 vị sư sinh lại bị đột nhiên bất ngờ bùn lưu vây ở sơn, đã sớm không có người tâm tư còn tại vui đùa phía trên. Đại khái đến chưa? Đám kia hơn 60 sư sinh bị tìm cứu người viên mang về, cũng may đều may mắn tìm được tạm thời tị nạn hang đá, thạch động, tối hôm qua đều được công tránh khỏi bùn lưu, hoàn hảo không tổn hao gì, chính là kia mất tích tam học sinh vẫn không thể nào tìm được. Không có cách nào cuối cùng, hai ngày thu du bị tạm thời quyết định hủy bỏ, tức khắc phản hồi, chỉ để lại vì số không nhiều lão sư đi theo cứu viện, cũng thông chi kia ba nhân ra dài. Ngồi ở trở về xe buýt phía trên. Bởi vì đã xảy ra loại chuyện này, trên xe rất ồn ào, đều ba lượng tụ tập tại cùng một chỗ thảo luận, mà tối hôm qua theo lấy cùng một chỗ vào núi đệ tử càng là hưng phấn lại nghĩ mà sợ chia sẻ sự tình trải qua. Đương nhiên, xem như tại trên núi mệt nhọc một đêm ta, cũng bị trước sau vài người líu díu hỏi xảy ra chuyện gì, bị ta thuận miệng có lệ sau cũng hậm hực không đang tiếp tục tìm ta. Không có người tiếp tục ầm ĩ ta tự nhiên nhạc thanh nhàn rỗi, lấy ra điện thoại vừa chuẩn bị tìm điện ảnh nhìn hao mòn thời gian, chỗ ngồi không có đổi, Úc Hiểu Y vẫn là ngồi ở ta chỗ ngồi bên cạnh, ta tự nhiên chiều nàng thấp đi qua một đầu tai nghe, cùng một chỗ nhìn. Úc Hiểu Y theo nhìn ngoài cửa sổ tư thế quay đầu, tiếp nhận đeo lên, tầm mắt nhìn về phía màn hình bên trong truyền phát điện ảnh hình ảnh. Ta cũng quay đầu nhìn lên điện ảnh, tai nghe âm thanh để ta tạm thời bỏ quên bốn phía tranh cãi ầm ĩ âm thanh, chính là qua một hồi, bên tai đột nhiên truyền đến Úc Hiểu Y âm thanh, tối hôm qua ngươi cùng Nhâm lão sư tìm đến sơn động mới tránh thoát bồn lưu. Ân, đúng vậy, vừa mới ta cùng những bạn học khác nói qua chuyện này, nàng tỏa ta bên cạnh nghe thấy cũng không kỳ quái. Úc Hiểu Y không đen phía dưới con ngươi nâng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm ta, mang theo một chút xem kỹ, ta bị nhìn kỳ quái, cũng quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, làm sao vậy? Nàng một lần nữa cúi đầu, thật lâu sau bờ môi hé mở, ngữ khí hình như có chút chế nhạo, khó trách trên người có Nhâm lão sư hương vị. À, trái tim của ta đột nhiên nhất nhảy, cố giả bộ trấn tĩnh, cười khan nói, động có chút hơi, ta cùng Nhâm lão sư dựa vào tại cùng một chỗ. Phải không? Úc Hiểu Y nhàn nhạt ứng âm thanh, ánh mắt nhìn về phía màn hình điện thoại, không nói gì. Đúng vậy à. Ta thấy chẳng chỉ có thể bảo trì trấn tĩnh, trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng, dù sao nàng lần trước nhưng là có hoài nghi Nhâm lão sư theo ta ở giữa từng có cái gì, nếu lại bị nhìn ra đầu mối gì, có khả năng gặp phiền toái, cũng may nàng hỏi qua sau không có ở nhiều lời, nghiêm túc nhìn lên điện ảnh, điều này làm cho ta hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, toa xe lối đi lại truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, ta ngẩng đầu nhìn lại, thật đúng là Nhậm Mộc Vũ, theo bản năng liếc nhìn nàng hơi có chút quái dị đi tư, không hiểu nổi vết thương ở chân còn chưa khỏe nàng đi loạn làm gì, hơi chút dùng ánh mắt báo cho biết hạ nàng bị thương cái kia cái chân. Kết quả nàng liền trực tiếp phụng phịu sụ mặt, ánh mắt lánh như băng nhìn cũng chưa hướng đến này nhìn một cái rồi đi đến mặt sau, ta biểu cảm vi cương, đây là cái gì tình huống, lập tức lại không lý người. Lúc này, ta đột nhiên phát hiện bả vai bị cái gì vậy đã trung phía dưới, quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy Úc Hiểu Y không biết khi nào thì lại tựa vào ta bả vai phía trên, kỳ thật cũng không thể tính dựa vào, chính là vô cùng gần, toái phát rũ xuống, tự nhiên khoát lên bả vai của ta, nhìn qua giống như là tựa vào phía trên giống nhau, mắt của ta ra vi nhảy, cái này xem như biết đại khái Nhâm lão sư vì sao đột nhiên lại trở nên lạnh như băng được rồi. Đang đang đang tiếng bước chân từ phía sau vang lên, Nhậm Mộc Vũ ở phía sau tha một vòng lại đi trở về, không biết là ảo giác còn là cái gì, có cảm giác đi ngang qua ta bên cạnh thời điểm nàng bước chân thoáng tăng thêm. Xe buýt trải qua tứ giờ hành trình trở lại trường học, tiếp lấy giải tán về nhà, vốn là còn muốn đuổi kịp Nhậm Mộc Vũ cùng nàng giải thích một chút, kết quả biết được bởi vì ba người kia muốn chết đệ tử sự tình, sở hữu lão sư khẩn cấp tập hợp mở, nàng theo lấy liên quan lão sư đi, nghĩ nghĩ cảm giác cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Nếu nàng căn bản là không có ta nghĩ như vậy nhiều, chính mình còn chuyên môn cùng nàng giải thích một chút kia nhiều lúng túng khó xử, nghĩ nghĩ cũng liền từ bỏ như vậy. Về nhà đã 5 giờ, mẹ gần nhất cũng chưa như thế nào tăng ca, cái này khoảng thời gian này cũng sắp tan việc, những ngày qua nàng cũng không như thế nào lý ta, bất quá cùng Nhâm lão sư bên kia quan hệ đã xoa dịu một chút, đến lúc đó được tìm thích hợp cơ hội cùng nàng tìm cách khẩu phong, hỏi một chút ngày đó rốt cuộc cùng mẹ nói gì đó. Làm nàng liên tục lâu như vậy đối với ta lãnh xử lý đều. Thời gian còn có một chút, ta liền bắt đầu làm khởi cơm chiều, chính là cũng không lâu lắm, phòng khách liền truyền mở cửa âm thanh, nghĩ đến là mẹ trở về, ta bận bịu xào rau, cũng liền không đi nhìn, rất nhỏ tiếng bước chân rất nhanh tại phòng khách vang lên, tiếp lấy lập tức chiều phòng bếp mà đến. Bước chân dừng lại nơi cửa, ta cũng thuận thế quay đầu, nhìn thấy kia một thân như thường trang điểm mẹ, biểu cảm nhàn nhạt. Chính là nhìn đến ta lúc này trở về ra có chút hoang mang nhẹ nhíu mày, dù sao dựa theo bình thường kế hoạch thu du là dòng dã 2 ngày, đại khái được 8-9 giờ tối mới khả năng về nhà, ta cũng cùng nàng trước tiên đã nói, hiện đang phát sinh ngoài ý muốn trước tiên trở về đến nàng khẳng định có một chút nghi hoặc. Mẹ, ta nhếch miệng lên tiếng chào hỏi, vừa muốn cùng nàng giải thích một chút, sau đó liền thấy nàng xoay người rời đi rồi, lưu lại ta tại chỗ phát ngốc. Được rồi. Mấy ngày nay nàng cũng đều là bộ dạng này, cũng tính là thói quen không ít. Đợi cho lúc ăn cơm tối, nàng đã từng tắm tắm thay xong váy ngủ, yên lặng đang ăn cơm, thời kỳ đồng dạng không có nói hơn một câu. Bởi vì là muốn hiểu rõ nàng vì sao vô duyên vô cớ giận ta, chung quy vẫn là muốn tìm một chút đề tài, cho nên ta phá vỡ lạnh lùng không khí, giải thích hôm nay trước tiên trở về nguyên nhân, hôm nay chúng ta thu du đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, cho nên liền trước tiên trở về. Mẹ miệng nhỏ đang ăn cơm đồ ăn, lạnh nhạt khuôn mặt phía trên không có xuất hiện một chút dị thường, cũng không có phản ứng ta, ánh mắt nhìn về phía bàn ăn, tự lo đĩa rau đưa vào trong miệng của mình. Ta lập tức có chút lúng túng khó xử, nàng không nhận lấy ta nói, lập tức đều không biết làm sao tiếp tục đề tài, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì giống như nói thầm trong lòng. Khụ, chúng ta thu du đội ngũ có ban tam học sinh chạy vào núi sâu mất tích, đêm qua lão sư tổ chức chúng ta vào núi tìm cứu, kết quả trời mưa sơn phát ra nước lũ, lúc ấy ta cùng lão sư cấp ngoài ý muốn khốn tại trên núi. Mẹ ăn cơm động tác phi đốn, từ đầu đến giờ lần thứ nhất ngước mắt nhìn về phía ta, ánh mắt dừng lại tại trên mặt ta. Phản ứng này để ta tâm lý vi hỉ, chờ nàng mở miệng hỏi mặt sau chuyện gì xảy ra, có thể nàng lại cái gì cũng không nói, lạnh 10 đến giây, ta chỉ tốt lại lúng túng khó xử mở miệng, đồ cũng không phải là nhiều sự tình, ta cùng nàng tìm được cái thạch động lánh một đêm, buổi sáng tùy lui liền an toàn xuống núi, chính là bởi vì chuyện này, thu du trước tiên kết thúc. Mẹ không khỏi hỏi một câu, cùng cái kia chủ nhiệm lớp. Ân đúng, chính là tuần trước tộc trưởng cùng ngươi nói cái kia. Ta vội vàng tiếp lời. Nghĩ đem đề tài dẫn tới này phía trên, ta liền có thể thuận thế lại lần nữa thăm dò các nàng ngày đó rốt cuộc nói gì đó, dù sao cũng trải qua một tuần, tính là bởi vì lần đó nói chuyện lại giận ta, cũng nên tiêu mất không ít. Có thể không đợi ta mở miệng tiếp tục dẫn đường đề tài, mẹ cũng đã thu hồi tầm mắt, buông xuống bát đũa đứng lên, ta vi lăng, ngươi ăn xong. Nàng không để ý ta, mặt không biểu cảm đẩy ra phía sau tỏa ỉ, liền chuẩn bị đi ra ngoài, ta mắt choáng váng. Nhất thời căn bản sờ không rõ ràng lắm tình trạng, là ta làm đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Bất hòa khẩu vị. Mẹ nhàn nhạt trả lời một câu, bóng người cũng rất nhanh ra phòng bếp, tiếng bước chân càng lúc càng xa, lại lưu ta một người tại nguyên chỗ thác loạn. Mẹ thay đổi, trước kia nàng không có thể như vậy. Chương 78, nguyên nhân. Ta khắc sâu tổng kết một đêm mẹ đột nhiên biến sắc mặt nguyên nhân chỗ, giống như chính là chính mình sách đến đó thứ tộc trưởng mới như vậy. Có thể nghĩ, lần đó Nhâm lão sư khẳng định nói với nàng cái gì không thể lời nói, như vậy muốn giải quyết cùng nàng đối với ta thái độ đột nhiên chuyển lạnh nguyên nhân cũng chỉ có thể tìm Nhâm lão sư. Thừa dịp giảng bài ở giữa có 20 phút lúc nghỉ ngơi lúc, ta tùy tay cầm bản tiếng Anh đề thi, chạy tới chủ nhiệm lớp văn phòng, nếu muốn theo bên trong miệng nàng hỏi vấn đề này, dù sao cũng phải tìm cơ hội trước tiên đem cùng nàng quan hệ dịu đi tốt, sau đó mới có cơ hội bên cạnh nghiêng đánh hỏi. Lúc này văn phòng nhân còn rất nhiều, phần lớn đều là nóng thích học tập đệ tử tốt đến nhân lúc nghỉ ngơi ở giữa tới hỏi đề mục, vừa vặn để ta có thể có cơ hội đục nước béo cò. Nhậm Mộc Vũ đã ở chính mình trước bàn làm việc ngồi, bên cạnh đứng lấy ban thượng môn tiếng Anh đại biểu, đại khái là tại phân phó sự tình, khóa đại biểu tại một bên phía trên gật đầu nghe, vốn là Nhậm Mộc Vũ là không thấy được ta đấy, chính là tại ta tựa vào nàng trước bàn làm việc tấm ngăn phía trên về sau, tầm mắt tự nhiên nâng lên quét mắt. Thấy là ta về sau, vốn lạnh lùng nghiêm túc khuôn mặt lập tức hình như lại âm trầm một chút, bất quá nàng cũng không có ở trên mặt ta dừng lại thêm một giây. Lạnh lùng di rời tiếp tục cùng khóa đại biểu phân phó sự tình. Mà kia khóa đại biểu cũng nghi hoặc liếc nhìn ta, khi nhìn đến trên tay cầm lấy đề thi sách, hơi chút ngẩn người, ta thành tích trước kia tại ban thượng nhưng là đếm ngược, coi như là những cái này học bá trong mắt học cha, nhìn đến một cái học cha đến văn phòng hỏi lão sư đề mục, nàng khó tránh khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lộ ra cái lúng túng khó xử lại không mất lễ phép nụ cười tỏ vẻ chào hỏi, cứ tiếp tục quay đầu nghe khởi Nhậm Mộc Vũ bàn giao sự tình. Ta cứ như vậy tại một bên phía trên chờ đợi, đại khái qua 2-3 phút, sự tình nói xong, môn tiếng Anh đại biểu nhiễu khai ta ra văn phòng, cũng để cho ta cuối cùng tính có cơ hội. Bất quá bọn người đi về sau, Nhậm Mộc Vũ cũng quay đầu bận rộn khởi chính mình sự tình, đem ta trở thành không khí cấp không nhìn rớt. Dù sao hiện tại quan hệ không bắt đầu như vậy cương, ta dũng khí hơi chút đủ một chút, liếm mặt đến gần, cười gượng lên tiếng chào hỏi, Nhâm lão sư. Nhậm Mộc Vũ không phản ứng ta cũng không giận, lấy ra đề thi, làm bộ nói, ta đến vấn đề mục đích. Này không chê vào đâu được phương pháp, mặc dù nàng cũng không nghĩ lý ta, nhưng một đệ tử tới hỏi nàng đề mục, nàng cũng không khỏi không phụng phịu sụ mặt truyền, lạnh như băng nói, thế nào đề? Nhâm lão sư, người vết thương ở chân khá hơn chút nào không? Ta tính toán nói sang chuyện khác. Người rốt cuộc muốn không nên hỏi. Nhậm Mộc Vũ thái độ thực ác liệt, tốt tại phòng làm việc nhiều người, nàng âm thanh cũng chỉ có thể ép vô cùng thấp, như vậy cảm giác áp bách hơi thiếu một chút. Muốn hỏi, ta chỉ tốt về ngón tay cái đề mục, ngược lại lại tiếp tục vừa mới đề tài, khụ, tốt lắm một chút sao? Cái này Nhậm Mộc Vũ cũng coi như minh bạch ta không phải là tới hỏi đề mục đích, lập tức trợn mắt trừng trừng. Ta một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, ta liền quan tâm ngươi một chút, quên đi không nói thì không nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đề mục này được chưa? Nhậm Mộc Vũ không nói chuyện rồi, thu hồi tầm mắt, dừng tốt một hồi mới mặt lạnh trả lời, tốt lắm. Thấy nàng lý ta lập tức liền lại dính đi lên, hiện tại không đau à? Không đau. Đúng rồi, ngươi có hay không mua thuốc? Nhậm Mộc Vũ nhìn chằm chằm trước mặt màn ảnh máy vi tính. Một bộ không nghĩ lý của ta bộ dạng, không có. Miệng vết thương nếu lưu sẹo làm sao bây giờ? Nhậm Mộc Vũ quay đầu trừng lên con ngươi, ăn nhập gì tới ngươi? Ta làm khụ một tiếng, cái kia, ta mua chút thuốc, giữa trưa ngươi nếu không đi giáo vụ xử phòng làm việc, ta giúp ngươi xóa sạch điểm. Nàng nghe vậy hơi hơi quay lại khuôn mặt, lạnh như băng nói, không muốn. Ta thuốc đều mua, không xóa sạch liền lãng phí. Nói không muốn. Này. Được rồi, không có biện pháp ta chỉ có thể đổi một loại cách nói, vậy ngươi giữa trưa đi giáo vụ xử, ta có việc với ngươi nói riêng. Không đi, Nhậm Mộc Vũ lại lần nữa cự tuyệt. Ngươi lại không có việc gì, liền đi cái kia văn phòng cũng không quan hệ. Có việc, ta bám giết không tha nói, có việc cũng có thể đi chỗ đó làm nha. Không đi, Nhậm Mộc Vũ biểu cảm lạnh lùng, một bộ không cho phép nghi ngờ bộ dáng. Ta có một chút nản lòng. Như thế nào mới quá một đêm, nàng thái độ liền lại trở nên ác liệt như vậy, rõ ràng đêm đó cảm giác quan hệ đều đã trở nên khá hơn không ít, ta nhất thời không rõ ràng cho lắm, bất quá đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua tại xe phía trên tình hình, khi đó sắc mặt nàng liền đã không dễ nhìn, chẳng lẽ nàng là bởi vì cái này ghen sinh khí. Cái này ý nghĩ vừa mới thăng lên đã bị ta nhanh chóng bỏ đi, tuy rằng ta có thể cảm giác Nhâm lão sư đối với ta nhất định là có như vậy chút hảo cảm. Nhưng bây giờ càng nhiều nhất định là đối đầu thứ chuyện đó mà canh cánh trong lòng, làm sao có khả năng bởi vì ta ghen, ta cũng không có như vậy tự kỳ, càng huống chi ta đã sớm cùng nàng giải thích qua cùng Úc Hiểu Y quan hệ, nàng làm sao có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này lầm hội. Cho nên chỉ khả năng nàng tâm lý vẫn là đang tức giận sự kiện kia, điều này cũng không gì đáng trách, xem xét mắt nàng lạnh như băng không muốn lý nhân bộ dạng, cuối cùng quỳ người một cái, thật không đi sao. Nhậm Mộc Vũ lần này dứt khoát trực tiếp không phản ứng. Ta bất đắc dĩ nói, kia Nhâm lão sư ngươi không đi giáo vụ xử, đợi giữa trưa ta liền đem thuốc cho ngươi đưa tới, ngươi liền chính mình xóa sạch một chút đi. Nói xong cũng chuẩn bị cầm lấy đề thi sách rời đi, nhưng mà lúc này, Nhậm Mộc Vũ thế nhưng nghiêng đầu, xinh đẹp hạnh mắt cũng chừng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Ta dừng lại phải đi bước chân, vui vẻ nói, còn có chuyện gì sao? Ngươi đi. Nhậm Mộc Vũ không hiểu được hỏi một câu, con ngươi nhìn chằm chằm chừng mắt ta, như là đang chờ đợi ta tiếp tục nói cái gì đó. Ta nhất thời sờ không rõ nàng đây là ý gì, ách, đúng à. Nhậm Mộc Vũ ngữ khí đột nhiên trầm xuống, không có khác muốn nói đúng không? Ta bình tĩnh suy tư một chút, xác nhận không có quên về sau, thăm dò tính hỏi, còn có cái gì sao? Nhưng mà, tùy theo ta những lời này nói ra. Trước mặt kia sắp xếp trước liền lãnh như băng gương mặt xinh đẹp mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống, ngân nha thầm cắm, hung hăng cuối cùng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái về sau, mặt lạnh quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm phía trước màn ảnh máy vi tính, không nói được lời nào. Không khí nhất thời cứng đờ, chính mình nơi nào lại làm sai sao? Ta, là cái đề mục này, ta đề mục còn không có hỏi. Ta cảm giác chính mình phát hiện nguyên nhân chỗ, dù sao bắt đầu chính là tới hỏi đề mục. Nghĩ đến nàng vừa mới ý chỉ là cái này, đột nhiên vì chính mình nhanh trí cảm thấy may mắn, bằng không lại được không biết tại nơi nào đem nàng cấp đắc tội đến. Đương nhiên, cái này ý niệm mới vừa nhuốm, đã bị bắp chân mãnh bị phía trên đá một cái cấp đau tỉnh, đánh tiếp hồi hiện thực. Sau đó, ta một buổi sáng đều đang suy nghĩ mình rốt cuộc nơi nào lại làm sai, cùng với Nhâm lão sư đó cuối cùng rõ ràng chờ đợi ta giải thích cái gì biểu cảm. Ta không phải là không có nghĩ tới có khả năng hay không thật đúng là cùng tại xe phía trên chuyện đó, nhưng này chưa quá mức quá thái quá, như thế nào nghĩ cũng không có khả năng a. Dù sao ta cùng Úc Hiểu Y vẫn luôn là ngồi cùng bàn, tại xe phía trên nhàm chán cùng một chỗ nhìn cái điện ảnh, nàng làm sao có khả năng sẽ để ý. Cuối cùng, ta đem suy nghĩ kéo phía trước, trước đó vài ngày nàng đều là một mực đối với ta lãnh xử lý, khi đó không tồn tại nơi nào chọc quá nàng, ta duy nhất có khả năng làm sai chỉ có cùng nàng cùng một chỗ vây ở sơn động lần đó. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ đêm đó tình hình, nhớ lại tự mình cuối cùng cưỡng ép ôm nàng tỏa ta trên chân ủng ngủ một đêm, cùng với buổi sáng khởi đến phản ứng tự nhiên dẫn phát lúng túng khó xử tràng diện. Lập tức giật mình tỉnh ngộ, không sai, khẳng định là chuyện này, dù sao ra khỏi sơn động nàng thái độ sẽ thấy thứ ôn hòa, bây giờ trở về đến đây nhất định là làm nàng càng nghĩ càng giận, chuẩn bị hưng sư vấn tội chờ ta xin lỗi giải thích, sau đó ta thế nhưng cái gì cũng không nói, nàng mới đột nhiên sinh ra khí. Tìm được mấu chốt của sự tình điểm, để ta tâm lý hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nếu là như vậy, vậy đợi chút nữa đạo xin lỗi xong là được, nghĩ đến Nhâm lão sư cũng không đối với lần này nhéo không để. Đợi ăn cơm chưa xong, ta liền cầm lấy buổi sáng tại tiệm thuốc mua trừ sẹo thuốc mỡ lại lần nữa đi chủ nhiệm lớp văn phòng, lúc nghỉ trưa ở giữa đã qua hơn nửa, văn phòng cũng đã tỏa không ít lão sư, có thể Nhậm Mộc Vũ thế nhưng không có ở bên trong. Còn đang dùng cơm, ta nghi ngờ xuống. Nàng là sớm khóa, cho nên buổi sáng thời gian là thực đầy đủ, theo lý thuyết hẳn là sớm liền cơm nước xong, kia đến bây giờ còn chưa bóng người là xảy ra chuyện gì. Không rõ ràng cho lắm, hỏi nàng bên cạnh lão sư cũng nói không biết, không có biện pháp, đành phải ngốc chạm tại phòng làm việc trước cửa sân thượng chờ đợi, dù sao nàng nói giữa trưa muốn tại phòng làm việc xử lý sự tình, tổng sẽ đến, nhưng mà ta liền ở tại chỗ hãy đợi a các loại, hãy đợi a các loại, một mực đợi cho nghỉ chưa kết thúc. Chuông vào lớp khai hỏa thời điểm cũng không đợi được Nhậm Mộc Vũ bóng người xuất hiện tại phòng làm việc, chỉ có thể cuối cùng ra mình bị thả bồ câu loại này kết luận. Được rồi, có lẽ cũng không thể tính, dù sao nàng làm khi cũng không đáp ứng không phải là. Buổi chiều trong chớp mắt, cũng chỉ thừa cuối cùng tự học buổi tối thời gian, đương nhiên, thời kỳ lúc nghỉ ngơi ở giữa ta đồng dạng lại đi văn phòng, cùng giữa trưa giống nhau, vẫn là không có thấy nàng người, sau đó ta lại đợi nửa giờ. Lại là đến chuông vào lớp vang mới yên ba nghiêm mặt trở lại phòng học. Tự học buổi tối chủ nhiệm lớp đều sẽ đến phòng học đi một vòng, cho nên đến lúc này ta mới cuối cùng nhìn thấy Nhậm Mộc Vũ thân ảnh, có thể nhìn ra được, nàng biểu cảm rất lạnh, giống như còn hết sức hướng đến trên mặt ta ném đến một đạo lạnh lùng tầm mắt, có loại tùy thời khả năng đi lên đạp chết của ta xúc động, bất quá rất nhanh liền rời mở, mặt lạnh ngồi ở bục giảng phía trước, cúi đầu bận rộn khởi chính mình sự tình. Ta có điểm mộng. Vừa mới ánh mắt kia là ảo giác sao? Thấy nàng trừ bỏ vào cửa quét ta liếc nhìn một cái về sau, liền tự lo cúi đầu làm chính mình sự tình, ta liền bỏ đi vừa mới ý nghĩ, khả năng thật sự là tự mình nghĩ nhiều. Hai mảnh tự học buổi tối rất nhanh kết thúc, ta thấy Nhậm Mộc Vũ trực tiếp rời đi, cũng lập tức theo lấy tan học dòng người ra phòng học, chính là đi ra thời điểm cũng đã không thấy nàng bóng người rồi, ta chỉ thật nhanh bước đi vòng qua ít người địa phương, chạy tới văn phòng. Nghĩ nàng nhất định là muốn trở về văn phòng, kết quả cũng không ngoài sở liệu, còn thật tại đi văn phòng lộ phía trên đụng tới. Nhìn phía trước cao gầy bóng dáng, ta bước nhanh đi theo, khả năng bởi vì vết thương ở chân nguyên nhân, nàng hôm nay cũng không có xuyên cao gót, chờ ta cùng nàng sánh vai thời điểm ngạc nhiên phát hiện trước kia mặc dù không có mặc cao gót cũng muốn cao hơn ta một chút Nhâm lão sư, thế nhưng đã theo ta không sai biệt lắm mình đủ, trong này khả năng cũng có nàng thường xuyên cao gót. Dẫn đến ta vẫn cảm thấy chính mình so nàng thấp không ít cảm giác, nhưng bây giờ nhìn đến chính mình gần nhất rất rõ ràng lại cao hơn không ít. Sự phát hiện này để ta tâm tình chớp mắt tăng vọt. Đương nhiên, ta vì chính mình rất nhanh liền khả năng so nàng cao sự tình mà hưng phấn, mà nàng biểu cảm cũng là lạnh như băng, đặc biệt nhìn đến ta sau đó, sắc mặt càng là lập tức trầm xuống, nghiêng mắt chừng hướng về phía ta. Nhâm lão sư, ta cười chào hỏi, thấy nàng phớt lời ta. Ta thực thói quen đi theo thân nhưng tiếp tục nói, người giữa chưa đi đâu, ta đi văn phòng tìm ngươi đều không người. Nhậm Mộc Vũ bước chân đột nhiên dừng lại, sát nhân vậy tầm mắt chớp mắt chừng. Ta thần sắc phi ngạc, chính mình lại nói sai nói cái gì sao? Nàng thở sâu khí hình như tại bình phục lửa giận, thu hồi tầm mắt, bước chân tăng nhanh, một bộ không muốn cùng ta quá nhiều dây dưa bộ dáng. Ôi chào, Nhâm lão sư. Ta bước nhanh đuổi theo. Ta giữa chưa tìm ngươi là vì đem thuốc mỡ cho ngươi, tại cửa đợi nhất trung ngọ đều không nhìn thấy ngươi người. Nhậm Mộc Vũ trên mặt xương lạnh bỗng cứng đờ, chợt khôi phục như thường, hơi hơi đừng khuôn mặt, nhíu mày, ngươi giữa chưa tại phòng làm việc chờ ta. Đúng vậy, đợi nhất trung ngọ, ta buổi chiều cơm nước xong cũng đi, cũng không nhìn thấy ngươi người. Đối với lần này ta cảm giác vô cùng vô tội, rõ ràng là bị chính mình thả bồ câu, như thế nào hiện tại ngược lại là nàng dùng sức sinh khí, ta còn phải đi dỗ. Nhậm Mộc Vũ không nói lời nào rồi, bất quá lần này cảm giác không giống là bởi vì tức giận mà không nghĩ phản ứng ta, điều này làm cho ta hơi lớn khởi lá gan, theo sau truy vấn, người giữa trưa đã làm gì? Nàng không trở về ta, bước chân còn tăng nhanh một chút. Nhâm lão sư, ta lập tức lại truy đi lên, người giữa trưa có việc đi sao? Buổi chiều tìm ngươi cũng không tại. Này này, Nhâm lão sư, lý ta một chút nha. Ta cứ như vậy đi theo nàng dây dưa một đường, một mực đợi lên lầu muốn tới nàng văn phòng thời điểm, nàng mới như là bị phiền không thắng phiền xoay quay đầu, trừng mắt con ngươi, tức giận nói, ta tại giáo vụ xử. Ách, ta biểu cảm vi ngạc, nhất thời không phản ứng, ngươi không phải nói không đi sao. Nhậm Mộc Vũ lập tại nguyên chỗ, biểu cảm có chút xấu hổ, ai cần ngươi lo. Ạc, ta này muốn vẫn không rõ là xảy ra chuyện gì chính là choáng váng, được rồi kỳ thật xác thực cũng có điểm. Đơn giản như vậy sự tình mình làm khi đều đang không nghĩ tới, bạch tại phòng làm việc ngốc đợi nhất trung ngọ. Bất quá ta cũng không dám đi đâm thủng tâm tư của nàng, làm bộ nói, khụ, cái kia ngươi tạm thời có việc à. Nàng cũng thuận theo ta này dưới cầu thang rồi, ôn hòa nói, ân. Không từ ngữ phản bác. Cũng may là nàng coi như là lý ta, vội vàng lấy ra trừ sẹo thuốc mỡ đưa cho nàng, cái này ngươi cầm lấy trở về chính mình đồ vết thương một chút. Thấy nàng tầm mắt nhìn chằm chằm ta không có nhận lấy, vừa tiếp tục nói, vốn là giữa trưa chuẩn bị cho ngươi. Không muốn. Nhậm Mộc Vũ lại lần nữa cự tuyệt. Ta thấy chẳng rất là bất đắc dĩ, ta biết ngươi tại sinh ngày hôm qua khí, nhưng trên chân thương dù sao cũng phải trước chữa khỏi đi. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt trầm xuống, lại còn giả vờ không sao cả bộ dạng, đừng mở tầm mắt, ta tức giận cái gì, ta rất tốt. Tốt lắm, sự kiện kia ta nói xin lỗi với ngươi. Ngươi đừng nóng giận được không? Ta hảo ngôn dụ dỗ nói. Ta giọng điệu này làm nàng lập tức nhất não, ta cho ngươi biết Bạch Vũ, ta không có tức giận. Ta cũng không bởi vì ngươi sự tình sinh khí. Ngươi có thể thu hồi bước này sắc mặt lại nói câu nói này sao? Dạ, ngươi không sinh khí, nhưng ngươi cũng biết loại chuyện đó lại không phải là ta có thể tùy tiện khống chế. Lại lần nữa nhắc tới thần bột sao cứng buổi sáng, sự tình. Ta khó tránh khỏi có chút lúng túng khó xử. Có thể Nhậm Mộc Vũ nghe vậy cũng là biểu cảm vi cương, tiếp lấy lập tức liền lại mặt như phủ băng, nàng cắn răng gằn từng chữ, không phải là có thể tùy tiện khống chế. Đúng vậy, loại chuyện đó làm sao có khả năng khống chế được. Bởi vì nói ra thần bột sao cứng buổi sáng sự tình cảm thấy có chút xấu hổ, do đó cũng không chú ý đến Nhậm Mộc Vũ sắc mặt hiện tại không hiểu trở nên rất kém cỏi. Nàng gắt gao trừng mắt ta. Thật lâu sau đột nhiên chuyển qua ánh mắt, giống là bị thiên đại ủy khuất vậy sâu hít hơi, khôi phục bình tĩnh giọng điệu, người ngay trước mặt ta thừa nhận chính mình yêu sớm đúng không, tốt, chuyện này ta từ đầu chí cuối nói cho nhà ngươi trưởng, ngươi ngày mai cũng chờ đợi bị xử phạt a. Yêu sớm, cáo tộc trưởng, xử phạt, vân vân, ta đầu óc lập tức có chút cố chấp đến, ta liền bởi vì buổi sáng đội lên nàng bờ mông, sau đó liền là yêu sớm muốn bị cáo tộc trưởng, còn sẽ bị xử phạt. Này đều thế nào cùng thế nào a? Chỉ là thấy Nhậm Mộc Vũ nói xong câu nói sau cùng, liền văn phòng cũng không hồi, trực tiếp đăng đi xuống lầu, ta cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo, tại tối như mực đầu hành lang đuổi kịp nàng, kéo giữ tay nàng cánh tay, cấp bách nói, không phải là, Nhậm lão sư, ta biết đó là có chút quá mức, bất quá ngươi cũng đừng nóng giận nha. Nhậm Mộc Vũ lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, dùng sức ném tay của ta, buông ra. Ta biết sai rồi. Ta chặn lại nói khiểm, hy vọng có thể có một đường sinh cơ, dù sao nói như thế nào, chính mình ác liệt hơn sự tình đều đối với nàng làm, cái loại này việc nhỏ làm sao có khả năng sinh khí thành như vậy a? Ta gọi người buông ra, Nhậm Mộc Vũ nhấc chân hung hăng tại ta trên bắp chân đá chân, kia lực độ không có lưu tình chút nào. Ta lập tức đau hít hơi khí lạnh, có thể cảm giác nàng lần này là động chân hỏa, phòng ngừa chân của mình tại bị tội. Ta cường ngạnh đem nàng thôi tại trên tường, đùi khép lại đem nàng hai đầu chân dài kẹp ở trung gian, lúc này mới tức giận nhìn về phía xương lạnh đầy mặt khuôn mặt, ôn tồn nói, Nhâm lão sư, tính là ta làm không đúng, người cũng không trở thành tức giận như vậy a. Nhậm Mộc Vũ liều mạng xoay thân thể, giận trừng mắt ta nói, ta không sinh khí, tính là ngươi cùng Úc hiểu y tại như thế nào ta cũng sẽ không tức giận. Ta chỉ là đang tại đối với các ngươi yêu sớm sự tình thất vọng mà thôi. Đợi một chút, vân vân, ta đột nhiên phát giác nơi nào không đúng, ta cùng nàng sự tình như thế nào kéo lên Úc hiểu y rồi hả? Này cùng nàng có cái gì quan hệ? Ta nhìn trước mặt Trương này phẫn nộ gương mặt xinh đẹp, liên hệ nàng vừa mới lời nói, đột nhiên cảm giác chính mình phát hiện cái gì. Nàng từ hôm qua bắt đầu thái độ lại đối với ta truyền lạnh, mà rõ ràng hôm kia mới bởi vì đột phát bùn lưu nguyên nhân, chấn hệ hòa hoãn không ít, đến tiếp sau chỉ có ta cường ngạnh ôm nàng ngủ cùng một chỗ sưởi ấm, tuy rằng nàng lúc ấy cũng không nguyện ý, nhưng càng nhiều chính là xấu hổ, không tồn tại nhiều sinh khí, về phần buổi sáng thần bột sao cứng buổi sáng cái kia việc, cũng chỉ là bởi vì ta cảm thấy đây là duy nhất chọc giận nàng một điểm. Sau đó ta hoàn toàn bỏ quên chính mình cùng Úc hiểu y thấu tại cùng một chỗ nhìn như rất thân mật xem phim hành động, đương nhiên ta có nghĩ qua, nhưng cảm giác được quá mức thái quá, sẽ không coi ra gì, nhưng bây giờ nhìn đến, liên hệ hôm nay phát sinh sự tình, Nhâm lão sư sinh khí nguyên nhân thật đúng là cái này ta cho rằng không có khả năng sự tình. Ngươi là bởi vì ta cùng Úc hiểu y tỏa cùng một chỗ sự tình sinh khí. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt lập tức lãnh đáng sợ, ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng rồi. Ta không có tức giận. Ta biểu cảm vi lăng, nàng thế nhưng còn chính xác là bởi vì chuyện này ghen sinh khí. Lòng ta nhảy bang bang tăng nhanh, nhìn trước mặt càng ngày càng lạnh gương mặt xinh đẹp, đột nhiên liền không nhịn được cười thành tiếng, vào thời khắc này tình hình phía dưới nhìn qua hơi có chút không kiêng nể gì. Nhậm Mộc Vũ bị tức đến, cắn răng, buông. Ta vội vàng thu liễm làm càn nụ cười, không phải là không là, Nhậm lão sư ngươi hãy nghe ta nói. Ta một hơi đem sự tình từ đầu chí cuối nói với nàng minh bạch, tỏ vẻ vừa mới đôi ta nhảy qua phục nói chuyện phím sau đó mới gây ra loại này lầm. Nhậm Mộc Vũ mặt lạnh nghe xong, tiếp lấy chậm rãi, ta chỉ thấy mặt nàng sắc mặt giận dữ một chút cứng đờ, dần dần bắt đầu trở nên không tự nhiên, bất quá còn mạnh hơn chống lấy mặt nhìn qua không đến mức quá mức quẫn bách. Chính là như vậy, ta cùng Úc hiểu y thật không có gì cả, tại xe phía trên nhàm chán cho nên mới cùng nàng cùng một chỗ xem phim. Nhậm Mộc Vũ duy trì nghiêm mặt thượng lạnh lùng thần thái, hơi hơi đừng tục chải tóc đàn, ngươi cùng nàng có cái gì không quản ta chuyện gì, theo ta giải thích làm gì. Ta muốn không giải thích với ngươi ngươi không nỡ đánh chết ta. Tâm lý như vậy nghĩ, mặt ngoài cũng là chất đầy nụ cười phụ họa, cái này không phải là sợ ngươi lầm ta cùng nàng yêu sớm nha. Nhậm Mộc Vũ đối với câu trả lời của ta rất hài lòng, chính là lại còn mặt lạnh, nội quy trường học thượng rõ ràng quy định đệ tử không cho phép yêu sớm. Người tốt nhất chớ cùng Úc hiểu y hoặc là cái gì khác nữ sinh muốn làm nam nữ quan hệ, có biết hay không? Biết biết, ta miệng đầy đáp ứng. Nhậm Mộc Vũ lúc này mới vừa lòng nhẹ ân một tiếng, xem xét nhìn ta ép tại trên người của nàng tư thế, lại dịch chuyển mở, tùy ý ta ép lấy, không nói gì. Nàng phản ứng này để ta vi lăng, không tức giận sau cũng không bài xích cùng ta thân thể tiếp xúc sao. Tâm lý nóng lên. Đột nhiên cũng cảm giác trước người thân thể yêu kiều mềm mềm hương hương, nhưng bây giờ dù sao cũng là tại đầu hành lang, phòng ngừa có người đến gặp được, ta cũng không dám có cái gì dư thừa hành động, buông tay lui về phía sau hai bước, hò khan nói, cái kia, Nhâm lão sư ngươi còn muốn hồi văn phòng lấy này nọ sao? Không cần. Nhậm Mộc Vũ lưu lại những lời này liền trực tiếp đi, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nàng bước chân rất nhanh, lập tức liền biến mất ở tại tầm nhìn bên trong. Một mực đợi nàng đi xa, ta mới đột nhiên phản ứng tay bôi thuốc cao đều còn không có cho nàng, cũng là bỏ đi đuổi theo ý nghĩ, hiện tại nàng khẳng định quẫn không được, đoán chừng phải đợi ngày mai mới có thể khôi phục như thường. Chủ yếu vẫn là hiện tại thời gian cũng không sớm, tại gần nhất không rõ mẹ tại nơi nào sinh khí điều kiện tiên quyết, ta cũng không dám bởi vì về nhà quá muộn dẫn tới nàng không cần thiết hoài nghi, dù sao Nhâm lão sư sinh khí đó là trực tiếp viết tại mặt phía trên, mà mẹ... tính là có thể cảm giác được nàng đang tức giận, kia vân đạm phong khinh, mặt không biểu cảm bộ dáng, cũng để cho ta rất khó phát hiện ra. Tại Nhiệm lão sư này lãng phí không ít thời gian, cho nên ta là chạy trở về nhà xác nhận mẹ tại thư phòng sau đó, chuyện thứ nhất chính là trực tiếp chạy vào chính mình gian phòng tắm rửa thay quần áo, tuy rằng ta ngửi quá trên thân thể của mình cũng không phát giác hương vị gì vậy, nhưng bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn là tắm rửa một chút tốt. Tắm xong thay xong quần áo, ta lấy ra bài tập liền chạy tới thư phòng, tộc trưởng phía trước nàng đáp ứng thật tốt nói về sau sẽ giúp ta học bù, kết quả tộc trưởng sau khi kết thúc sẽ không tại tới tìm ta, bắt đầu vài ngày ta bởi vì không biết nơi nào làm nàng sinh khí, cho nên vẫn luôn không dám chủ động tìm nàng, qua vài ngày nữa phát hiện nàng thái độ càng ngày càng lãnh đạm, không có biện pháp, ta chỉ tốt ra mặt dày chủ động tiếp cận, bài tập đều tại nàng thư phòng viết, nàng đối với ta hành vi không có bất kỳ bày tỏ gì. Cũng căn bản không có để ý tới, mà ta cũng không có việc gì ta chịu cô này hỏi cái vấn đề, biểu hiện tồn tại cảm, đương nhiên, mặc dù nàng bởi vì một ít không biết tên sự tình sinh khí, nhưng ta hỏi nàng đề mục, nàng vẫn là trả lời. Tại phòng khách rót chén trà xanh, bưng lấy vào thư phòng, nàng ngồi ở trước bàn máy vi tính bận bịu, ta tiến đến nàng cũng không xem ta liếc nhìn một cái, ta cũng không thèm để ý, đem trà xanh phóng tại bên cạnh bàn, vừa cho ngươi rót chén trà. Nàng không có lý ta, tiếp tục bận bịu chính mình tay phía trên sự tình, thỉnh thoảng cúi đầu lật nhìn một ít công việc văn kiện, thanh lãnh khuôn mặt cũng nhìn không ra cái gì biểu cảm dao động. Cũng biết nàng là loại phản ứng này, cho nên ta rất tự nhiên tìm cái ghế ngồi ở nàng bên cạnh, bàn học rất lớn, cất chứa hai chúng ta nhân còn có dư thừa. Lấy ra bài tập, bắt đầu viết, không bao lâu, đụng tới nan đề, ta liền tiến đến nàng bên cạnh, hỏi, mẹ, này đề như thế nào giải? Dứt lời, nàng đốn chỉ chốc lát, mới buông xuống văn kiện trong tay, ánh mắt nhìn về phía ta đưa tới bài thi, sau khi liếc nhanh mấy lần, cũng không mở miệng nói chuyện, mà là cầm lấy bản nháp giấy, tại phía trên lưu lại mấy hàng giải đáp quá trình, sẽ thu hồi ánh mắt tiếp tục lật xem văn kiện, không có nhiều để ý tới ta. Ta ngẩn người, trước đó vài ngày tuy rằng thái độ vẫn như trước đây lạnh lùng nhàn nhạt, nhưng rõ ràng còn biết lái miệng cho ta phân tích, làm sao sống một tuần, ngay cả lời đều lười nói rồi hả? Có chút chưa từ bỏ ý định, qua một hồi, ta lại hỏi một đạo khác đề, tiếp lấy vẫn là ban đầu địch làm, nàng nhìn xong đề mục, đem giải đề quá trình tại bản nháp giấy thượng cẩn thận viết rõ ràng, sẽ không đang tiếp tục lý ta. Cái này xem như xác nhận một sự kiện, nàng giống như trở nên càng tức giận hơn. Không khí nhất thời trở nên thực lúng túng, ta làm khụ hai tiếng, tính toán tìm một chút đề tài, tiểu di gần nhất thân thể như thế nào đây? Bình thường. Cái này nàng cuối cùng lên tiếng, ngữ khí cũng nghe không ra cái gì khác thường đến, thực bình thường. Vậy chờ cuối tuần ta đi bệnh viện nhìn nàng một cái. Ân, lập tức lại không đề tài. Cái kia, khụ, người lần trước nói muốn dạy ta khiêu vũ. Mẹ lật giấy động tác phi đốn, chợt quay sang đến, nhìn về ta, thanh lãnh dung nhan không thi phấn trang điểm, lại đồng dạng có cổ thấm vào ruột gan xinh đẹp, mi mục như họa, phấn nhuận môi mỏng mân. Ánh mắt bình thường đứng ở trên mặt ta, nhưng không nói lời nào. Ta lúng túng khó xử tiếp nhận nàng ánh mắt chăm chú nhìn, cả người cũng không được tự nhiên, cười gượng xê dịch tầm mắt, nếu như không thời gian liền, coi như. Nàng tĩnh tĩnh nhìn ta một lát, biểu cảm không dậy nổi gợn sóng, thu hồi ánh mắt sau nhàn nhạt hỏi một câu, người trở về tắm. Ân, ta hữu khí vô lực ứng âm thanh, cảm giác nàng này nói sang chuyện khác ý tứ cũng quá rõ ràng a. Bất quá lấy hiện ở loại tình huống này đến nhìn, ta còn ôm lấy ý tưởng đều là dư thừa. Thời gian từng giờ trôi qua, ta cũng tính toán tìm mấy đề tài, có thể nàng từ đầu đến cuối đều là vắng ngắt bộ dạng, tóm lại chính là không phản ứng, tối đa cũng chính là ân một tiếng. Tích tích, tích tích. Đột nhiên, thư máy vi tính để bàn desktop truyền đến QQ tiếp thu tin tức phát ra tích tích tiếng phá vỡ lúc này yên tĩnh. Ta nghi hoặc xem xét mắt, bất quá cũng không nhiều chú ý. Liếc nhìn liền chuẩn bị thu hồi, có thể lúc này chỉ thấy mẹ thao tác con chuột trực đến lập lòe chim cánh cụt biểu tượng phía trên, điểm hạ xem nhẹ. Điều này làm cho vốn cũng không có nhìn thấy là người nào phát tin tức ta, cũng là nhìn thấy điểm hạ xem nhẹ khoảnh khắc kia, phía trên tự động xuất hiện đồ khung phía trên gửi thư nhân tên, người kia. Là nàng. Nhìn đến tên này một chớp mắt ta liền nhớ lại lần trước trộm xem mụ mụ nói chuyện phiếm ghi lại, cùng mẹ nói chuyện phiếm cái kia nhân chính là nàng. Hơn nữa lần trước ta trộm đạo nàng chân sự tình mẹ đều cùng này người kia nói, rất rõ ràng hai người quan hệ khẳng định rất quen thuộc, kia mẹ tộc trưởng sau khi kết thúc đột nhiên trở nên tức giận như vậy nguyên nhân, có khả năng hay không cũng cùng cái này người kia nói. Đây tuyệt đối là thực khả năng sự tình, dù sao lần trước cái loại này tư mật sự tình tất cả nói, lúc này nàng bởi vì sao sinh khí vô cùng có khả năng cũng sẽ cùng người kia nói, cách khác chính mình chỉ cần tìm cơ hội trộm xem mụ mụ cùng người kia nói chuyện phiếm ghi lại. Ta có thể hiểu rõ mẹ sinh khí nguyên nhân chỗ. Trái tim của ta bịch bịch nhảy, vụng trộm phủi mắt bên cạnh gương mặt lạnh nhạt khuôn mặt, có khả năng là bởi vì ta tại bên cạnh nguyên nhân, nàng cũng không đi nhìn người kia cho nàng phát ra cái gì, biểu hiện cũng không phải là rất cấp bách, nếu như ta không phải là lần trước trộm nhìn lén qua đoạn kia nói chuyện phiếm ghi lại, khả năng còn thật tưởng rằng cái gì dâu ria sự tình. Kia, chính mình muốn hay không tìm cơ hội vụng trộm nhìn xem mụ mụ rốt cuộc là vì sao sinh khí. Cái này ý nghĩ sinh ra, tại ta lại nghĩ một lúc sau, vẫn là bỏ đi, chủ yếu ta vẫn là không có thói quen loại này nhìn trộm người khác riêng tư sự tình, mặc dù người kia là chính mình mẹ, cảm giác tội lỗi quá mạnh mẽ, tiếp theo ta tạm thời còn có đến hỏi Nhậm Mộc Vũ phương pháp này tại, có cơ hội hiểu được. Cũng không lâu lắm, mẹ mang lên ta cho nàng pha trà đứng lên, cũng không biết là muốn làm gì đi. Trà lạnh ư, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Lời còn chưa nói hết nàng cũng đã đẩy cửa đi ra ngoài, nhất thời nghẹn lời, Thi Thi Nhiên câm miệng, lại phủi mắt nàng cũng không có đóng lại máy tính, đánh mất kia ý nghĩ sau ta liền không chuẩn bị tại thực thi hành động, lúc này bài tập cũng viết không sai biệt lắm, liền chuẩn bị trở về phòng rồi, chính là tại ta vừa đẩy ra môn thời điểm thế nhưng nhìn thấy mẹ theo ta phòng đẩy cửa đi ra. Đặc biệt thấy nàng trên tay còn cầm lấy ta thay cho đến quần áo bẩn, cả người đều sửng sốt. Mẹ cầm lấy ta quần áo bẩn làm gì? Còn chưa kịp nghi hoặc ta đột nhiên cũng cảm giác tâm lạnh nửa thanh, khi về nhà vì lấy phòng ngừa vãn nhất trên người có Nhâm lão sư hương vị, ta trực tiếp liền tắm rửa phía dưới, mà bình thường ta căn bản không phải làm như vậy, việc ra khác thường tất có yêu, cho nên nói mẹ vừa mới hỏi ta vì sao tắm rửa căn bản cũng không là ta nghĩ vì nói sang chuyện khác, mà rõ ràng ngay cả có sở hoài nghi, dù sao nàng đã tại trên người ta ngửi được quá hai hồi Nhâm lão sư hương vị rồi, tuy rằng nàng một mực cho rằng đó là theo ta yêu sớm nữ sinh. Vậy bây giờ, nàng có phải hay không lại đang ta thay cho đến quần áo bên trong nghe thấy ra Nhâm lão sư hương vị? Ách, mẹ, cái kia quần áo chúng ta hạ chính mình phóng đi trong máy giặt quần áo giặt thì tốt. Ta chứ cái gì cũng không biết tình bộ dạng đi tới. Nàng kia thanh lạnh ánh mắt dừng lại tại trên mặt ta một lát, nhìn không ra hỉ nộ, cùng mọi khi bình thường không có gì biểu cảm, nàng cũng không nói với ta bất kỳ cái gì nói, chính là lướt qua ta thân nghiêng, đi xuống lầu đi. Ta nhớ được phòng giặt quần áo là đang tại lầu 3, cho nên mẹ xuống lầu phải đi làm gì. Ngày hôm sau, ta tại thùng rác nhìn thấy tối hôm qua thay cho đến quần áo. Tốt lắm, vốn là mẹ liền bởi vì không biết tên sự tình một mực sinh khí, hiện tại khẳng định lại cho là ta còn tại yêu sớm, khí càng thêm tức giận, ăn điểm tâm thời điểm liền một mực không phản ứng qua ta, mặc dù ta cũng đặc biệt hữu ý vô ý nói ngày hôm qua khóa thể dục nam nữ sinh tụ tập tại cùng một chỗ sống động động. Nàng cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, khả năng cũng căn bản không có tin ta cái này sứt sẹo lý do, hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng tại Nhiệm lão sư trong miệng hỏi ra tin tức có giá trị. Thời gian học nghỉ ngơi ta lại lần nữa đi nàng văn phòng, bởi vì Lâm giải thích rõ, ta cũng biết nàng không nhiều tức giận, cho nên lần này ta không giả mù sa mưa trang vấn đề mục, đợi đến văn phòng về sau, ta liền trực tiếp tiến đến nàng trước bàn. Nàng ngẩng đầu phát hiện ta đến, cũng không để ý, tiếp tục bận bịu chính mình sự tình. Nhâm lão sư, cái kia thuốc tối hôm qua quên cho ngươi. Ta không cần, Nhậm Mộc Vũ cũng không ngẩng đầu lên. Ta không lý nàng này cha, tự lo nói, vậy ngươi giữa chưa có thể ở đi xem đi giáo vụ sử à? Hiện tại mục đích của ta, trừ bỏ giúp nàng vết thương ở chân xử lý một chút, còn có chính là dịu đi quan hệ, tìm cơ hội moi ra một chút tình báo, mà tại người này nhiều công chúng văn phòng không thể một chỗ. Tự nhiên chuyện gì đều hỏi không được, cho nên ta vừa giống như ngày hôm qua dạng đưa ra đi giáo vụ sử thỉnh cầu. Dự kiến bên trong, nàng phụng phịu sụ mặt cự tuyệt rồi, không đi. Liền một hồi, đi một chút thôi Nhâm lão sư. Nhậm Mộc Vũ có vẻ có chút không kiên nhẫn, nói không đi. Ta hợp thời làm ra một chút uể oải thần sắc, vậy được rồi. Ân, nàng ngước mắt quét ta liếc nhìn một cái, lại rất mau lấy ra. Ta đây về lớp học. Ân, đảo mắt đến trưa, theo lấy Úc Hiểu Y tại canteen đang ăn cơm, ăn được nửa đường lại tìm cái cớ phía trên toilet, tiếp lấy liền trực tiếp hướng đến giáo vụ sử chạy đi. Nhâm lão sư tính cách ta hiện tại xem như mò nhất thanh nhị sở, ngày hôm qua thì ngoài ý muốn, về phần hôm nay, như thế nào cũng không có khả năng làm lỗi. Quả nhiên, chờ ta đi đến giáo vụ phó chủ nhiệm cửa phòng làm việc, sao hai phía dưới trước cấm đóng cửa phòng, tiếp lấy. Bên trong liền truyền đến quen thuộc giọng nữ, tiến. Ta thuận thế đẩy cửa đi vào, rất bình tĩnh khóa trái cửa phòng, nhìn thấy Nhậm Mộc Vũ ẩn giấu máy tính sau lộ ra non nửa tấm khuôn mặt về sau, ta hợp thời lộ ra nghi hoặc biểu cảm, Nhậm lão sư, ta vừa mới đi văn phòng tìm ngươi không nhìn thấy ngươi, sau đó nghĩ nghĩ liền chạy tới đây, không nghĩ tới ngươi thật tại đây à. Nhậm Mộc Vũ nghe vậy thiếu mặt trầm xuống, hơi hơi bản, đừng mở tầm mắt không đi xem ta. Nơi này đột nhiên có việc muốn ta đến xử lý. Nga, như vậy à? Lòng ta buồn cười, nhưng trên mặt cũng không dám vạch trần nàng, đi đến nàng trước bàn tự lo chuyển đến một cái ghế dựa vào nàng ngồi ở bên cạnh. Gần như vậy khoảng cách dẫn nàng nhẹ trao lại khởi mi, nghiêng mắt chừng hướng ta, ngươi tới làm gì? Ta cợt nhả, tìm ngươi có việc à? Chuyện gì? Nhậm Mộc Vũ một bộ giải quyết việc chung giọng điệu. Không có việc gì. Nàng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng cũng không nhiều hỏi, chính là nhìn thấy ta vô liêm sỉ bị nàng tỏa gần như vậy, nghiêm mặt nói, cái ghế dịch chuyển xa một chút. Ta thực nghe lời lấy ra một điểm khe hở. Nhậm Mộc Vũ thấy thế gương mặt xinh đẹp giận dữ, vừa muốn phát tác, ta hợp thời đánh gãy nàng, lấy ra trong túi thuốc mỡ, thuốc lấy ra rồi, ta giúp ngươi xóa sạch một điểm. Nàng thần sắc hơi hơi dịu đi, bất quá như cũ là bản, xem xét ta liếc nhìn một cái sau nhưng đi tầm mắt, nói không cần. Bất quá giọng điệu này cũng là nghe không ra một chút muốn ý cự tuyệt. Lòng ta rất rõ ràng, cho nên tự nhiên khom lưng, liền chuẩn bị đi sờ nàng chân. Nàng hôm nay đồng dạng không có mặc tất đen cao gót, mà là màu đen rộng rãi chân quần cùng một đôi ủng ngắn, chân dài tàng tại bên trong, cũng không có bị che giấu này tế thẳng cùng thon dài, ngược lại còn cho ta loại khác thường nhanh đến xinh đẹp. Quả nhiên vóc người đẹp điểm ấy trọng yếu phi thường, chân dài eo nhỏ mông cong, rộng thùng thình thẳng đồng rộng rãi chân quần hoàn mỹ đem triển lộ không bỏ sót, chỉ tiếc bộ ngực tạm được. Tâm tư vi dạng lúc, tay ta đã sắp sờ nàng đầu gối chỗ, lúc này đột nhiên gặp nàng bắp chân có rất nhỏ sau chốn động tác, lại rất nhanh liền ngừng, như là tùy ý ta bắt lấy giống nhau, nhưng mà thật bị ta bàn tay bắt đến về sau, nàng lại tức giận chừng ta, người làm cái gì? Không làm gì à? Ta gương mặt đơn thuần. Nhậm Mộc Vũ giận dữ, ngươi thả ra. Ngươi muốn cho ta buông tay vừa mới làm sao không né. Lòng ta âm thầm phun cái rãnh, trên mặt tất nhiên là không dám biểu lộ ra đến, cũng không lý nàng như là rất tức giận trừng mắt con ngươi, nâng lên nàng bị thương cái chân kia, đem tế thẳng bắp chân đặt ở bắp đùi của ta bên trên. Ta gọi ngươi thả ra nghe không hiểu sao. Ta thử dò xét nói, chính xác là muốn thả ra sao. Lời này vừa ra, sắc mặt nàng lại bỗng trầm xuống, đừng tục chải tóc đàn, lạnh lùng nói, thả ra. Ta đây như thế nào cho ngươi sức thuốc? Ta không muốn. Ta gương mặt vô tội, ngươi không cho ta cơ hội lấy lòng, ta còn như thế nào thu hoạch sự tha thứ của ngươi? Nhậm Mộc Vũ nghiêng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi là nghĩ lấy lòng. Ta cười hì hì nói, đương nhiên a. Không cần. Ta đương nhiên biết ngươi không cần. Nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta cái cơ hội a. Thăm dò Nhâm lão sư tính nết về sau, ta đã hiểu cường ngạnh phải không sao được thông, bằng không khẳng định phải đem nàng chọc sinh ra khí, lúc này chỉ cần cho nàng tìm thỏa đáng lý do, cho nàng cái bậc thang, nàng dĩ nhiên là không tình nguyện đáp ứng. Liền ví dụ như hiện tại, nàng không nói lời nào, nhưng là không có ở mặt lạnh cự tuyệt, như vậy thì là cam chịu đồng ý. Ta có một chút tâm nóng bắt bàn tay đặt ở nàng tế thẳng chân dài phía trên. Một chút đem rộng thùng thình ống quần hướng lên tuốt, mãi cho đến đầu gối chỗ mới dừng lại, nàng thắng tuyết làn da cũng chậm rãi lộ ra, mỡ đông vậy tinh tế không rảnh, bàn tay chạm đến tại phía trên lại trơn mềm non mềm, làn da nhanh đến, đồng dạng cốt cảm mười chân, không có chút nào sẹo lồi, lại sờ lên lại như vậy non mềm, đặc biệt bắp chân đường cong cơ hồ tới gần hoàn mỹ, thiên tế thẳng, để ta vô không biết là chân của nàng đúng như nhị thư nguyên đi ra giống như... Chỉ tiếc hiện tại phía trên kia đạm sắc máu ứ đọng cùng với kia rất nhỏ vài miệng vết thương, phá hư này xóa sạch câu nhân mỹ cảm, dẫn ta không chỉ có nhăn lại mi đến. Bất hội lưu xẻo a. Nhậm Mộc Vũ nghiêng đầu nhìn, một bộ không thèm để ý giọng điệu, lưu xẻo liền lưu xẻo. Ta nghĩa chính ngôn từ nói, không được, lưu xẻo nhiều khó khăn nhìn, ta phải giúp ngươi nhiều đồ vài lần. Nàng mặt lạnh, lại không muốn ngươi nhìn. Ta sát có chuyện lạ gật đầu, ân. Chỉ có thể cấp yêu thích người nhìn. Nhậm Mộc Vũ nhéo nhanh lông mày, con ngươi trừng mắt ta hình như muốn phản bác, ta làm như không nhìn thấy, ngắt lời nói, ta thoa thuốc, ngươi chớ lộn xộn. Nói liền bài trừ một chút màu trắng sữa thuốc mỡ đổ ở tại vài miệng vết thương bên trên, ta này nhất đã xóa nàng cũng không có biện pháp sửa đúng ta vừa mới chiếm tiện nghi ngôn ngữ, trên mặt có một chút tiểu khí phẫn, đừng mở tầm mắt không nhìn ta. Ta một tay giữ tại nàng cốt cảm đều đặn mắt cá chân chỗ. Rất nhỏ hoạt động, cảm nhận phía trên tinh tế xúc cảm, một tay kia tại nàng miệng vết thương cẩn thận vẽ loạn thuốc dán, trong miệng bắt đầu hữu ý vô ý dẫn đường đề tài. Nhâm lão sư, cái kia, lần trước đáp ứng học bù sự tình ngươi nhìn khi nào tiếp tục nữa sao? Vừa nhắc tới cái này, Nhậm Mộc Vũ biểu cảm liền trở nên lạnh như băng, ngươi không phải nói không muốn ta giúp ngươi học thêm sao? Ta cười theo nói, ta này lúc ấy không phải nói khí nói à? Nàng mặt lạnh không phản ứng, ta cứ tiếp tục nói, bằng không ta tiếng Anh thành tích không thể đi lên. Ngươi thành tích không thể đi lên đó là ngươi chính mình sự tình. Thậm chí cho ngươi mất thể diện ư, mẹ ta cũng bởi vì lần trước tộc trưởng sự tình một mực giận ta. Ta bắt đầu dẫn đề tài, sau đó giả trang nghi hoặc thử dò xét nói, ngươi ngày đó nói với nàng cái gì hả? Nhậm Mộc Vũ phụng phịu sụ mặt, ăn nhập gì tới ngươi? Được đến dự kiến bên trong đáp án, ta cũng chưa từ bỏ ý định, tuy rằng ta tiếng Anh thi kém, nhưng hắn thi cũng rất tốt, làm sao một mình tìm nàng nói chuyện à? Nhậm Mộc Vũ sắc mặt âm trầm xuống, nàng này chợt biến sắc mặt để ta ngẩn người, mình nói sai cái gì không? Đương nhiên, ta rất nhanh liền biết mình nói sai cái gì, sở hữu khoa theo ta tiếng Anh loạn làm. Thính lực đề cả năm cấp chỉ ngươi một người toàn bộ sai, ta hỏi qua ngươi trận kia lão sư giám khảo rồi, nàng nói ngươi toàn bộ tràng kiểm tra đều tại phát ngốc, đề mục tất cả đều là loạn chọn, còn cuối cùng trước tiên nộp bài thi. Ngươi là đối với tiếng Anh cái này khoa có ý kiến, vẫn là đối với ta có ý kiến. Ta thấy nàng càng nói càng tức cuối cùng, đều nhanh muốn nổ tung, cái này xem như phát hiện chính mình đề tài mang nghiêng, không chỉ có không có moi ra nàng cùng mẹ nói gì đó, hiện tại còn làm nàng có thể hưng sư vấn tội kiểm tra sự tình. Lúc này ta cũng không dám cùng nàng tranh cãi, lại không dám giải thích là bởi vì chính mình lầm nguyên nhân dẫn đến, bằng không tại rát ngày đó lửa liền thảm hại hơn, ta trực tiếp quyết đoán xin lỗi, ta sai rồi. Nhậm Mộc Vũ tức giận lập tức tạp xác, tức giận chừng ta liếc nhìn một cái sau nghiêng đầu. Ta lần sau nhất định thi tốt. Ta thấy nàng nghiêng thân thể không lý, trực tiếp duỗi tay vịn chặt nàng hai vai, đem nàng thân thể chuyển, chính hướng về ta thật biết sai rồi. Nhậm Mộc Vũ xinh đẹp khuôn mặt có chút não, xoay hai phía dưới tỏ vẻ kháng nghị, ngươi là không phải cố ý thi kém. Ta chột dạ nói, đương nhiên không phải là, ta thành tích vẫn luôn rất kém cỏi ngươi không biết sao. Nhậm Mộc Vũ trừng mắt nhìn ta một hồi, đừng tục chải tóc đản, tốt, vậy lần này kiểm tra coi như, lần sau nếu còn thi kém như vậy, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đương nhiên không biết, ta miệng đầy đáp ứng, sau đó lại hỏi nói, vậy ngươi giúp ta học bù sao? Nàng mặt lạnh, cũng chẳng muốn nhìn ta, không giúp. Khổ, tốt, ta không nhiều lắm dây dưa, dù sao nàng hiện tại miệng phía trên nói không giúp. Đến lúc đó tự nhiên nghĩ một đằng nói một lèo. Rút về bản nàng thơm ngon bờ vai tay, tự nhiên lại sờ ở tại trắng mịn non mềm bắp chân bên trên, thuốc đã đổ tốt lắm, nhìn đầu này trắng bóng đùi đặt ở trên chân của mình, lúc nào cũng là nhịn không được nghĩ tại phía trên sờ tới sờ lui. Buông tay. Như vậy không kiêng nể gì động tác Nhậm Mộc Vũ tự nhiên cảm nhận được chính mình bắp chân tê dại khác thường, có chút xấu hổ, muốn co chân về. Thuốc còn không có đổ tốt. Ta chỉnh nghĩa ngôn từ. Không muốn ngươi bôi. Không được. Ta không lý nàng, tay tiếp tục tại phía trên xoa xoa xoa bóp. Đúng rồi Nhâm lão sư, chưa mai có thể hay không cũng đến một chút, cái này muốn định kỳ đồ mới hữu dụng chỗ. Vậy ta cũng không chủ động đưa ra đem thuốc cho nàng làm nàng chính mình đến đây. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm hơi có tức giận, cắn răng trừng mắt nhìn ta một hồi, liền ngó mặt đi chỗ khác đàn phất lời ta rồi. Đương nhiên cũng không cự tuyệt bảo ngày mai ta mới bất hội tới loại này nói. Chương 79, lão nãi nãi. Thời gian đảo mắt đến thứ sáu, mấy ngày nay mẹ công tác lại bắt đầu bận rộn, thật vất vả đợi nàng tăng ca về nhà, muốn hỏi là xảy ra chuyện gì, nàng cũng phất lời ta, quan hệ liền một mực như vậy rằng co, cảm giác lại trở lại bộ dạng trước kia ở chung hình thức, hơn nữa nàng hiện tại lại tăng thêm ban đến, căn bản cũng không cơ hội cùng nàng dịu đi quan hệ. Tốt ở trước mắt cùng Nhâm lão sư bên này không khí rất hòa hợp, ngày ngày giữa trưa đều có thể cùng nàng tại phòng làm việc một chỗ, giúp nàng sức thuốc, nhân cơ hội cũng có thể giai chút dầu, chiếm đủ đỉnh đầu tiện nghi, đương nhiên nói bóng nói gió cũng hỏi ngày đó nàng cùng mẹ nói một sự tình, đáng tiếc bộ đi ra chính là tiếng Anh thất bại cùng với học tập thái độ không nhận thật loại sự tình này, tương đương nói vô ích, bất quá ta có thể cảm giác được nàng khẳng định đối với mẹ nói gì đó thật sự tình. Bởi vì khi đó sắc mặt nàng cũng có một chút không được tự nhiên. Hơn nữa ta tiếp lấy nghĩ hỏi kỹ, nàng liền không nói, một bộ lại hỏi tiếp tùy thời đều phải tức giận tư thế. Tỏa tại phòng học bên trong, ta cân nhắc chính mình như thế nào mới có thể đem nàng miệng cậy ra, hỏi ra rốt cuộc nói gì đó việc, suy nghĩ hồi lâu cảm giác cũng không có cách nào, trừ phi có thể có cái cơ hội một chỗ, hơn nữa phải là buổi tối, tốt nhất vẫn là ở trên giường, ân. Khi đó nàng tương đối khá ức hiếp, bằng không trong thường ngày nhìn nàng lạnh như băng biểu cảm cũng vẫn có bắn tỉa sợ, thật không dám làm loạn. Chán đến chết lúc, ngược lại chú ý tới bên người chỗ ngồi thiếu cá nhân, hiện tại sớm khóa đều nhanh hạ, Úc Hiểu Y đều đang còn không có đến, bình thường nàng có lẽ không muộn quá, nghĩ khả năng nàng hôm nay khả năng thật sự là đến muộn, kết quả một mực đến trưa cũng đều không gặp nàng người, như vậy nhìn đến hẳn là xin nghỉ, tâm lý khó tránh khỏi lại có chút tò mò nàng đi đâu. Giữa trưa một mình một người cơm nước xong, không hiểu lại có một chút không có thói quen, vội vàng ăn xong liền chạy đi giáo vụ sử. Thuần thục đẩy ra môn tiếp lấy đóng lại khóa trái, mà Nhậm Mộc Vũ cũng rất là tự nhiên phụng phịu sụ mặt ngồi ở bàn máy tính sau bận bịu chính mình sự tình. Hai ngày này ta ngày ngày đều chạy nàng này đến, nàng biết là ta, cũng không ngẩng đầu lên, cũng không xem ta. Một mực chờ ta chuyển tốt ghế dự tỏa tại bên cạnh nàng thượng về sau, nàng mới mặt lạnh nhìn qua, không phải nói hôm nay không cần tới sao. Ta nghiêm túc nói, cái này không phải là còn muốn đổ thuốc sao. Đã tốt, giọng nói của nàng nghe đến có chút không kiên nhẫn. Ta không lý nàng, tự lo cúi đầu nắm lên chân của nàng loan, thuần thục đặt ở ta trên bắp đùi, lúc này mới dỗi dành chú ý tới nàng hôm nay thế nhưng mặc cao gót, đáng tiếc cũng không có mặc lên tất đen, trắng nõn làn da không có cách chờ lộ rõ bên ngoài, cao gót lộ ra chân lưng, có thể rõ ràng nhìn thấy mấy hàng cốt vết, giấu ở trắng nõn quang nộn làn da phía dưới. Nhìn qua liền như ngọc thạch tinh xảo hoàn mỹ, khiến cho ta ánh mắt vi thẳng. Cũng may Nhậm Mộc Vũ cũng không có chú ý tới ánh mắt của ta, gặp ta lại không dùng cho phép liền tự tiện bắt lấy chân của nàng, biểu cảm vi não, trừng mắt con ngươi, ai cho ngươi động thủ động cước. Ta bàn tay chặt chẽ nắm nàng tinh tế đến một tay có thể nắm mắt cá chân, không cho nàng lộn xộn, bất quá nàng cũng không biểu hiện ra nhiều dãy dụa là được. Ừ, ta không động thủ động cước, ta liền giúp ngươi đổ chút thuốc. Nàng bản trương nghiêm túc khuôn mặt, giận quá vậy thu hồi trừng mắt tầm mắt của ta, không nói chuyện. Ta thấy bộ dạng này trong lòng nhưng mà, cứ theo lẽ thường tuốt khởi trước mặt ống quần, đầu ngón tay tại nàng tế thẳng bắp chân đường cong thượng lướt qua, cảm nhận phía trên trắng mịn xúc cảm, kỳ thật trải qua mấy ngày nay đổ thuốc, nàng trên chân miệng vết thương đã tốt không sai biệt lắm, liền nguyên bản kết sẹo cũng đều toàn bộ tiêu rơi, hơn nữa để ta cảm thấy thể xác tinh thần sung sướng chính là, trên chân không có để lại tí tẹo vết sẹo. Hiện tại tính là cẩn thận nhìn, cũng chỉ có thể gặp tí tẹo bị thương còn lại máu ứ đọng. Cho nên ngày hôm qua nàng liền kêu ta hôm nay không cần đến đây, đương nhiên ta là không muốn buông tha loại này chiếm tiện nghi tốt cơ hội. Tay giả vờ giả vịt vẽ thuốc, cũng là không thành thật tại nàng trên chân cọ tới cọ lui, trắng trợn không kiêng nể ta còn không làm sao dám, nhưng ở phía trên xoa xoa sờ sờ loại chuyện này ta có thể không buông tha. Hơn nữa toàn bộ giữa trưa, chỉ cần ta làm không phải là quá mức phân. Chỉ mò nàng chân lời nói, nàng nói cái gì cũng sẽ không nói, cứ như vậy biểu cảm lạnh lùng làm chính mình sự tình, bất quá đôi khi nàng chân vẫn là nhịn không được run nhẹ, hoặc là hơi hơi co rúm người lại, chủ yếu vẫn là chịu không nổi bị người khác như vậy không kiêng nể gì trêu đùa. Trên tay nhẹ nhàng bóp nàng nhanh đến bắp chân bụng, trong miệng cũng không nhịn được tò mò hỏi một câu, Nhâm lão sư, hôm nay Úc Hiểu Y là xin nghỉ sao? Bởi vì ta cùng Úc Hiểu Y quan hệ bình thường đến thật, cho nên ta tại Nhậm Mộc Vũ trước mặt hỏi nàng sự tình không có chút nào kiêng dè, chủ yếu cũng chính xác là rất tò mò. Chỉ là của ta không nghĩ tới cứ như vậy thuận miệng vừa hỏi, Nhậm Mộc Vũ sắc mặt liền lập tức thay đổi được khó coi, hơi trầm xuống, không biết. Ta buồn cười nói, ta là tốt rồi kỳ hỏi một chút mà thôi. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm vẫn là lạnh lùng, nhìn cũng không xem ta, bất quá ngược lại ứng lời nói của ta, ân. Ân tiếng có chút nặng. Còn mang theo một chút không kiên nhẫn. Ta không dám hỏi nhiều, cảm giác tại dưới hỏi đi ra việc, đành phải nói sang chuyện khác, khụ, đúng rồi, người cuối tuần có rảnh không? Không rảnh, giọng nói của nàng lạnh như băng. Người trước đừng vội cự tuyệt, ta tìm ngươi có việc. Ta cười khan nói. Nhậm Mộc Vũ nghiêng khuôn mặt, cái này đổ không liền trực tiếp cự tuyệt, mà là nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Ta thăm dò tính hỏi một câu, cái kia. Ta nghe nói sung sướng có cuối tuần này vé vào cửa bán giá trị, người có muốn cùng đi hay không chơi đùa. Đây cũng là mấy ngày hôm trước thu được truyền đơn biện hộ cho lữ bán giá trị, cho nên vừa vặn tìm lấy cớ này nghĩ có thể hay không đem nàng ước đi ra, đến lúc đó khả năng liền có cơ hội lừa gạt nàng đi khách sạn. Không đi, nàng không hề suy nghĩ liền cự tuyệt. Ta chưa từ bỏ ý định nói, vì sao a? Cuối tuần ở nhà dù sao lại không có việc gì. Không đi. Nàng vẫn là lạnh lùng cự tuyệt. Được rồi, ta rất là bất đắc dĩ, vốn là còn nghĩ cuối tuần ước nàng đi ra ngoài, dễ tìm cơ hội một chỗ, hiện tại nhìn đến không vui. Tâm lý có chút không hài lòng, bàn tay cũng bắt đầu quá mức tại nàng trên chân xoa xoa xoa bóp, cũng may chân có thể hóa giải một chút tâm tình. Thấy nàng ánh mắt chừng ta cũng không quản, tổng tới nói, chỉ cần nàng không thẹn quá thành giận, đối với ta lại đá, ta sẽ không lý nàng loại này chút nào không giá trị ánh mắt, mà nàng gặp ta một bộ lợn chết không sợ nước sôi biểu cảm, lập tức tâm lý tức giận vô cùng, lùi hai phía dưới chân lại lui không trở về đến, chỉ có thể cuối cùng chính mình đừng tục chải tóc sinh khí đi. Cuối tuần cũng không hẹn đến Nhâm lão sư nguyên nhân, ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, vẫn là quyết định đi bệnh viện nhìn nhìn cái kia theo ta quan hệ rất kém cỏi tiểu di, nàng nằm viện đến bây giờ thời gian dài như vậy, ta trừ bỏ nàng hôn mê khi đến xem qua, ngay tại chưa đến đây, cảm giác chính mình làm một cái vãn bối, nhà mình tiểu di nằm viện đều không lái thường nhìn nhìn bao nhiêu có chút không ổn. Thuê xe đến cửa bệnh viện, nghĩ tay không đến có chút không tốt, lại đi đối diện tiệm trái cây mua nhất cái giỏ hoa quả, mới đi vào đi đến khu nội trú dưới lầu. Khu nội trú dưới lầu có khối phong cảnh không sai loại nhỏ công viên, cung nằm viện bệnh nhân bình thường đến thông khí buông lỏng, bởi vì bây giờ là buổi sáng, phần lớn bệnh nhân đều còn không có lên, cho nên công viên cũng không có nhiều người, chỉ có số ít y tá đẩy xe lăn thượng bệnh nhân sáng sớm khởi đến hít thở mới mẻ không khí. Vốn là những cái này đẩy xe lăn tản bộ đám người cũng không phải như thế nào đáng giá ta chú ý, chỉ là của ta ngoài ý muốn cách ta không xa đường nhỏ phía trên, nhìn đến có tóc bạc bạc phơ, mặc lấy quần áo bệnh nhân lão nhân ngồi ở trên xe lăn tại kia vẫn không nhúc nhích, bên cạnh cũng không có quản lý y tá, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, liền nhìn nhiều mấy lần, cũng chính là này vài lần, để ta vốn là đã sắp đi vào khu nội trú bước chân dừng lại, chỉ thấy kia tính ngồi ở trên xe lăn lão nhân. Đầu một chút thấp rũ xuống, thân thể cũng chậm rãi nghiêng về trước, ta biểu cảm vi ngạc, phản ứng đầu tiên có phải hay không này lão nhân đang ngủ, này đều phải theo phía trên xe lăn tải đi xuống. Nhưng bây giờ rõ ràng cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì không xa lão nhân nghiêng về trước thân thể đột nhiên theo phía trên xe lăn tải đổ xuống đến, sững sờ bộ mặt liền ngã ở trước mặt mặt cỏ phía trên, không có phát ra tí tẹo âm thanh, liền kêu thảm thiết đều không có, lòng ta kinh ngạc, vội vàng buông tay hoa quả cái giỏ vọt tới, ngồi xổm người xuống nâng dậy ngã xuống đất không có phát ra bất kỳ cái gì sinh khí lão nhân, kỳ thật ta trong lòng cũng là bịch bịch loạn nhảy, không biết này lão nhân bây giờ là tình huống gì. Đợi đem thân thể nàng phù chính, mới phát hiện đây là một cái 60-70 tuổi lão nãi nãi, thương lão mặt tràn đầy bệnh trạng, da mặt còn tại liên tục không ngừng rất nhỏ giật giật. Lòng ta nhảy bỗng tăng nhanh, này lão nhân rõ ràng cho thấy đột phát tật bệnh rồi, bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng ôm lên lão nhân, hướng về cấp chứng thất chạy như điên, bệnh viện ta không đến vài lần, lớn như vậy bệnh viện các loại phòng mạch vẫn là rất nhiều, tốt tại lần trước đã tới, ta nhớ được đường. Một đường ôm lấy sắc mặt càng trở lên khó coi lão nhân, chạy như điên đến cấp chứng thất. Cấp chứng thất nội trực ban tiểu hộ sĩ gặp ta đại buổi sáng ôm lấy cái lão nhân vọt vào, biểu cảm hơi có kinh ngạc, nhưng nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày làm nàng khoảnh khắc ở giữa minh bạch xảy ra chuyện gì, tầm mắt xem ta ôm lấy lão nhân, đứng lên, cũng không dùng ta nhiều lời, liền trực tiếp hướng về bên trong hét lớn, người tới, mau đến nhân. Tiếp lấy vội vã đi ra. Tiếp lấy mặt sau cũng đi ra vài vị mặc lấy áo khoác trắng bác sĩ y tá, nhìn thấy một màn trước mắt, đều biết xảy ra chuyện gì, thôi quá bên cạnh cáng cứu thương chạy, tiếp nhận trên tay ta lão nhân phóng tại cáng cứu thương phía trên, xảy ra chuyện gì, vị này lão nhân. À, tiểu hộ sĩ lời còn chưa nói hết, nhìn thấy lão nhân khuôn mặt, hiển nhiên là nhận thức, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đi thông báo một chút Nhậm viện trưởng, mà đẩy cáng cứu thương vài vị bác sĩ hình như cũng đều biết. Trong này một cái lập tức phân phó câu, một đoàn người không kịp nhiều quản liền đẩy cáng cứu thương tiến vào cấp chứng thất, lưu lại tên kia tiểu hộ sĩ chạy tới trực ban trước sân khấu gọi điện thoại, chuyển được sau líu díu nói vài câu liền ngủ. Ta chạm tại bên cạnh nhìn thấy một đoàn người vào cấp chứng thất sau cũng là trưởng trường hô liễu khẩu khí, vừa chuẩn bị rời đi, kia tiểu hộ sĩ gọi lại ta, chờ một chút, kia lão nhân vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng liền thuận thế đem vừa mới tại khu nội trú cửa phát sinh một màn giải thích câu, cũng ở nơi này giải thích quay người, cấp chứng thất cửa truyền đến lưỡng đạo dồn dập đát đát âm thanh, bước chân từ xa đến gần, đến hai người rất nhanh cũng liền xuất hiện ở ta thân nghiêng, ta nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong này một người mặc lấy quần áo khoác trắng, rộng thùng thình vài dệt cũng che giấu không được nàng cao gầy mạn diệu dáng người, một đầu tú lệ đảm kim sắc mái tóc cuốn lên buộc ở sau ót. Lưu hữu trên trán nhất lọn tóc rũ xuống. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, sóng mũi cao trưng bày một bộ tơ vàng gọng kính, làm nàng dung mạo nhìn qua phá lệ lập thể, cũng mang lên nào đó không giống với ngây ngô thiếu nữ thành thục ý vị. Thế nào, nàng tơ vàng khung hạ mắt nhìn trước mặt tiểu hộ sĩ, biểu cảm lãnh đạm chung mang theo một chút lo lắng, theo nàng mới vừa vào cửa khi dồn dập bước chân cũng có thể cảm nhận được ra. Kia tiểu hộ sĩ vội vàng đáp, A-di đã đưa vào cứu chữa, hiện tại còn không biết tình huống như thế nào. Ta nhìn người tới, phát hiện chính mình thế nhưng nhận thức, chính là lần trước đến tiểu di phòng bệnh khi gặp cái kia nữ thầy thuốc, có vẻ giống như vẫn là phó viện trưởng đấy, thấy nàng nghe được tiểu hộ sĩ trả lời trở nên sắc mặt khó coi, ta đoán nàng đại khái là kia lão nãi nãi thân thích, hơn nữa còn thực có khả năng là mẫu thân của nàng. Quả nhiên, cùng nàng cùng một chỗ đến cái kia nữ y tá một bộ cấp bách hoang mang rối loạn biểu cảm, đầy mặt tự trách, nhậm viện trưởng, ta vốn là thôi A-di xuống hít thở không khí, chỉ là của ta phát hiện thuốc quên dẫn theo, liền chính mình chạy phía trên khứ thủ thuốc, không nghĩ tới, ta. Nàng đã cấp bách nói không ra lời. Nhậm viện trưởng bảo chỉ bình thường sắc mặt, chuyện không liên quan ngươi. Ta, không khí nhất thời có chút trầm trọng, tuy rằng nàng biết nhậm viện trưởng chưa từng có nhiều trách cứ nàng, nhưng dù sao chuyện này là bởi vì nàng dẫn tới, nếu như hiện tại muốn thật đã xảy ra ngoài ý muốn, nàng kia tự trách áy náy cả đời. Lúc này, kia trực ban tiểu hộ sĩ cũng nhận thấy không khí không đúng, nhìn về phía ta nói, nhậm viện trưởng, là cái này tiên sinh đem A-di đưa tới. Nói xong, ở đây tam ánh mắt của con người cụ đều đầu đến trên người ta, vẫn là lần thứ nhất được mọi người xưng là tiên sinh, hơi có chút không thích ứng. Kia nhậm viện trưởng chú ý tới ta, kia đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, dù sao gặp qua nàng là có ấn tượng, cho nên nàng rất nhanh liền ký, là ngươi. Ân bí thư cái kia cháu. Ta, là ta, ân, ta gì ngươi mạnh khỏe, ta không biết làm sao xưng hô, nhưng nghĩ nàng thế nhưng cùng mợ nhận thức, chính mình kêu một tiếng A-di cũng không đủ. Nàng ánh mắt tại trên người ta xét lại một lần, thật lâu sau hít một hơi thật sâu, chiều ta nói tạ, cảm ơn. Cảm giác nàng này gương mặt lạnh lùng bộ dạng lời nói cảm ơn, có loại khác thường không khỏe cảm giác. Ách, không quan hệ, ta cũng vừa vặn nhìn đến lão nãi nãi đổ tại mặt cỏ bên trong, sẽ đưa tới nơi này. Phiền toái. Không có việc gì, không có việc gì. Ta xua tay cho biết cũng không có bao nhiêu quan hệ, bởi vì người đã kinh đưa đến, ta cũng liền chuẩn bị có lệ hai câu đi, mà đúng lúc này hậu, phía sau đại môn lại lần nữa bị người khác đẩy ra, lại có nhân bước chân vội vàng chạy vào. Không đợi ta tò mò quay đầu nhìn, một đạo làn gió thơm liền mang, ta thần sắc phi lăng, hương vị thật quen thuộc, quay đầu nhìn lại, mặt quen thuộc hơn. Bởi vì người tới dĩ nhiên là, Nhâm lão sư. Bà ngoại như thế nào? Nhậm Mộc Vũ thứ nhất là lo lắng mở miệng, chính là nàng âm thanh lại vào thời khắc này vi đốn, bởi vì nàng ánh mắt cũng theo bản năng quét mắt bên cạnh ta liếc nhìn một cái, bốn mắt tương đối, nàng biểu cảm theo lo lắng chuyển thành một lát kinh ngạc, con người không tự giác hơi hơi trợn tròn, cũng may sắc mặt nàng rất nhanh khôi phục bình thường, di chuyển ánh mắt sau lại mang lên một tia không tự nhiên, bên ngoài, bà ngoại thế nào? Nhậm viện trưởng khẽ lắc đầu, còn tại cứu giúp. Mặt mày chứ yêu, nàng cũng không muốn nhiều lời, điều này cũng khiến cho Nhậm Mộc Vũ nhìn không được lại chiều ta này nhìn liếc nhìn một cái, nàng tâm lý hiển nhiên là thực nghi hoặc ta vì sao tại nơi này, mà lòng ta càng là như ba đào mãnh liệt, vừa mới Nhâm lão sư mở miệng hỏi bà ngoại, cũng chính là chính mình đưa đến cái kia lão nãi nãi dĩ nhiên là nàng thân nhân, cho nên mấy ngày nay nàng ngày ngày xin nghỉ đến bệnh viện, chiếu cố đúng là chính mình bà ngoại, như vậy cái Nhậm viện trưởng. Ta nhìn trước mặt biểu cảm có chút cao lãnh đạm mạc nữ nhân, tuy rằng từ mà ngoại tỏa ra thành thục ý vị, nhưng này vậy mỏng nước mềm mại làn da căn bản phân biệt không ra tuổi, tối đa cũng liền 30 mấy tuổi bộ dạng, hơn nữa cô gái này cũng họ Nhâm, nói cách khác viện này trưởng nhưng thật ra là Nhâm lão sư tỷ tỷ. Ta vì chính mình sự phát hiện này trái tim bịch loạn nhảy, không khỏi khẩn trương lên đến, chính mình đây coi như là gặp ra trường sao. Vừa mới, kia trực ban tiểu hộ sĩ chú ý tới Nhậm Mộc Vũ liên tiếp xem ta, lại mở miệng giải thích, Nga đúng rồi, là vị tiên sinh này phát hiện A-di sau đó thứ nhất thời đưa tới. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm kinh ngạc phía dưới, nhìn về phía ta sau biểu cảm lại thoáng có chút không được tự nhiên, tạ, cảm ơn. Khổ, không có việc gì, ta thấy Nhâm lão sư hình như giống giả vờ không biết ta kỳ thật cũng rất chột dạ, hãy cùng giả vờ giả vịt. Chàng thượng liền an tĩnh như vậy xuống. Bởi vì Nhâm lão sư đột nhiên đến đây nguyên nhân, ta vốn đến chuẩn bị đi ý tưởng đánh mất rớt, đi theo tại cấp chứng thất cửa yên lặng chờ, ánh mắt cũng không cấm đánh giá kia giống như là Nhâm lão sư tỷ tỷ Nhậm viện trưởng. Lúc trước còn không có như thế nào chú ý, hiện tại có đoán nghĩ về sau, phát hiện hai người mặt mày ở giữa quả thật có mấy phần tương tự, chính là Nhậm viện trưởng mang kính mắt, không cẩn thận nhìn rất khó phân biệt ra được, hai người dáng người đồng dạng chính là cao gầy mạn diệu, khí chất thậm chí cũng có một chút gần, bất quá có lẽ là cùng Nhâm lão sư ở chung nhiều, ta tương đối miễn dịch nàng cái loại này lạnh như băng bộ dạng, tương đối tới nói này Nhậm viện trưởng bề ngoài lạnh hơn một chút. Có lẽ là cũng chưa quen thuộc nguyên nhân a, nàng nhìn qua luôn có loại lạnh lùng bất cận nhân tình cảm giác. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, cấp chứng thất cửa được mở ra, một cái mang khẩu trang mặc lấy bạch quái bác sĩ đi ra, Nhậm viện trưởng thứ nhất đi tới, hình như hỏi vài câu, liền trực tiếp vào cấp chứng thất. Nhậm Mộc Vũ cũng vội vàng tiến lên, nhìn thấy trước mặt bác sĩ tháo xuống khẩu trang, vội hỏi, Ngô thúc, bà ngoại ta thế nào? Kia họ Ngô bác sĩ trường hô khẩu khí, hiện tại đã không sao, lần này khá tốt đưa đến kịp thời điểm, tại chậm một chút, phòng trừng liền. Phía sau hắn nói liền không có nói tiếp, nhưng hiện trường đám người đều biết đây là ý gì. Nhậm Mộc Vũ đứng run tại nguyên chỗ, thật lâu sau quay đầu thật sâu xem ta liếc nhìn một cái, lại cũng không nói gì, thu hồi ánh mắt sau ngược lại theo lấy vào phòng cấp cứu đại môn. Khu nội trú, lầu 6. Nơi này thần kỳ có hai cái bảo vệ trông coi, bất quá nghĩ nghĩ cũng rất bình thường, phòng trừng phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà bắt đầu có người ở nơi này cắt lượt phòng thủ rồi. Cho thấy thân phận về sau, bọn hắn đổ cũng không có ngăn lại ta, rất nhanh đến 605 người truyền đạt miệng. Ta muốn đi ra ngoài. Mới vừa đến cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến quen thuộc giọng nữ. Nói không thể. Một đạo hơi lộ ra bất đắc dĩ nam tiếng rất nhanh truyền đến. Ngươi không phải là của ta thượng cấp, ngươi có tư cách can thiệp của ta hành vi. Ta là anh ngươi. Ta hiện tại liền có thể với ngươi giải trừ tầng này quan hệ. Không phải là, ngươi. Nhị tiểu thư, ngươi bây giờ thân thể đều còn không có khôi phục bình thường, chợt nghe thiếu gia nói thật tốt tĩnh dưỡng nhất đoạn thời gian a. Bên trong truyền đến cái thứ ba nhân âm thanh, mà những cái này đại khái còn muốn khắc khẩu đi xuống âm thanh, tùy theo ta đẩy cửa mà vào, tắc đều dừng lại. Lúc này trong phòng bệnh có ba người, nằm ở màu trắng trên giường bệnh Mộ Băng Nghiên, bên cạnh đứng lấy cậu, còn có một cái hai tấn vi bạch lão phụ nhân, cái này nhân ta tự nhiên nhận thức. Phúc bá thệ tử, họ Lưu, cho nên ta vẫn luôn gọi nàng Lưu bà bà. Tiểu Vũ, cậu nhìn thấy mở cửa đến chính là ta, lập tức trên mặt lộ ra một chút khó nén sắc mặt vui mừng. Cậu, ta cũng vội vàng lên tiếng chào hỏi, vừa nhìn về phía bên cạnh lão phụ nhân, Lưu bà bà. Tiểu thiếu gia, Lưu bà bà cười đáp. Ngươi làm sao chạy tới, cậu nghênh tiếp đến, cười tại ta trên vai vỗ nhẹ lên, tầm mắt đã ở trên người ta xét lại một vòng. Ta đến nhìn nhìn tiểu di, ta nói ra sách trên tay hoa quả cái giỏ, ánh mắt cũng nhìn về phía nằm tại trên giường, gương mặt lãnh đạm nhìn chằm chằm của ta Mộ Băng Nghiên, có chút không rét mà run cười lên tiếng chào hỏi, tiểu di. Mộ Băng Nghiên dương mắt nhìn quét ta, biểu cảm lạnh lùng khinh thường, ta có cần phải ngươi đến nhìn sao? Ta, ha ha, trên mặt ta nụ cười không thay đổi, nhưng nội tâm đã đem nàng cấp chửi bậy một lần, đều nằm bệnh viện dưỡng bệnh miệng còn độc như vậy. Băng Nghiên, nói thế nào? Cậu quay đầu trừng mắt nhìn tiểu di liếc nhìn một cái. Nhưng hiển nhiên điều này cũng không có gì dùng, ta cùng hắn nói thế nào ngươi quản sao? Cậu biểu cảm hơi trầm xuống, tiểu vũ hảo tâm tới thăm ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Mộ Băng Nghiên cười lạnh nói, nghĩ tới ta thái độ tốt có thể, để ta xuất viện. Nói thương thế của ngươi nhu phải tĩnh dưỡng mấy tháng này, ngươi thế nào cũng không thể đi. Ngươi là đang nói cười sao? Ta nói nghiêm túc. Hai người lâu dài đối diện, ta tại bên cạnh nhìn, không dám xen mồm, tiểu di cùng cậu quan hệ không hợp là từ xưa đến nay sự tình, giống như mình ký sự khởi chính là như vậy, hãy cùng từ nhỏ đến lớn một mực ức hiếp ta giống nhau. Mà bên cạnh Lưu bà gặp huynh muội một màn này, có chút nhìn không được rồi, hảo môn khuyên nhủ, nhị tiểu thư, thương thế của ngươi hiện tại thật nhu phải tĩnh dưỡng. Mộ Băng Nghiên thu hồi đối diện ánh mắt. Đối với Lưu bà, nàng biểu hiện cũng không có như vậy đối chọi gay gắt, ta thân thể của chính mình tự mình biết. Người có biết cái gì, người có biết chính mình lần này thương hơn nặng sao? Viên đạn cách xa trái tim của ngươi cũng chỉ có 2 ly mễ, ngươi lần này là nhặt về một cái mạng ngươi biết không? Mộ Băng Nghiên nghe vậy thần kỳ trầm mặc phía dưới đến, không có tiếp tục đối chọi gay gắt. mà cậu đang phát tiết một trận về sau, cũng dài gọi ra một hơi, ngữ khí chuyển hòa, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, án tử đã có nhân tiếp nhận, ngươi an tâm dưỡng bệnh là được. Ngươi nói cái gì? Mộ Băng Nhiên biểu cảm đột nhiên biến đổi. Ngươi bây giờ đã không có biện pháp tiếp tục phá án, tự nhiên bị người khác tiếp thủ. Mộ Băng Nhiên sắc mặt chớp mắt chìm xuống đến, càng trở lên lãnh đáng sợ, bởi vì thương không có biện pháp tiếp tục phá án, dẫn đến án tử bị người khác tiếp nhận nàng có thể lý giải, cũng làm qua loại này chuẩn bị tâm lý, nhưng lý giải về lý giải, nhưng không cách nào làm nàng có chút buông bỏ trong lòng, dù sao ý nào đó đi lên nói, đây là làm việc bất lợi, chính mình làm không được nhiệm vụ, mà cần phải người khác tới đón đại lao, làm luôn luôn cao ngạo nàng không tiếp thụ được. Cậu không bao lâu bởi vì có việc, phân phó Lưu bà chăm sóc thật nhỏ Di, lại cùng ta hàn huyên hai câu rời đi. Cậu đi rồi, Lưu bà mà bắt đầu tại phòng bệnh bên trong dọn dẹp, mấy ngày nay, chưa bỏ bắt đầu hôn mê khi mở cùng mẹ thay phiên trông coi bên ngoài, hiện tại tiểu Di sau khi tỉnh lại phần lớn thời gian đều là nàng tại bệnh viện chăm sóc, mẹ công tác bận rộn đến số lần liền thiếu, mà mợ cũng chỉ là mỗi tuần lễ sẽ đến cái 2-3 lần. Ta cầm lấy mua được hoa quả cái giỏ đặt ở giường bệnh bên cạnh tủ đầu giường phía trên, thấy nàng như cũ là sắc mặt khó coi, nghĩ nghĩ hỏi, ăn trái cây sao? Nàng lạnh lùng nhìn ta liếc nhìn một cái, cách ta xa một chút. Ta gần nhất không trêu chọc đến ngươi đi, ta tùy tay theo bên trong giỏ trái cây lấy ra một cái quả táo, tại bên cạnh cái ao thanh tẩy dưới mà bắt đầu tước ra, gọt xong sau chiều nàng đưa tới, trong miệng tức giận nhắc tới một câu, ngươi sinh khí hướng đến trên người ta tát làm sao? Mộ Băng Nhiên gặp ta đưa tới trái táo gọt xong, cũng không có khách khí tiếp nhận, môi hồng khẽ mở, tại trắng nõn thịt quả phía trên tiểu cắn một cái, lưu lại hai hàng dấu răng, mới đầy mặt khinh thường nhìn quét ta liếc nhìn một cái, hướng ngươi xì. Thậm chí tiết giọng điệu, thật giống như ta liền làm nơi chút giận tư cách đều không có, ta mặt âm u, mặt không biểu cảm chiều nàng duỗi tay, quả táo cầm lại. Ăn người miệng ngắn hiểu hay không à? Đương nhiên. Nàng đối với ta duỗi tay động tác trực tiếp không thèm nhìn, thẳng đến cắn hoàn mới đem hột đưa cho ta. Ta mặt không biểu cảm tiếp nhận ném tới bên cạnh thùng rác, Mộ Băng Nhiên quét ta liếc nhìn một cái, biểu hiện cũng không thèm để ý, chỉ là thấy Lưu bà đi vệ sinh ở giữa dọn dẹp, nàng mới chiều ta vẫy tay. Ta không lý nàng. Nàng chân mày cau lại, nghe không hiểu. Ta học nàng cười lạnh nói, ngươi vừa mới nhưng là bảo ta tránh xa một chút. Mộ Băng Nhiên biểu cảm lạnh lùng. Ngươi tại nói một lần. Tuy rằng nàng hiện tại nằm ở trên giường bệnh không có biện pháp đối với ta tiến hành thân thể công kích, nhưng ta vẫn là rất sợ nàng ngày nào đó xuất viện đến báo thù, cái này cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Cân nhắc hai giây lợi hại, ta vẫn là đến gần, khụ, chuyện gì? Nàng hơi hơi đứng dậy, môi hồng gần sát tai của ta bản, khẽ mở khi kèm theo một cỗ ấm áp mùi thơm, biến thành lỗ tai ta ngứa, bất quá nhưng cũng rất thoải mái. Nàng âm thanh ép vô cùng thấp, cũng là tràn ngập mệnh lệnh khẩu khí, mang ta đi ra ngoài. Ta nghe vậy lông mày nhíu một cái, lập tức ngửa ra sau lắc đầu, không được. Mộ Băng Nhiên biến sắc, nhưng nàng lần này thế nhưng không có phát hỏa, mà là tâm bình khí hòa nói, ta làm ngươi dẫn ta đi ra ngoài hít thở không khí, lại không phải là muốn ngươi đưa ta xuất viện. Ta nhìn nàng liếc nhìn một cái, nếu chính là cái này, này cũng chẳng phải là cái gì khó xử sự tình. Chỉ là vừa vừa cậu rõ ràng không cho nàng đi ra ngoài giọng điệu, thật hiển nhiên là có nguyên nhân, suy nghĩ một chút nói, cậu vừa mới đều nói ngươi nhu phải tĩnh dưỡng. Ta đây muốn đi ra ngoài thông khí cũng không được sao. Nàng kiên nhẫn giống như tại một chút bị hao mòn. Hành là hành, ta trầm ngâm gật đầu, thấy nàng hơi trầm sắc mặt, lại có chút hơi khó. Nhưng cái này, ngươi dù sao thụ chính là vết thương đạn bắn, nếu không nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian ta tại mang ngươi đi ra ngoài. Mộ Băng Nhiên sắc mặt lại thay đổi phía dưới, nhưng còn chìm khí, nhíu mày hỏi, bao lâu? Ta thăm dò tính nói, một tháng. Ngươi cho rằng ta sẽ nói với ngươi vô nghĩa sao? Ngữ khí lập tức như rớt vào hầm băng, thật hiển nhiên kiên nhẫn đã bị mài rớt. Ta sợ nàng giơ tay lên cho ta một quyền, vội vàng lại cùng nàng kéo dài khoảng cách, quá một đoạn thời gian nếu cậu đáp ứng, ta khẳng định mang ngươi đi ra ngoài. Mộ Băng Nhiên mắt đẹp lạnh lùng xem ta. Hình như còn muốn nói điều gì, còn tại Lưu bà đúng lúc theo vệ sinh ở giữa quét dọn đi ra, nàng chỉ có thể nhỏ tiếng uy hiếp, người nhớ kỹ hôm nay sự tình. Đổi lại Nhậm lão sư nói lời như vậy, ta khả năng còn cợt nhả, nhưng Tiểu Di nói lời này, kia liền cho thấy chính mình sớm muộn sẽ bị nàng giáo huấn một lần. Tuy rằng tâm lý buồn bực đến cực điểm, nhưng cũng may đợi nàng khang phục xuất viện cũng phải là mấy tháng sau sự tình. Xa như vậy sự tình, hiện tại mà nói còn chưa không quan trọng. Tại bệnh viện sự tình cũng không nhiều, trừ bỏ phối hợp bác sĩ y tá thay thuốc, kiểm tra, phần lớn thời gian đều là nhàn rỗi. Có lẽ đây cũng là Mộ Băng Nghiên nàng nghĩ muốn đi ra ngoài nguyên nhân. Tuy rằng phòng bệnh cũng không tính nhỏ, nhưng thời gian lâu dài vẫn là buồn người phiền lòng, đặc biệt giống nàng loại này tính tình vốn táo bạo. Thời gian nhanh đến giữa trưa, lại cần phải thay thuốc, cho nên ta chuẩn bị đi ra ngoài nhắc nhở hạ y tá. Kết quả vừa đẩy ra môn, liền gặp được một thân áo khoác trắng, diện mạo rảo mỹ nữ viện trưởng xuất hiện ở cửa. Ta sửng sốt một cái chớp mắt, thấy rõ trước mặt kia trương đạm mạc khuôn mặt, tâm lý nổi lên không hiểu khẩn trương cảm giác, a-di. Sự xưng hô này kêu ra miệng đột nhiên lại cảm giác không đúng, nàng nếu là Nhâm lão sư tỷ tỷ, kia chính mình gọi nàng a-di, nên gọi Nhâm lão sư cái gì? Chính là nếu cũng gọi quá hai lần, ta nhất thời cũng không tốt thay đổi xưng hô. Khôi phục một chút bình tĩnh nói, khụ, a di có chuyện gì sao? Ta vốn là cho rằng nàng là tới kiểm tra bệnh tình, không nghĩ tới nàng lại nhàn nhạt hỏi, ngươi có rảnh không? Ý tứ này thật hiển nhiên là tới tìm ta, có rảnh. Có thể phiền toái theo ta đến một chút không? Nàng trong lời nói mang theo dò hỏi, nhưng giọng nói kia cũng là rất lãnh đạm. A có thể. Được đến cô ta trả lời thuyết phục, Nhậm viện trưởng gật gật đầu, xoay người ở phía trước dẫn đường. Ta không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo mặt sau, tiến vào trước sân khấu thuận tiện lại cùng bên trong y tá nói hạ 605 thay thuốc, liền đi theo nàng vào hàng hiên hướng đến lầu 5 đi đến. Cái kia, tìm ta có chuyện gì không? Nhậm viện trưởng hơi hơi gò má nhìn, mẹ ta bệnh đã ổn định, vừa mới bảo ta tới tìm ngươi, phải làm mặt với ngươi nói lời cảm tạ. Ta gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, a, lão nãi nãi bệnh tình ổn định phải không? Vâng. Ta minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng mà mới vừa đi chưa được hai bước, nhân lại ngốc một chút, vân vân, vừa mới này Nhậm viện trưởng xưng hô kia lão nãi nãi đúng, đúng mẹ ta. Không phải là, Nhậm lão sư không phải là xưng hô vì bà ngoại sao? Kia trước mặt vị này. Ta nhìn trước mặt mặc lấy áo khoác trắng nữ viện trưởng bóng lưng, rộng thùng thình quần áo không giấu được nàng cao gầy tinh tế dáng người, hẹp eo mông cong, quần áo áo dài. Nhìn không ra nàng một đôi chân cỡ nào thon dài, nhưng mơ hồ có thể thấy được dáng người tỷ lệ đã nói cho ta nàng đồng dạng có một đôi làm người ta huyết mạch phun trào chân dài, đạm tóc dài màu vàng kim cuốn lên cố định ở sau ót, theo ta cái này lâu khi góc độ, có thể thoáng nhìn nàng thon dài gáy phía dưới lộ ra một chút tinh tế làn da. Trắng nõn như ôn ngọc, loáng thoáng ở giữa cũng có thể khiến cho lòng người nóng lên. Ta cũng không dám nhìn nhiều, vừa mới ngây người sau ta cũng đã minh bạch trước mặt vị này thân phận chân thật. Không phải là ta nghĩ nhiều là Nhâm lão sư tỷ tỷ, mà là Nhâm lão sư mẹ. Nghĩ lại trước mặt kia trương thành quen thuộc lãnh diễm khuôn mặt, không có xuất hiện một tia năm tháng dấu vết trơn bóng làn da, thật có chút không dám tin tưởng nàng dĩ nhiên là Nhâm lão sư mẫu thân, nhưng sự thật đã đặt tại trước mặt, ta không thể không tin. Cũng may ta đã thấy thành thục nữ nhân, cũng không chỉ nàng này một vị cơ hồ là đông lạnh linh giống nhau, cô, mợ đồng dạng không thể theo các nàng bề ngoài nhìn ra số tuổi thật sự. Làn da mỏng nước giống như thiếu nữ, bất quá các nàng tuổi hẳn là đều không có trước mặt này Nhậm viện trưởng đại, Nhậm lão sư đều 24 năm, vậy vị này như thế nào cũng là 40 hướng lên tuổi thọ, bề ngoài thế nhưng một chút cũng nhìn không ra. Ta bình phục một chút kinh ngạc tâm tình, hiện tại biết nàng là Nhậm lão sư mẹ về sau, kỳ thật tâm lý khẩn trương cảm còn lớn hơn, dù sao chính mình nhưng là. Từng bước đi theo nàng xuống lầu đến tầng 5, xuyên qua đi ra, dừng ở cuối cùng một gian trước phòng bệnh mặt. Nàng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía ta, đến. A, tốt, ta hiện tại đã có điểm không dám nhìn thẳng nàng, tâm nhảy cũng không khỏi được hơi hơi tăng nhanh, thật sự là có tật giật mình. Nhậm viện trưởng vẫn chưa nhiều lời, cũng không có để ý ta là cái gì biểu cảm, nhẹ gật đầu liền đẩy cửa đi vào, ta theo sát phía sau, vừa tiến đến, liền ngửi được bên trong so với địa phương khác còn muốn nồng đậm một chút vị thuốc, có chút gai mũi. Trong phòng bệnh bài trí cùng lầu 6 không kém là bao nhiêu, phòng lúc này cũng có 3 người, nhân ta đều gặp, trừ bỏ Nhâm lão sư cùng ta đây cứu đi cấp chứng thất lão nãi nãi, liền cái kia đảm đương quản lý nữ y tá. Ta cùng Nhậm viện trưởng đẩy cửa mà vào, bên trong tam ánh mắt của con người liền đều đầu, mà Nhậm Mộc Vũ nhìn thấy ta, biểu cảm mà bắt đầu có chút không tự nhiên, bộ dáng cũng lạ quái, ánh mắt theo ta đối đầu một cái chớp mắt, là tốt rồi giống như nhẹ nhàng bâng quơ di rời. mà nằm tại trên giường, trên mặt Thương lão lão nãi nãi nhìn thấy ta về sau, lại nghe truyền một bên nữ y tá báo cho một câu, che kín nếp nhăn khuôn mặt lộ ra một tia hòa nhã nụ cười, thân thiết hiền lành chiều ta ngoắc, tiểu tử, đến. Ta do dự một chút, liền đi tới, vốn là còn có chút tâm tình khẩn trương tại nhìn thấy mặt nàng chất đầy nụ cười, cũng buông lỏng không ít, lão nãi nãi tốt. Ân, tốt, tốt, lão nãi nãi cười nói, chờ ta đi đến nàng mép giường, nàng mới vừa tiếp tục nói, vừa mới ta đều nghe loan loan các nàng nói, lần này ta bộ xương già này có thể nhặt về cái mạng, nhưng là toàn bộ thua thiệt ngươi, bằng không, ta một người ngã vào kia mặt cỏ bên trong, ai nhìn gặp đây nè. Không có hay không, này nơi nào ít nhiều ta nếu vừa vặn gặp ngài té xỉu, không nói rõ ngài phúc trạch thâm hậu à. Bởi vì ta biết trước mặt này lão nãi nãi chính là Nhâm lão sư bà ngoại, cho nên hiện tại ta không chút nào tiết kiệm chính mình tâm lý lời hay. Nhâm viện trưởng chạm tại bên cạnh, nhìn ta liếc nhìn một cái, mà Nhâm lão sư lại rõ ràng nhất nghe được bên trong lấy lòng chi ý, sắc mặt nói không ra tốt xấu, bất quá cũng là di chuyển ánh mắt không có ở xem ta bên này. Lão nãi nãi nghe vậy cũng sừng sốt một chút, lập tức trên mặt nụ cười càng sâu, tiểu tử thật biết nói chuyện. Vũ Nhi, đi đem kia cái ghế cầm đến. Nói lão nãi nãi lại chiều bên cạnh đứng lấy Nhậm Mộc Vũ phân phó câu, đợi nàng cái ghế cầm đến đặt ở ta bên cạnh về sau, kia lão nãi nãi mới lại cùng ái dễ gần nhìn về phía ta, tiểu tử, đến, ngồi xuống. Ta nghe lời tỏa phía dưới, ánh mắt rất bình tĩnh cùng Nhậm Mộc Vũ ánh mắt đối đầu. Đây chính là lần thứ nhất ngồi lên Nhâm lão sư tự mình chuyển ghế dựa, tâm lý khó tránh khỏi cũng có một chút lâng lâng, liền mang theo ánh mắt đều mang theo một chút giảo hoạt ý cười. Nhậm Mộc Vũ gặp mắt của ta thần ý cười, lập tức lông mày nhíu một cái, tự nhiên minh bạch ta đang suy nghĩ gì, nàng tâm lý bị tức một chút, nhưng tại nơi này nàng cũng không dám phát tác. Chờ ta ngồi ở mép giường, kia lão nãi nãi liền thân thiết cầm tay của ta, có lẽ là lên tuổi tác nói nhiều nguyên nhân, nàng kéo lấy tay ta. Liền tán gẫu như vậy, Nhậm viện trưởng trên đường nói vài câu liền đi ra ngoài bận rộn công tác, tuy rằng hôm nay là cuối tuần, nhưng nàng cái này phó viện trưởng một ngày hình như thực bận rộn, còn nữ kia y tá cũng tự nhiên có sự tình làm, gặp phòng có người chăm sóc, hãy cùng ly khai. Về phần Nhâm lão sư tắc còn bồi tại bên người, nhìn nhà mình bà ngoại theo ta nhất tán gẫu chính là lớn nửa giờ. Khi nhà, tán gẫu lâu như vậy còn không có hỏi ngươi tên gì đâu. Lão nãi nãi tán gẫu đột nhiên liền kinh hô một tiếng, trên mặt cũng có một chút tàm thẹn. Ta vội vàng đáp, ta gọi Bạch Vũ, nãi nãi ngươi kêu ta Tiểu Vũ là được. Bởi vì tán gẫu đã rất quen, cho nên ta đã trực tiếp gọi nàng nãi nãi rồi, đương nhiên nếu như có thể nói ta ngược lại muốn cùng kêu bà ngoại. Bạch Vũ, lão nãi nãi thì thầm một tiếng, cười gật đầu, vậy thì tốt, ta về sau liền kêu ngươi Tiểu Vũ. Hỏi đặt tên. Vấn đề tự nhiên lại chuyển tới tuổi phía trên, năm nay bao nhiêu tuổi? Khổ, năm nay đã 21 mau nhị nhị, ta trực tiếp mở mắt nói mò. Lời này làm bên cạnh Nhậm Mộc Vũ lông mày vi nhảy, nhưng còn giả vờ cái gì cũng không biết bộ dạng tại bên cạnh nhìn. 21 à nha, lão nãi nãi ngữ khi rõ ràng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hoài nghi, dù sao không có người không có việc gì chiều cái mới quen không bao lâu người tát tuổi dối không phải là. Đương nhiên lòng dạ khó lường người ngoại trừ, không khéo ta bây giờ đang ở loại người này. Lão nãi nãi vừa cẩn thận xét lại ta liếc nhìn một cái, lắc đầu cười nói, ngược lại nhìn không ra, cùng 16-17 tuổi hoa không sai biệt lắm. Lòng ta vi nhảy, ngày này nhìn có thể thật chuẩn, bất quá trên mặt trang gương mặt tùy ý cười nói, nhận thức của ta nói như vậy, ngài có thể đừng nhìn ta mặt mỏng, ta hiện tại đã tốt nghiệp đại học bắt đầu thực tập. Phải không? Kia ngươi hiện tại ở nơi nào công tác à? Lão nãi nãi rất có hứng thú hỏi. À, tại trong một khu nhà học đương thực tập lão sư. Nhậm Mộc Vũ lông mày nhảy kịch liệt hơn. Cũng là lão sư, lão nãi nãi trên mặt nghi ngờ một cái chớp mắt, trên mặt nụ cười lại thêm một chút, nhìn về phía bên cạnh Nhậm Mộc Vũ nói, ngươi ngược lại theo ta này ngoại tôn giống nhau, đều là do lão sư. À, vị này cũng là lão sư sao? Ta gương mặt ngạc nhiên nói. Lão nãi nãi cười gật đầu, ân, tại kia thị nhất trung giáo nhân đứa nhỏ cao trung, các ngươi nếu đều là do lão sư, nàng cũng cùng lắm thì ngươi mấy tuổi, ngươi nếu công tác thượng có cái gì không hiểu, cứ hỏi nàng là được. Ta hợp thời giả bộ gương mặt kinh ngạc vui mừng, có thể chứ. Ta vừa thực tập, có thật nhiều địa phương cũng đều không hiểu. Đương nhiên có thể, lão nãi nãi cười vỗ vỗ tay của ta, ngược lại nhìn về phía bên cạnh sắc mặt kia càng trở lên không tự nhiên Nhậm Mộc Vũ, cười nói, Vũ Nhi, Tiểu Vũ đứa nhỏ này vừa công tác, có đồ vật gì đó nhiều cho nàng chỉ đạo một chút, cũng cho là cho ta lão thái bà này còn ân. Tốt, tốt, bà ngoại, Nhậm Mộc Vũ cực kỳ không được tự nhiên đáp ứng phía dưới đến. Vậy phiền toái vì tỷ tỷ này. Ta giả vờ giả vịt hướng về Nhậm Mộc Vũ nói lời cảm tạ, tại lão nãi nãi tầm mắt nhìn không tới địa phương, vụng trộm chiều nàng trừng mắt nhìn. Không phiền toái. Nhậm Mộc Vũ tâm lý một mạch, nhưng bây giờ lại không cách nào phát tác, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng, nghĩ đến nàng lúc này đạp chết của ta xúc động phòng trừng đều đã có. Cứ như vậy lại tán gẫu gần 10 phút, ta thấy lão nãi nãi thần sắc có chút mệt mỏi liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, dù sao cũng là vừa mới trải qua bệnh bộc phát nặng. Trạng thái tinh thần cũng chẳng ra sao cả, theo ta tán gẫu lâu như vậy cũng là bởi vì lời nói đầu cơ, hiện tại quả thật cũng đã gánh không được, mà ta muốn đi nàng cũng không giữ lại, chính là dặn dò có rảnh nhiều tới đây theo nàng nói chuyện phiếm, ta miệng đầy đáp ứng về sau, tỏ vẻ ngày mai sẽ đến nhìn nàng, nàng mới để cho Nhậm Mộc Vũ xuất môn đưa tiễn ta. Theo lấy Nhâm lão sư một trước một sau ra phòng bệnh, đợi kéo cửa lên về sau, Nhậm Mộc Vũ sắc mặt bỗng liền chìm đi xuống. Mà ta là theo vừa mới nhu thuận biến thành một bộ cười hì hì biểu cảm. Nàng phụng phịu sụ mặt, ngươi theo ta. Nói xong cũng đi đầu hướng đến lầu năm đi đạo chỗ sâu đi đến, ta theo sau lưng, đợi phát hiện toàn bộ lầu năm đều không có người nào về sau, đến gần nàng vài bước, cợt nhả nói, Nhâm lão sư, khéo như vậy a, không nghĩ tới ngươi đã ở bệnh viện. Nàng gặp ta kề, cau lại nhíu mi, lại cũng không nói gì, vẫn như cũ là mặt lạnh đản. Ngươi tại sao muốn lừa bà ngoại ta? Ta gương mặt cười hì hì, đem tuổi tác nói lớn hơn vài tuổi lại không ý kiến chuyện gì. Nhậm Mộc Vũ trầm mặt chừng ta, gặp chính mình ánh mắt không có bất kỳ chỗ dùng nào về sau, nàng lại khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng qua một hồi lại cũng không có phát tác, chính là ngực phập phồng dưới, liền hơi hơi đừng tục trải tóc đàn không có ở chừng mắt, hơn nữa âm thanh thoáng trở nên có chút không tự nhiên, lần này sự tình cảm ơn ngươi. Ta cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta với ngươi gì quan hệ a? Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xấu hổ vạn phần trừng mắt ta nói, ta với ngươi cái gì quan hệ đều không có. Ngươi không phải là lão sư ta sao? Như thế nào biết cái gì quan hệ đều không có? Ta giả vờ gương mặt mờ mịt. Mặt nàng não sắc lập tức bị kiềm hãm, thu hồi trừng mắt ta ánh mắt, giẫm lấy cao gót đát đát đát đi rồi, đi mấy bước mới phát hiện trước mặt đã là đi ra phần cuối. Một loạt có thể thấy rõ bên ngoài cảnh sắc cửa sổ thủy tinh, không có đường có thể đi nàng lập tức xoay người, liền muốn theo bên cạnh ta đi qua. Ta sửng sốt một chút vội vàng kéo tay nàng cánh tay, thấy nàng mặt lạnh giống như rất tức giận bộ dạng, ta nhất thời mờ mịt, cười khan nói, Nhâm lão sư, ngươi làm sao vậy? Buông tay, Nhậm Mộc Vũ dùng sức nghĩ vùng thoát khỏi ta bàn tay. Ta lại xác nhận xong không người đi nói, cẩn thận đem nàng kéo đến đi ra tầm nhìn mù khu xó xỉnh. Thân thể tiếp lấy ngăn chặn đường đi của nàng, tiếp lấy lập tức xin lỗi, ta sai rồi, ta lần sau không nói. Không nói cái gì, nàng không ở dãy rụa, mà là phụng phịu sụ mặt đừng tục trải tóc đàn, nhưng lúc này nàng thật giống như chờ đợi ta nói tốt cho nàng nghe giống nhau. Không nói cái gì đó. Cái này ta thật không biết, cũng may vừa mới ta đã nói hai câu, vì thế ta chặn lại nói, không nói đôi ta có quan hệ. Lời vừa ra khỏi miệng, Nhậm Mộc Vũ mà bắt đầu giãy giụa, ta biết nói sai rồi, lập tức ngăn lại nàng, sửa lời nói sai rồi nói sai rồi, ta không nói động lưỡng chỉ có lão sư quan hệ. Sau đó Nhậm Mộc Vũ quả nhiên liền lại không từ chối, tùy ý ta ép tại trên người của nàng, lạnh lùng nói, chúng ta đây còn có cái gì quan hệ? Cho nhau yêu thích quan hệ, không đợi nàng mặt lộ vẻ xấu hổ, ta lại nói, ngươi là ta thích nhất lão sư, ta là ngươi thích nhất đệ tử. Nàng lúc này mới thần sắc dừng lại phủi ta liếc nhìn một cái, ngươi không phải là ta yêu thích đệ tử. Ta ngượng ngùng nói, đi, được chưa, ngươi là ta yêu thích lão sư là tốt rồi. Nhậm Mộc Vũ nhìn thấy ta thần sắc, mấp máy môi lại nói, ta yêu thích học tập thái độ nghiêm túc đoan chính. Ta lập tức bảo đảm nói, ta đây về sau thái độ nhất định nghiêm túc đoan chính. Ân, nàng ôn hòa ứng một tiếng, chờ ta buông tay ra. Nàng liền tự lo đi trở về đi ra, cũng không tại xem ta, chính là nhanh đến lão nãi nãi cửa phòng bệnh thời điểm, nàng lại quay đầu nhìn về phía ta, hơi hơi thiên ánh mắt, nhìn phía nơi khác, không hiểu được nói câu, bà ngoại chiều nay muốn kiểm tra. Ta gật đầu nói, à, là sợ bệnh tình tái phát ư, kia xác thực nên kiểm tra một chút. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, ánh mắt lại chừng hướng ta, lập tức lại thích giống như giận quá vậy di rời, tiếp tục nói, kiểm tra thời điểm không cần ta giúp đỡ chăm sóc. Ta nhận thấy một tia không đúng, nàng này giống như không là đơn thuần nói cho ta lão nãi nãi buổi chiều muốn kiểm tra, cho nên là nàng là nghĩ biểu đạt cái gì đâu. Mộ, ta giật mình tỉnh ngộ, thăm dò tính nói, cái kia, cho nên ngươi buổi chiều có rảnh rỗi. Ân, kia chiều nay đi sung sướng cốc ngoạn sao? Ta gương mặt hưng phấn, dừng vài giây, mới có âm thanh vang lên. Ta suy tính một chút. Nàng đừng tục trái tóc đàn, một bộ không tình nguyện bộ dạng. Chương 80, sung sướng cốc. Ngày hôm sau, ta buổi sáng làm tốt bữa sáng, cứ theo lẽ thường cùng gương mặt thanh thanh lãnh lãnh mẻ cơm nước xong, gần nhất tại trước mặt nàng huýt không ít lần bức tường, ta tạm thời đã không có biện pháp cho nàng xoa dịu quan hệ, cũng may hôm nay đã có không nhỏ cơ hội, thành công đem Nhâm lão sư ước đi ra, nếu có khả năng, khụ, có thể đem nàng mang đi mướn phòng, đến lúc đó dĩ nhiên là có cơ hội hỏi ra mẹ sinh khí nguyên nhân chỗ. Tuy rằng làm như vậy luôn có điểm quá mức vô sỉ, nhưng cũng là biện pháp duy nhất rồi. Dù sao dưới tình huống bình thường Nhâm lão sư, căn bản cũng không khả năng nói với ta ra cái gì tình hình thực tế đến, đây là một tuần đến nay nói bóng nói gió thăm dò hạ ra kết luận. Đợi mẹ sau khi đi làm, ta cố ý trở về phòng tuyển một bộ hơi có vẻ thành thục quần áo thay đổi, lại hướng về gương đối lập dưới, phát hiện mặt nhìn qua vẫn là mang theo điểm thiếu niên non nớt, không chút nào bởi vì đổi bộ quần áo mà có vẻ đến cỡ nào thành thục, dù sao hiện tại 16 đều vẫn còn phát dục kỳ, trên mặt về điểm này tính trẻ con rõ ràng. Ta thở ra một hơi, nghĩ nghĩ, theo bên trong ngăn kéo lấy ra nhất cặp mắt kính đeo lên, này cũng không biết là khi nào cùng Hinh Di cùng một chỗ tại phố quán thượng mua. Không có số ghi, chỉ có một cái giản dị gọng kính cùng mảnh thủy tinh, ta đeo lên lại hướng về gương xem xét mắt, cái này có gọng kính che lấp, ngược lại hơi chút đắp lên một chút tính trẻ con, nhìn qua nhiều một chút nhã nhặn nho nhã cảm giác, còn thật thật giống đại học vừa tốt nghiệp thực tập lão sư. Ta đối với lần này rất hài lòng, thoáng lại sửa sang lại. Đem kính mắt phóng tại túi bên trong, vội vã liền đi ra cửa, đánh lên xe hướng đến bệnh viện đi qua. Dù sao cũng là đánh nhìn tiểu di cờ hiệu, cho nên ta vẫn là dẫn đi trước nàng phòng bệnh, hôm nay chỉ có Lưu bà tại, gặp ta đến cho nhau lên tiếng chào hỏi, nàng liền chính mình bận bịu việc đi, về phần tiểu di, bởi vì ngày hôm qua sự tình còn canh cánh trong lòng, lạnh lùng quét ta liếc nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, cũng không muốn cùng ta đáp lời ý tứ. Ta biết nàng hiện tại tính tình khẳng định rất kém cỏi, không dám đi xúc nàng rủi ro, bất quá vì về sau nàng xuất viện có khả năng tìm ta trả thù nghĩ, vẫn là thực lấy lòng cho nàng gọt trái táo bác nho. Đối với lần này, nàng không có chút nào khách khí tiếp nhận, nhưng đối với sắc mặt của ta đi vẫn vốn không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt. Một mực cứ như vậy hầm đến bên trong sắc ngọ, ta liền rất bình tĩnh chạy ra ngoài, đương nhiên Mộ Băng Nhiên cũng lười quản ta đi đâu, quét ta liếc nhìn một cái sẽ thu hồi ánh mắt. Chính mình nằm tại giường bệnh phía trên nhìn buồn tẻ phim truyền hình hao mòn thời gian. Ra phòng bệnh, ta đầu tiên là lập tức chạy đến bệnh viện ngoại tiệm trái cây mua cái giỏ trái cây, sau đó mới hướng đến kia lão nãi nãi phòng bệnh đi đến, thời kỳ còn lấy ra trong túi kính mắt đeo phía trên, đến tới cửa lễ phép tính gõ cửa một cái, không bao lâu, bên trong liền truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, một lát cửa mở, Nhậm Mộc Vũ kia trương lạnh như băng gương mặt xinh đẹp liền lộ ra. Ta vừa thói quen xưng hô một tiếng Nhâm lão sư, cũng may cấp nhịn được, ngươi mạnh khỏe. Ân, ngươi mạnh khỏe. Về phần Nhậm Mộc Vũ, nhìn thấy ta bước này trang điểm biểu cảm hơi chút sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, bất quá biết ta tới làm chi sắc mặt nàng vẫn là thoáng không được tự nhiên, còn ngươi lóe lên, khô cằn trở về câu, mở cửa ra một chút, tránh ra bên cạnh thân thể để ta tiến đến. Ta nhấc chân vừa mới chuẩn bị đi vào, ánh mắt cũng là nghi hoặc nhìn chằm chằm mặt nàng dốc sức nhìn. Đột nhiên phát giác Trương này ở trường học một mực gặp khuôn mặt hôm nay thế nhưng có chút không giống, cẩn thận nhìn mới phát hiện, nàng hôm nay trên mặt thế nhưng còn hóa trang, chính là rất nhạt, không rời gần cẩn thận nhìn cơ hồ phát hiện không ra, nhưng nàng thật là. Liền ví dụ như hẹp dài lông mày đơn giản hóa một khoản, nhìn hơi chút nồng đậm một chút, một đôi xinh đẹp hạnh mắt một bên cũng lau nhàn nhạt nhãn ảnh, mà kia thường ngày bên trong có vẻ phấn nộn môi mỏng càng là thoa lên son môi, khiến cho phía trên nhiều một chút mỏng nước đỏ sẫm. Tuy rằng không đến mức so trước kia không hóa trang khi xinh đẹp bao nhiêu, nhưng nhìn qua quả thật có loại nói không ra mỹ cảm, liền ví dụ như kia trương mỏng nhuận yêu kiều môi, kia mân khóe môi tự nhiên hướng lên độ cong. Để ta đầu óc đột nhiên liền dâng lên tại phía trên cắn một ngụm, thưởng thức kia ngọt lành môi mật xúc động. hình như nhận thấy ta tùy ý ánh mắt, Nhậm Mộc Vũ con ngươi trừng mắt nhìn Hạ tỏ vẻ cảnh cáo, ta thấy chàng đành phải thu hồi ánh mắt, chàng gương mặt đứng đắn đi vào. Trong phòng bệnh, kia lão nãi nãi lúc này không có ở nằm tại trên giường, mà là đã bị kia nữ y tá đỡ tại xe lăn phía trên, nhìn tư thế giống là chuẩn bị đi ra ngoài, gặp ta đến, lão nãi nãi cười ngoắc, Tiểu Vũ đến đây à. Ta tiến lên đem giỏ trái cây đặt tại trên bàn, lễ phép chào hỏi, bà nội khỏe. Lão nãi nãi gặp ta còn cầm cái giỏ hoa quả, trên mặt không khỏi bày ra trách cứ thần sắc, ngươi nhìn nhìn ngươi, tới thì tới, như thế nào còn mang này nọ. Ta ngày hôm qua gặp ngài trên bàn hoa quả không có nhiều rồi, cũng không phải là cái gì quý trọng đồ vật, nghĩ liền cho ngài mua một chút. Người đứa nhỏ này, lão nãi nãi sắc mặt nhìn như không hờn giận, tâm lý tất nhiên là cao hứng, nói ánh mắt cũng cao thấp quan sát ta một lần, chú ý tới cô ta mặc lấy cùng trên mặt mang kính mắt, rõ ràng cho thấy có chút nghi hoặc, bất quá nàng cũng chỉ là thấy ta một lần, cũng không biết ta có phải hay không cận thị, nhưng ta loại này nhìn qua liền một bộ nho nhã trang điểm ngược lại rất lừa gạt tính, loại này lão nhân còn liền ăn một bộ này, cười gật đầu nói, mệt ngươi có phần này tâm. Ta cười hàm hồ vài câu, lão nhân tắc lại bảo ta tại một bên phía trên ngồi xuống, bởi vì ngày hôm qua liền từ Nhâm lão sư chỗ đó biết được nàng buổi chiều phải làm kiểm tra, cho nên biết nàng không bao lâu liền phải rời khỏi, cũng là không vội vàng, cứ như vậy cùng nàng tả một câu bên phải một câu tán gẫu. Cũng không lâu lắm, cửa phòng bệnh sẽ thấy thư bị người khác đẩy ra, quần áo khoác trắng Nhậm viện trưởng đi đến, nàng ánh mắt nhìn quét trong phòng, tự nhiên lại dừng ở trên người ta, mà ta ngày hôm qua đoán ra thân phận nàng về sau, dẫn đến hiện tại vừa nhìn thấy nàng liền không nhịn được chột dạ, đuổi vội vàng đứng dậy chào hỏi, a di mạnh khỏe. Nhậm viện trưởng khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp lại, tiếp lấy nhìn về phía xe lăn thượng lão nãi nãi, mẹ, đến thời gian nên đi kiểm tra. Đến thời gian sao, lão nãi nãi nghi ngờ câu, nhìn thấy đồng hồ trên tường, biết thời gian sau mới hướng về ta cười nói, ngày hôm qua ngược lại quên theo như ngươi nói, buổi chiều ta muốn đi phúc cha. Không có việc gì, nãi nãi ngươi đi kiểm tra à, ta vừa vặn cũng có điểm công tác thượng sự tình tìm vị này Nhâm lão sư. Ta khoát tay áo, thuận thế lại đem Nhậm Mộc Vũ cấp xé tiến đến. Nhậm Mộc Vũ nghe được ta lời này, mặt ngoài cũng là rất bình tĩnh, mà lão nãi nãi cũng là nhìn nàng liếc nhìn một cái, tùy mà cười nói, vậy thì tốt, Vũ Nhi vừa vặn buổi chiều ngươi không có việc gì, có rảnh liền dưới sự chỉ đạo Tiểu Vũ a. Tốt, Nhậm Mộc Vũ ưng tiếng. Mà đúng lúc này hậu, một mực không nói chuyện Nhậm viện trưởng cũng là chen lời miệng, ánh mắt cũng hơi lộ ra nghi hoặc nhìn về phía ta, công việc gì thượng sự tình. Ta tầm mắt xoay qua chỗ khác cùng nàng nhìn nhau một cái, vừa nghĩ đem ngày hôm qua cùng lão nãi nãi lý do thoái thác tại nói với nàng một lần, bất quá lão nãi nãi cũng là trước ta từng bước mở câu, cười giải thích, Tiểu Vũ cũng là làm lão sư, vừa thực tập, ta khiến cho hắn không hề biết tìm Vũ Nhi cấp chỉ đạo một chút. Nàng hơi nhíu mày nhìn về phía ta, ngươi không phải là đệ tử. Ta trong lòng hồi hộp một chút, nhưng sắc mặt vẫn là bảo trì vừa đúng nghi hoặc, à, ta không phải là a. Nhất thời cũng không biết nàng vì sao sẽ có loại nghi vấn này, bất quá nghĩ ta cùng nàng tổng cộng cũng không đã gặp mặt mấy lần, càng không có khả năng biết ta là đệ tử loại chuyện này, nghĩ đến cũng đúng gặp ta bộ dạng không giống là một hơn 20 tuổi thực tập lão sư, cho nên mới hỏi lên như vậy. Vừa vặn lão nãi nãi lại hợp thời gật đầu nói, đứa nhỏ này bộ dạng quả thật hiền tiểu. Như vậy nhất đà xóa, kia Nhậm viện trưởng đổ không có ở nhiều lời, chính là nhìn nhiều ta liếc nhìn một cái mà thôi, đương nhiên nàng mặt ngoài lại vẫn là bộ kia lạnh lùng sinh nhân chớ gần thần sắc, cho ta cảm giác cũng giống như là tùy ý phiết liếc nhìn một cái mà thôi. Rất nhanh, tùy theo lão nãi nãi lại phân phó Nhậm Mộc Vũ vài câu, kia nữ y tá liền đẩy nàng theo lấy Nhậm viện trưởng ra phòng bệnh, lưu ta cùng Nhâm lão sư còn đứng ở bên trong. Bọn người đi rồi, ta ánh mắt liền lại theo bản năng đầu đến Nhậm Mộc Vũ trên người, bởi vì ta phát hiện, hôm nay nàng không chỉ có hóa trang, hơn nữa còn mặc một thân sâu và đen sắc áo ngoài phối hợp lam bạch điều văn áo trong, áo ngoài vạt áo tới đầu gối hướng lên, lộ ra bọc lấy màu đen tất chân tế thẳng bắp chân, mơ hồ cũng có thể gặp phía trên tại tất chân thêm vào hạ có vẻ càng thêm đều đặn tròn trịa đùi, mà kia chân phía dưới một đôi ủng ngắn càng là làm tôn ra nàng chỉnh thể chân dài mạn diệu thẳng tắp. Đáng tiếc xuyên không phải là cao gót, nếu không dáng người tại cao gót thêm vào phía dưới hiện ra kia một phần cao gầy, cơ hồ không có người có thể chống đỡ chịu đựng được. Hiện tại phòng liền hai người chúng ta, nàng rất nhanh liền nhận thấy ta ánh mắt tại nàng trên chân đánh giá, cảnh này khiến nàng gương mặt xinh đẹp lập tức liền chìm đi xuống, mặt lạnh trừng ta. Gặp tình hình này, ta cũng không dám quá làm càn, ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, giảng đạo lý, bởi vì nàng chân bị thương nguyên nhân, đều một tuần không gặp nàng mặc tất đen rồi, hiện tại lại lần nữa nhìn thấy khó tránh khỏi nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, đặc biệt hiện tại nhập thu được về thời tiết càng ngày càng lạnh, tại quá đoạn thời gian phỏng chừng liền không thấy được. Nhâm lão sư, người hôm nay thật xinh đẹp, ta tự đáy lòng khen câu. Sắc mặt nàng bản vẫn là lạnh lùng, nghe được ta lời này, phủi ta liếc nhìn một cái sau sắc mặt hơi chậm, bất quá lại vẫn chỉ là ôn hòa ân tiếng. Ta thấy trạng nhân cơ hội đến gần, người hôm nay là cố ý hóa trang sao? Nhậm Mộc Vũ ngữ khi bỗng biến đổi, người nói cái gì? Ta lập tức phát hiện chính mình lời nói này không đúng, vội vàng bổ cứu, khụ không phải là, ta là nói ngươi hôm nay hóa trang dễ nhìn. Được không nhìn ăn nhập gì tới ngươi? Nhậm Mộc Vũ nhíu mày xem ta. Ách là bất kể chuyện ta. Nàng lúc này mới vừa lòng giãn ra lông mày, cũng là không nói lời nào rồi, lúc này, ta mới thăm dò hỏi, kia Nhâm lão sư, chúng ta khi nào thì đi ra ngoài? Đi ra ngoài cái gì? Ta cười nói, đi sung sướng cốc a. Nhậm Mộc Vũ nhăn lại mi đừng mở tầm mắt như là đang trầm tư, quá một hồi mới thấy nàng phụng phịu sụ mặt trả lời, ta về nhà còn có chút việc. Nói xong hình như liền chuẩn bị chờ ta không phản ứng muốn đi ra ngoài phòng bệnh. Ta trước một bước ngăn lại nàng, Nhâm lão sư, ngươi ngày hôm qua có chịu không tốt? Nhậm Mộc Vũ phụng phịu sụ mặt, ta ngày hôm qua chỉ nói suy tính một chút. Những ta vé vào cửa đều mua, không đi có thể liền lãng phí hết. Ta trang gương mặt bất đắc dĩ, đương nhiên, ta cũng không có trước tiên mua vé vào cửa, dù sao đi sung sướng cốc cũng chỉ là mượn cớ ước nàng đi ra mà thôi. Nàng có chút không tin chắc nói, các ngươi phiếu mua. Ta lập tức gật đầu, ừ, mua mua, không đi nói thật liền lãng phí. Nàng nghe vậy tại nguyên chỗ trầm tư một chút, nhẹ nhàng cuối cùng mím môi, nhìn ta liếc nhìn một cái sau lại hơi hơi nghiêng đi tầm mắt, biểu cảm có chút không tình nguyện đáp ứng nói, vậy được rồi. Tuy rằng ta biết ngày hôm qua nàng đều như vậy ám chỉ qua hôm nay khẳng định đi với ta, nhưng bây giờ được khẳng định trả lời thuyết phục vẫn là không nhịn được tâm lý vui vẻ, tiếp lấy ta hãy cùng phụng phịu sụ mặt không nói một lời nàng phía dưới lâu, ra bệnh viện. Đi đến giao lộ, ta vừa mới chuẩn bị thuê xe, chợt nghe Nhậm Mộc Vũ biểu cảm hơi hơi có chút ngượng ngùng nói, ngồi xe buýt. À, tốt. Ta kinh ngạc hạ lập tức phản ứng, không nói thêm cái gì, đi theo nàng đến bệnh viện phía trước trạm xe buýt chờ xe. Hiện tại ta đại khái hiểu Nhâm lão sư một cái tiền lương tuy rằng không cao, nhưng cũng không giống là một yêu thích yêu tiêu dùng người vì sao nghèo như vậy rồi. Thật hiển nhiên, kia lão nãi nãi, cũng chính là nàng hiện tại liền nằm viện bà ngoại, có thể xảy ra bệnh thực nghiêm trọng, tiêu phí rất lớn tiền thuốc men. Tuy rằng ta cũng không biết lão nãi nãi bị bệnh gì, hao tốn bao nhiêu tiền. Nhưng theo Nhâm lão sư sinh sống kinh tế trở nên như thế nào túng quẫn tình hình đến nhìn, khẳng định không có khả năng là cái số lượng nhỏ. Tâm lý suy nghĩ chuyện này, không bao lâu, đi trung tâm thành phố sung sướng cốc xe buýt cũng tới, ta liền yên tâm suy nghĩ, cùng nàng lên xe, đổ cũng không khỏi không nói, cuối tuần nhân cách bên ngoài nhiều, trên xe sớm sẽ không có trống không chỗ ngồi. Liền trạm địa phương đều nhanh muốn chen không người làm. Cũng may ta cùng Nhâm lão sư trước một bước thượng xe, trước tiên tìm đến dựa vào xuất khẩu tay vịn chỗ trái phải đứng vững. Hơn nữa trên xe nhiều người nguyên nhân, nàng vẫn không thể đã hơi hơi tựa vào bên cạnh ta phía trên, để ta tâm lý không khỏi nổi lên một tia khác thường. Giao thông công cộng chạy, lúc này trên xe tuy rằng nhiều người, nhưng cũng may đều còn có địa phương trạm, cũng không có như vậy chen, có thể không nghĩ tới, đến tiếp theo trạm bên ngoài đột nhiên liền lại trào vào một cái rất lớn đám người, chớp mắt đem vốn có chút chật chội toa xe chen ép người đều phải dán vào người. Đúng không khéo sự tình, ta cùng Nhâm lão sư phụ cận đều là một chút nam, bản tự theo phía trên chúng ta sau xe, liền luôn có nhân thỉnh thoảng biết dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ, tham lam liếc trộm nàng, hiện tại xe phía trên nhiều người về sau, kia một vài người cũng không biết là vô tình hay là cố ý liền chen dựa vào. Ta thấy trạng lông mày hơi nhíu, nhưng bây giờ trên xe xác thực chật chội, ta cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể đem vốn là cùng ta trái phải đứng lấy Nhâm lão sư, cấp kéo đến trước ngực, tiếp lấy một bàn tay đưa ra chắn tại bên cạnh ta, một bàn tay chắn tại bên cạnh bên phải, đem ở giữa trừ lại một khối không lớn không nhỏ vừa vặn có thể nàng chiến lập không gian, phòng ngừa hai bên người dựa vào đồng thời, cũng để cho Nhâm lão sư chỉ có thể dán tại trên người ta. Bốn mắt tương đối, nàng cũng là biết trên xe chen, bất đắc dĩ ta mới có thể như vậy. Cho nên nàng cũng không nói gì, chính là trên mặt lạnh như băng biểu cảm cực kỳ không tự nhiên, theo ta đối diện liếc nhìn một cái sau liền hơi hơi nghiêng đi một chút. Thấy nàng cũng không biểu hiện kháng cự thần sắc, ta cũng liền thuận thế mượn phía sau nhân chen ép lại đi phía trước đụng đụng, lồng ngực gắt gao cùng bộ ngực sữa của nàng dán tại cùng một chỗ, cách quần áo, cũng mơ hồ có thể cảm nhận được cái loại này mềm nhũn rất nhỏ xúc cảm. Lập tức, Nhậm Mộc Vũ không chịu nổi, ngậm một chút não con ngươi nhẹ chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhiều người, ta nhỏ tiếng tại nàng bên tai nói câu, thản nhiên tự đắc. Nàng nghe ta nói như vậy cũng không có biện pháp phản bác, cũng chỉ có thể tùy theo ta như vậy dán vào rồi, hơn nữa nàng xung quanh chỉ còn có một cái tay vịn, tùy theo giao thông công cộng chạy khi liên tục không ngừng lay động, nàng vẫn không thể không tựa vào trên người ta mượn lực, mới không còn lúc ẩn lúc hiện, điều này cũng khiến cho nàng con ngươi từ đầu đến cuối đều thiên hướng nơi khác, phụng phịu sụ mặt đàn không nói một lời. Ta tất nhiên là thích thú, hơn nữa còn cảm thấy nàng lúc trước đề nghị ngồi xe buýt là thật không sai. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, không bao lâu đến một cái trạm điểm, xe truy cập tử đi xuống hơn phân nửa người, vốn là chật ních nhân xe bên trong trống đi hơn phân nửa. Sau đó, nàng gặp ta còn không chuẩn bị buông nàng ra, liền lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không có biện pháp, hiện tại toa xe đều không xuống dưới, ta cũng không tốt tiếp tục như vậy trên tại trên người của nàng, phủi mắt mặt sau không có hai cái chỗ ngồi, liền kéo lên tay nàng đi tới ngồi xuống, đương nhiên sau khi ngồi xuống. Ta vốn không có buông nàng ra tay. Nàng bắt đầu rất nhỏ rụt phía dưới, phát hiện không có tránh ra, liền không nhúc nhích, để cho ta nắm lấy, loại này không lên vì cổ vũ của ta khí diễm, bàn tay nhẹ nhàng tại nàng cốt cảm ngón tay ở giữa cọ sát, thon dài ngón tay trượt chân mềm nộn, còn mang theo một chút mềm mại, sờ lên cực kỳ thoải mái, điều này cũng khiến cho ta nhịn không được dán sát tay nàng tâm, từng cây một điều khiển nàng tinh tế ngón tay. Dần dần, Nhậm Mộc Vũ giống như là cuối cùng có chút không chịu nổi, nàng quay sang đến, người làm cái gì? Ta lập tức dừng lại động tác, thành thật nắm lấy tay nàng không ở lộn xộn, không làm gì. Nàng trừng mắt nhìn ta nắm lấy tay nàng, buông ra. Ta nghiêng đi mặt nhìn về phía một bên không lý nàng, cũng không biết nàng là cái gì sắc mặt, nhưng thật hiển nhiên, nàng gặp ta như vậy, lại tránh hai phía dưới tay tránh không ra, liền lại chính mình sinh khó chịu đi. Mãi cho đến dừng lại xe, nàng cũng không hướng đến ta bên này vừa ý liếc nhìn một cái. Đối với loại này tình trạng, ta chỉ có thể tiếp cận ngắt lời, Nhậm lão sư, hôm nay nhân thật nhiều a. Nghe ta lời này, Nhậm Mộc Vũ giật mình theo âm thầm sinh khí cảm xúc bên trong thanh tỉnh một chút, nhìn bốn phía dòng người lui tới, sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng lại nghĩ theo bên trong tay ta tránh ra bàn tay nhỏ nhắn. Làm sao đâu, ta cười lại đem bàn tay nàng nắm chặt một chút. Sắc mặt nàng có chút xấu hổ, trừng mắt ta thấp giọng nói, người buông ra. Ta giả bộ ngu nói, vì sao? Thấy nàng cắn răng cưỡng đứng tại chỗ bất động, ta làm khụ một tiếng, lại tới gần nàng, cái kia ngươi nhìn a, dù sao nhiều người ở đây, tại bên ngoài lão sư là có nghĩa vụ phòng ngừa đệ tử không đi quang a. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm vi lăng, nhẹ cắn răng phủi ta liếc nhìn một cái, rất nhanh thu hồi ánh mắt về sau, nghiêng đi khuôn mặt không ở dãy giụa. Tuy nói đây là lừa mình dối người, nhưng nàng phản ứng này hiển nhiên là tiếp nhận rồi ta thuyết pháp này. Điều này làm cho ta phi thường hài lòng kéo lấy tay nàng hướng đến sung sướng cốc đại môn đi đến, hơn nữa mình cảm giác, chính mình cùng Nhâm lão sư vẫn là rất giống một đôi tình lữ, ta dùng kính mắt che rơi một chút thiếu niên tính trẻ con, mà nàng kỳ thật cũng chỉ là bề ngoài khí chất hơi lộ ra nghiêm khắc lạnh lùng, làm nàng nhìn qua cũng không có như vậy ngây ngô. Nhưng 24 ngũ tuổi tác tự nhiên cũng không có khả năng có hình di cô các nàng như vậy thành thục phong vận, cho nên hiện tại ta cùng nàng dắt tay sánh vai đi tại cùng một chỗ. Không biết người cũng nhìn không ra chúng ta thân phận chân thật là dạng gì. Mà Nhâm lão sư cũng minh bạch điểm này, bằng không cũng không có khả năng không hề áp lực tâm lý như vậy theo ta dắt tay, nhưng nàng vẫn là mặt lạnh, tận lực biểu hiện theo ta không phải là rất quen thuộc bộ dạng, chính là tay đều khiên tại cùng một chỗ rồi. Người khác nhìn liếc nhìn một cái cũng biết là đôi tình nhân, đương nhiên nàng phỏng chừng còn tại đằng kia lừa mình dối người nghĩ ta đây chỉ là lão sư kéo lấy đệ tử. Bất quá đợi cho cửa xét vé địa phương, nàng liền dối gạt mình không được, bởi vì nàng rành mạch nhìn thấy cửa một chỗ bố cáo bài thượng viết tứ chữ to, tình lữ bán giá trị, còn cố ý mở ra một chỗ xét vé cửa vào, cũng đã có không ít nam nữ khanh khanh ta ta theo bên trong đó xét vé đi vào. Ta giả vờ không nhìn thấy. Như trước kéo lấy nàng hướng đến xét vé chỗ đi, mà nàng là lại kéo giữ ta, chờ ta gương mặt mờ mịt quay đầu, nàng mới có một chút xấu hổ trợn mắt nói, người có ý tứ gì? À, ta nháy mắt, gương mặt mộng mức bộ dạng. Nhậm Mộc Vũ tâm lý một mạch, xoay người muốn đi. Ta thấy chàng cũng không dám giả bộ hồ đồ rồi, vội vàng ngăn lại nàng, cái kia ta cũng không biết làm sao là tình lữ bán giá trị, ta còn cho rằng là tất cả mọi người bán giá trị. Nhậm Mộc Vũ hít sâu một hơi, nhìn cũng không xem ta trở về. Miệng nàng thảo luận phải đi về, động lòng người lại còn ngừng tại nguyên chỗ, phảng phất là đang đợi ta kiếm cớ thuyết phục nàng giống nhau. Ta chớp mắt trong lòng ngầm hiểu, đừng a Nhâm lão sư, đến đều tới. Dù sao chính là giả trang một chút, nơi này cũng không có người nhận thức chúng ta. Thấy nàng vẫn là không có phản ứng, ta nghĩ nghĩ, cố ý lấy lùi để tiến, người đã không muốn, kia. Chúng ta đây đi mua ngay toàn bộ phiếu A. Nói liền kéo lấy nàng chuẩn bị hướng đến một cái khác cửa vào đi vào, điều này cũng khiến cho Nhậm Mộc Vũ vốn là còn phụng phịu sụ mặt biểu cảm hơi hơi ngạc nhiên, hơn nữa gặp ta còn thật muốn theo ly biệt cửa vào đi vào, mặt nàng xẹt qua một tia tức giận, dùng sức níu lại tay của ta cánh tay, nói ta phải đi về. Ta dừng chân lại bước ra vẻ nghi ngờ nói, vì sao, chúng ta lại không theo tình lữ người kia miệng vào. Nhậm Mộc Vũ liền cầm lấy cặp kia xinh đẹp con ngươi trừng mắt ta, có chút tức giận đừng tục chải tóc, ta không có tiền. Không cần ngươi tiêu tiền, ta đến phó là được. Thốt ra lời này giống như làm nàng càng tức giận hơn, cả khuôn mặt đều trở nên âm trầm đáng sợ. Chúng ta đây liền từ tình lữ này tiến, chủ yếu bán giá chỉ có thể tiết kiệm thật nhiều tiền. Nhậm Mộc Vũ tầm mắt nhìn về phía một bên, không trở về nói. Chủ yếu cũng là vì tiết kiệm tiền. Nhâm lão sư ngươi nói là đúng không? Nàng mím môi nhìn hướng đến nơi khác nửa ngày không nói lời nào, ta nhưng thật ra là rất rõ ràng nàng ý tưởng, cho nên tại giả vờ giả vịt cho nàng tìm cái cớ về sau, liền kéo lấy tay nàng liền lại chuyển hướng tình lữ cửa vào, mà nàng cũng không có ở cự tuyệt. Đợi phía trước một đôi tình lữ ngấy nghiêng đi vào, ta kéo lên Nhậm Mộc Vũ tiến lên, xin chào, mua hai tờ tình lữ phiếu. Cửa vào người bán vé tiểu tỷ tỷ nhìn về phía chúng ta. Trên mặt lộ ra công thức hóa nụ cười, xin hỏi hai vị là tình lữ sao? Nhậm Mộc Vũ Thiên nghiêm mặt không nói lời nào, mà ta là gương mặt nụ cười gật đầu, giống như. Kia thỉnh hai vị chứng minh một chút. Chứng minh như thế nào? Ôm một chút hoặc là thân một chút. Nhậm Mộc Vũ nghe nói như thế bản khuôn mặt cứng lại, đều nàng chưa kịp lộ ra dư thừa phản ứng, ta cũng đã tại nàng trơn mềm khuôn mặt phía trên bẹp hôn một cái. Chân mềm ngọt ngấy làn da phía trên hình như còn mang theo một cỗ nói không ra thơm mát, để ta tâm lý thăng lên nào đó khác thường. Chính là, làm như vậy hậu quả hiển nhiên là thực nghiêm trọng. Nhâm lão sư, ta cái này không phải là chuyện gấp phải ứng biến nha. Nếu muốn giả trang, nhất định phải trang giống một điểm các nàng mới bất hội hoài nghi phải không? Ta sai rồi. Nếu không ta cũng để cho ngươi thân một lần trở về. Nhậm Mộc Vũ bước chân đột nhiên dừng lại. Quay đầu giận chừng hướng ta vội vàng ngượng ngùng cười, hay nói giỡn. Nàng bằng phẳng ngực hiện ra hơi hơi phập phồng, giận dữ nói, Bạch Vũ ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho ta quá làm càn. Ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa, ta lập tức lấy lòng xin lỗi. Nàng thở sâu, đừng tục chải tóc đi không còn lý ta nhẹ nhàng lôi hạ nàng tay nhỏ, kết quả là bị nàng dùng sức ném hai phía dưới. Ta ngăn chặn nàng bạo ra tay cánh tay. Để sát vào nàng bên người nhẹ giọng nói, đừng nóng giận được không, nhiều người ở đây. Lúc này, nàng cũng chú ý tới bốn phía đến hướng đến du khách, cuối cùng là đè xuống một chút tâm lý cơn tức, nhưng một tấm gương mặt xinh đẹp lại vẫn là lạnh như băng, vừa nhìn chỉ biết tâm tình không tốt. Ta kéo lấy nàng rời đi này lối vào, hướng đến sung sướng cốc bên trong đi, Nhâm lão sư, ngươi muốn chơi cái gì? Nàng mặt lạnh không trở về ta. Vừa mới. Chúng ta chính đối diện liền có ngoạn đụng đụng xe, ta nghĩ nghĩ, chiều nàng đề nghị, đi chơi đụng đụng xe. Nhậm Mộc Vũ lông mày hơi nhíu, xem xét trước mắt mặt đụng đụng bãi đỗ xe, lại mắt lé miết ta liếc nhìn một cái, phụng phịu sụ mặt không hồi ta nói, lập tức liền hướng đến kia đi, bất quá ta tay là chặt chẽ đem nàng bàn tay nhỏ nhắn dắt, cho nên nàng coi như là kéo lấy ta đấy. Ta cũng cực kỳ hứng thú cùng phía trên, đi theo nàng thân nghiêng tại rào chắn đứng xếp hàng. Nghĩ Nhâm lão sư như là đã nguyện ý ngoạn, vậy khẳng định là không thèm để ý vừa mới đến chuyện, nhưng mà, sự thật nói cho ta vẫn là cao hứng quá sớm. Đợi xếp hàng tiến vào nơi sân, chọn xong đụng đụng xe, đều không đợi ta ngồi vững vàng, thân xe chính là run run, bên cạnh chẳng biết lúc nào liền có đụng đụng xe đụng phải đi lên, ta lập tức tức giận nhìn sang, kết quả là gặp kia xe phía trên ngồi đúng là gương mặt âm trầm Nhậm Mộc Vũ, lập tức, trên mặt ta vừa chồng chất khởi tức giận cấp tan sạch sẽ. Không khống chế tốt, nàng lạnh như băng lưu lại một câu, liền rời đi chỗ khác đầu xe hướng đến nơi khác lái đi. Ta ngượng ngùng cười, cũng không thèm để ý, dù sao cứ như vậy bị không đến nơi đến chốn trả thù một chút kỳ thật cũng vẫn là tốt, có thể chờ ta vừa mở lên đụng xe đi phía trước đuổi theo nàng thời điểm, chỉ thấy nàng ở phía trước phương quẹo cái ngoặt, sững sờ chiều ta đụng. Lại là, oành, một tiếng tiếp xúc thân mật, ta đầu xe trực tiếp bị nàng đụng sai lệch phương hướng, mà nàng cũng là lại quay lại phương hướng hướng đến địa phương khác lái đi, nhưng không bao lâu, nàng liền lại thẳng hướng hướng đụng, cái này, ta tính là tại ngốc cũng biết nàng bây giờ là tại chân trụi trả thù. Bất quá tính là biết, ta cũng thật không dám cùng nàng phân cao thấp, chỉ có thể thụ, như vậy ít nhất có thể để cho nàng sớm một chút nguôi giận, sau đó liền như vậy bị nàng đụng phải đại khái có tiểu nửa giờ. Nàng mới thỏa mãn rời đi đụng bãi đỗ xe, mà nàng vốn là còn nổi giận đùng sắc mặt cũng trở nên khá hơn không ít, không tại làm sao âm trầm đáng sợ, hiển nhiên là đụng ta lâu như vậy, gặp ta kinh ngạc biểu cảm khí cấp tiêu hơn phân nửa. Chờ ta đuổi kịp nàng, lại lần nữa kéo lên nàng tay nhỏ thời điểm, nàng đều không có gì dãy dụa kháng cự động tác, chính là không đến nơi đến chốn chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái mà thôi, sau đó liền tùy ý ta dắt. Còn ngoạn cái gì không? Tùy tiện, nàng cái này xem như chính diện hồi ta nói. Kia ngoạn cái này, ta ngón tay hướng không xa bắn ra tháp, chọn cái này mục đích chủ yếu cũng là vì nhìn nàng xuất một chút hứu, dù sao loại này cảm giác mất trọng lực rất mạnh hạng mục bình thường nữ có thể không chịu nổi. Nhậm Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, không có cự tuyệt, mà là chủ động kéo lấy ta đi qua, lòng ta vui lên, vội vàng đuổi theo, kết quả rất nhanh sự thật nói cho ta chính mình cao hứng hụt một hồi, đợi ngồi xong một chuyến lúc nhanh lúc chậm. Khi cấp bách khi chậm bắn ra tháp về sau, ta đều có một chút chiến đứng không vững, đầu ngất đi, mà bên cạnh Nhâm lão sư cũng là gương mặt bình thường, không có biểu hiện ra một chút không khỏe. Ta nhất thời ngốc tại nguyên chỗ, mà Nhậm Mộc Vũ cũng chỉ là nhàn nhạt phủi ta liếc nhìn một cái, kế tiếp lại chủ động chơi vài cái kích thích hạng mục, sau khi kết thúc còn tổng không quên quay đầu cho ta một cái nhìn như vô tình ánh mắt. Loại này giống như là đang gây hấn với khinh thường ánh mắt để ta tâm lý một mạch. Khá vậy cầm lấy nàng không có cách, vốn là còn tính toán làm nàng ngoạn mệt, tốt kiếm cớ quải đến trong khách sạn nghỉ ngơi, nhưng bây giờ ta cũng biết nàng đối với những cái này phương tiện hạng mục kháng tính cực cao, cho nên nhất thời còn thật không có biện pháp. Thời gian bất chi bất giác đến 2-3 điểm, giữa trưa không ăn cơm trưa, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời kéo lấy nàng vào một nhà cửa điếm. Trở ra kinh ngạc phát hiện thế nhưng cũng có tình lữ phần món ăn, hơn nữa cùng vé vào cửa giống nhau, cũng là bán giá trị. Ta lập tức liền cực kỳ hứng thú kêu một phần, này tự nhiên lại hấp dẫn vài cái nhân viên cửa hàng ánh mắt tại chúng ta trên người dừng lại một cái chớp mắt. Ta tự nhiên không có cảm giác gì, nhưng Nhậm Mộc Vũ cũng là vừa giận dùng sức nhéo nhéo bàn tay của ta, không đau không ngứa, ta còn phải kính trở tay lại bóp trở về, nắm lấy nàng nộn trượt tay nhi nhu đến nhu đi. Khí lực nàng không ta đại, trước công chúng phía dưới cũng không dám phát tác, nghẹn nổi giận trong bụng, tại dưới tọa sau liền hung hăng tại ta giày lên đây một cước. Sau đó liền tự lo cúi đầu ăn chính mình đồ vật, thời kỳ đầu cũng không nâng một chút, chính là không phản ứng ta. Mãi cho đến ăn xong đi ra, nàng mới lạnh như băng đến đây câu, đi ngồi xe cáp treo. Ta lập tức mộng bức, à, mới ăn xong này nọ. Nhưng nàng nói xong cũng không đợi ta có tiếp tục khuyên bảo cơ hội, liền trực tiếp thuận đường thượng bảng hướng dẫn, hướng đến xe cáp treo chỗ ngồi đi, nàng nếu đều đi, cho nên ta cũng chỉ đành đuổi theo, vừa nghĩ kéo lên tay nàng. Kết quả nàng liền đột nhiên co rụt lại tay để ta bắt hụt, tiếp lấy mặt lạnh chừng, người làm cái gì? Ta mặt dày nghĩ lại kéo một lần, kéo lấy tay phòng ngừa đi quang A. Nhưng lần này nàng lý cũng chưa lý ta, né tránh của ta tặc tay, tiếp tục đi ở phía trước, một mực đợi cho xe cáp treo nơi sân, nàng cũng không cho ta tay nhỏ khiên, mà là lập tức sắp xếp khởi đội, ta không có biện pháp chỉ có thể đi theo nàng ngồi một lần. Kết quả có thể nghĩ, vừa ăn xong này nọ bị như vậy lúc lên lúc xuống kịch liệt kích thích. Kia mùi vị thật sự là có khổ khó nói. Đợi đỡ lấy bức tường chậm chậm, chỉ thấy Nhậm Mộc Vũ vẫn là cùng cái không có việc gì nhân giống nhau, còn vây quanh đưa tay mắt lé phía ta, lập tức tâm lý một mạch, tiến lên kéo lên tay nàng cổ tay, liền thuận đường ngọn tìm một cái có thể chỉ chỗ của nàng. Nhậm Mộc Vũ lần này hiển nhiên là trả thù sau hết giận, tự ta kéo lấy đi về phía trước cũng không cự tuyệt rồi, chính là bản khuôn mặt, đối với ta một bộ nổi giận đùng biểu cảm căn bản không thèm để ý. Nghĩ đến nàng cũng không cho là ta có thể trả thù đến nàng. Có thể đợi cho chỗ cần đến, nàng mới đổi sắc mặt, chỉ thấy trước mặt là nhất tọa nhân công chế tạo đại hình hang đá, bên trong tối như mực một mảnh, thậm chí còn thỉnh thoảng cùng với từng trận ô ô a a gào khóc thảm thiết theo bên trong truyền ra, mà cửa kia miệng bắt mắt bố cáo bài phía trên, càng là nói cho người tới nơi này là nhất tòa quỷ ốc. Ta quay đầu nhìn thấy Nhậm Mộc Vũ vẫn luôn lạnh như băng, biểu cảm hơi đổi, tâm lý cuối cùng là nhạc, Nhậm lão sư, đi vào dạo một vòng. Không đi, nàng trực tiếp cự tuyệt, xoay người muốn đi. Ta níu lại tay nàng cổ tay, không có ý tốt cười nói, làm sao vậy? Nàng đứng tại chỗ chừng ta. Ta giả vờ không nhìn thấy, cố ý kéo lấy nàng chuẩn bị hướng đến quỷ ốc đi vào trong, thấy nàng có chút sự lực kéo ta, ta ra vẻ nghi ngờ hỏi nói, Nhậm lão sư, người không có khả năng là sợ rồi sao? Nàng nghe vậy trên mặt lập tức biến đổi, người nói cái gì? Người lần trước nhưng là nói trên thế giới không có quỷ, cũng không biết sợ không phải sao? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ tâm lý một mạch, cắn chặt răng, mặt lạnh liền trực tiếp hướng đến quỷ ốc đi vào trong, hiển nhiên là cấp tức quá. Ta phát hiện chính mình đã bị ngoạn phát hỏa, vội vàng kéo giữ nàng, chờ một chút, ta hay nói giỡn. Ngươi buông tay, nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt ta. Quỷ ốc không có ý nghĩa, chúng ta ngoạn cái khác đi. Sợ nàng thật sinh khí, kéo lấy nàng ly khai quỷ này phòng. Dù sao còn muốn nghĩ dùng cái gì lấy cớ mới có thể đem nàng dỗ đến khách sạn đi, cũng không dám thật chọc giận nàng. Nhậm Mộc Vũ cũng không phản kháng, chính là suốt quãng đường đều phụng phịu sụ mặt rồi, được rồi, vốn là bởi vì trả thù quá ta sau tâm tình tốt chuyển nàng lại bị ta cấp chơi hỏng. Suốt quãng đường như thế nào cùng nàng cợt nhà cũng không phản ứng, vừa mới lúc này đi ngang qua một cái quầy ăn vặt, ta bận rộn chạy phía trên mua hai chuỗi đường hồ lô, cười đưa cho nàng một chuỗi. Nàng không nhận lấy, cũng không để ý ta, ta cũng không giận, liền cầm lấy kẹo hồ lô bảo trì đưa cho tư thế của nàng, bốn phía hiện tại đều là người, đôi ta loại này hành vi lập tức liền hấp dẫn nghênh diện mà đến ánh mắt của con người nhìn chăm chú, sau đó đi chưa được mấy bước, nàng thì không chịu nổi, mặt âm trầm đoạt lấy ta đưa tới kẹo hồ lô, mẽn ngay tại phía trên hung hăng cắn một cái. Son môi tốn, ai cần ngươi lo, ha ha, Nhậm lão sư. Ngươi hôm nay vì sao nghĩ đến hóa trang à? Nàng gương mặt xinh đẹp khẽ biến, không hóa. Kỳ thật ngươi không hóa trang cũng tốt nhìn, ta lấy lòng nói, kỳ thật đây cũng là lời nói thật. Nàng như cũ là phụng phịu sụ mặt. Bất quá hóa trang rất dễ nhìn. Nàng hơi hơi đừng mở một chút tầm mắt, liền ta nắm lấy tay nàng trộm đạo tại phía trên xoa nắn đều không có để ý.